chương 3356 tần mệnh. Nghe nói ngươi nuốt long tử bách luyện thú vực chúng ta. Lân phiến toàn thân long tước đều muốn dựng thẳng, nhìn hằm hằm tần mệnh, nó thật hận không thể lại cùng hắn đánh một hồi, xé mở bụng hắn, nuốt sống nội tạng hắn, bộc phát phẫn nộ trong lòng. Ngươi là long tước, làm sao lại thiếu một con mắt? Tần mệnh lạnh lùng đáp. Ngươi sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Chết. Ta nhớ được ngày đó, chỉ móc mắt của ngươi ra, không có đào óc, nói như thế nào lên mê sảng. Ngươi muốn chết. Long tước tức giận không kềm được, tràn đầy lửa giận nào đã chịu được tần mệnh khiêu khích như vậy. Ta tại đây, ngươi tới giết. Ta tại đây, ngươi qua đi tìm cái chết. Ngu xuẩn. Ngươi. Đám người như thủy triều thoáng sao động, rất nhiều người suýt chút nữa bật cười. Hắc khí xung quanh Hắc Kỳ Lân đột nhiên bạo động, hóa thành một trọng quyền, đánh vào trên đầu long tước, ngại hắn mất mặt xấu hổ. Bành một cái nổ lớn, thân hình 200 thước ngửa mặt tung bay đi ra ngoài, lưu lại một tiếng gào thét thật dài. Hỏa Kỳ Lân cùng các loại mãnh thú liên tiếp lui về phía sau, hướng Hắc Kỳ Lân biểu đạt lấy kính sợ. Toàn thân Hắc Kỳ Lân cuộn trào hắc triều mãnh liệt, tiếng nổ lớn ầm ầm rung trời, càng có thú uy khủng bố tràn ngập. Nó lạnh lùng quét mắt nhìn cục diện trước mắt, vốn tưởng rằng sẽ cùng Tiên Linh Đế quốc đoạt tần mệnh, nhưng bây giờ giống như càng phức tạp, ngay cả Hải Hoàng khó được đi ra linh tộc một chuyến đều liên lụy vào đến. Hải Hoàng, để tần mệnh lại, ngoan ngoãn lui về nhất tuyến thiên, như thế nào? Ngươi từ đâu ra, quay đầu về nơi đó, như thế nào? Hải Hoàng khống chế lấy sóng cả bao vây lấy bọn người tần mệnh, lạnh lùng lại uy nghiêm rằng co với Yến Hoàng cùng Hắc Kỳ Lân. Nếu đã đáp ứng Tinh Linh Nữ Hoàng, cũng đã đến Tiên Linh Đế quốc này, nó cũng không có đường lui, cũng vĩnh viễn nói gặp lại cùng cuộc sống bình tĩnh trước kia, không cần vội vã làm quyết định. Mặc kệ kết quả như thế nào, việc này qua đi, ta sẽ đích thân đến nhất tuyến thiên tiếp. Đến lúc đó ta là mang theo lễ vật đi qua, hay là mang theo thú triều bách luyện thú vực giết đi qua, ngươi tự mình lựa chọn. Uy hiếp ta. Không rõ ràng sao. Không cần nhiều lời. Tần mệnh, ta nhất định. Ai muốn, bằng bổn sự tới bắt. Hải Hoàng hét lớn, âm triều như đại dương bạo động, đinh tai nhức óc. Rất nhiều người vây xem vừa rung động vừa lại kinh ngạc. Hải Hoàng đến cùng đã thu chỗ tốt gì từ tần mệnh, liều chết đều muốn thủ vững. Nếu như chỉ đối mặt với Yến Hoàng, nó khả năng có lý do kiên trì. Nhưng lại quay mắt về phía yêu hoàng Hắc Kỳ Lân, tình cảnh của nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Yến Hoàng, tới một lần liên thủ, toàn thân Hắc Kỳ Lân cuồn cuộn hắc khí, có cỗ khí tức uy nghiêm, càng có một cỗ xu thế sát phạt ngập trời, để cho linh yêu mãnh thú toàn trường đều lạnh run, ngăn không được huyết mạch sợ hãi. Không chỉ là đám mãnh thú, ngay cả rất nhiều cường giả nhân tộc đều khí huyết không thông, không thể không lui thêm nữa. Tần mệnh chia như nào? Yến Hoàng đúng là chờ những lời này. Dù sao bất luận như thế nào cũng không thể để cho tần mệnh chạy thoát, thanh vì chém giết cùng Hải Hoàng, còn không bằng liên thủ cùng kẻ khác, cùng chung thu thập. Đầu cùng tiên vương chiến trụ thuộc về các ngươi, chúng ta muốn thân thể cùng lôi nguyên châu của hắn. Có thể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yến Hoàng sảng khoái đáp ứng, bọn hắn muốn thi thể tần mệnh cũng đều không dùng đến. Có cái đầu liền có thể chiêu cáo thiên hạ đế quốc đã báo thù. Hơn nữa, trên người tần mệnh giống như có rất nhiều bộ phận tiên vương chiến trụ, bất luận cho ai, đều có thể đáp nặn một cỗ lực lượng cường đại. Mặc dù hắn cũng rất muốn lôi nguyên châu, nhưng nếu như tần mệnh nuốt long tử, Hắc Kỳ Lân khẳng định phải lấy đồ trở về bàn giao. Yến Hoàng không cần thiết ở chỗ này có kẻ mặc cả tranh luận cùng Hắc Kỳ Lân, muốn chiến liền thống khoái chiến một trận, đánh lui Hải Hoàng, đoạt được tần mệnh, bắt một tên tần mệnh mà thôi, không cần dùng các ngươi tự thân động thủ. Thương Ốc bước về phía trước. Chỉ vào tần mệnh hét to, không nên vùng vẫy vô vị, ngươi trốn không ra Tiên Linh Đế quốc, Hải Hoàng càng bảo vệ không được ngươi. Thống khoái chút, đưa tay chờ bị bắt, lại đem thả toàn bộ tù binh lại, chúng ta chỉ cần đầu của ngươi, có thể cân nhắc thả đồng bạn của ngươi đi. Phạm Dương đều đi đến phía trước, chính ngươi phạm tội, chính ngươi đến gánh chịu. Đem thả toàn bộ người trong tay ngươi ra, chúng ta thả người bên cạnh ngươi, đây đã là đặc biệt khai ân. Tần mệnh, cơ hội chỉ cho ngươi một lần, nắm chắc thật tốt. Dương Đỉnh Phong nhắc nhở tần mệnh, đừng nghe bọn họ quỷ kéo. Đám người hoàng tộc kia thoạt nhìn cao quý lại kiêu ngạo, làm chuyện thì so ai cũng đều càng hung ác. Ngươi chỉ cần thả Cuồng Lãng Sinh, bọn hắn lập tức trở mặt. Ngươi hẳn phải chết, chúng ta càng phải chết, không có một ai có thể sống. Nói không chừng càng thảm hại hơn, nam băm chết, nữ phế ném đi hoa lâu. Khiêu khích đế quốc, có thể có kết cục tốt. Hai tiểu thiên tử này xem chúng ta là tiểu hài nhi 3 tuổi. Khương Chấn Vũ cũng nhắc nhở tần mệnh. Tần mệnh đương nhiên sẽ không tin, mà là nhìn về phía lão điện chủ. Hắn đối với Hải Hoàng đột nhiên xuất hiện này gần như không có bất kỳ hiểu rõ. Mặc dù điện chủ nói là tinh linh nữ hoàng an bài, nhưng thực lực như thế nào, quyết tâm như thế nào, hiện tại một Yến Hoàng một yêu hoàng liên thủ bức bách. Hải Hoàng có bao nhiêu quyết tâm liều chết một trận chiến, nắm chắc được bao nhiêu phần mang theo bọn hắn rời khỏi. Lão điện chủ chậm rãi gật đầu, ý là có thể tin tưởng. Ở trong mắt người ngoài, hải vực nhất tuyến thiên kia là một trong những bí cảnh quan trọng cổ hải, càng là hải vực bên ngoài tinh linh đảo duy nhất do một linh thể khống chế. Hải hoàng cùng tinh linh nữ hoàng chưa bao giờ trao đổi, càng không có qua liên hệ gì, thậm chí có mấy lần còn suýt đối kháng. Nhưng trên thực tế, hải hoàng có thể tiến vào hoàng võ cảnh chính là nhờ tinh linh nữ hoàng hỗ trợ. Hải hoàng trấn thủ nhất tuyến thiên càng là nơi chạy trốn thứ hai tinh linh nữ hoàng tìm cho tinh linh đảo, những năm gần đây vẫn đều luôn bí mật để bảo toàn. Có thể nói hải hoàng là lực lượng mạnh nhất bên cạnh tinh linh nữ hoàng ngoài chín gốc cổ thụ thông thiên, hơn nữa tuyệt đối trung thành, có thể dâng ra sinh mệnh. Thương Ốc lớn tiếng khiển trách Tần Mệnh, suy nghĩ kỹ càng, không nên làm ẩu. Chính ngươi phạm tội, không cần thiết kéo lấy những người khác chôn cùng, ngươi có thể điên cuồng, nhưng không nên quá vô tình vô nghĩa. Phạm Dương nhắc nhở các vương hầu, thất thần làm gì, thấy không rõ cục diện sao? Muốn chết cùng Tần Mệnh sao? Lập tức mang lên tù binh bên người các ngươi, tới nơi này đổi một con đường sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, cũng đừng có ngây thơ như vậy, là ta ấu trĩ, hay là ngươi quá âm trong bóng tối. Ta có thể dùng danh nghĩa tiểu thiên tử đế quốc thề, chỉ cần ngươi đầu hàng, lại giao ra tù binh, đế quốc tuyệt đối sẽ không làm khó đồng bọn của ngươi. Thương Ốc lời lẽ chính nghĩa, còn kém nhắc tay tuyên thệ. Đế quốc các ngươi không giết, giao cho Bách Luyện Thú Vực giết sao? Thương Ốc há hốc mồm, vậy mà nghẹn xuống. Tên này đủ gian xảo, không dễ bị lừa. Nếu như ta chết, tù binh trong tay một kẻ cũng đều đừng hòng được sống. Dùng mấy mạng chúng ta đổi tương lai tiên linh đế quốc trăm năm mệt mỏi, đáng giá. Tần Mệnh nhàn nhạt trả lời, ra hiệu cùng vương hầu khác, chuẩn bị chạy thoát ra bên ngoài. Không biết tốt xấu. Yến Hoàng, mời kiềm chế Hải Hoàng, Tần Mệnh giao cho chúng ta tới thu thập. Thương Ốc hét lớn, lượng lớn cường giả thế gia khác cùng kêu lên chiếu rọi, chuẩn bị phát động khiêu chiến. Bầu không khí bỗng nhiên nóng bỏng, ác chiến hết sức căng thẳng. Giao cho các ngươi, có thể cứu tức thì cứu, Hải Hoàng giao cho ta đến kiềm chế. Yến Hoàng làm ra ăn bài, nghe rất hảo khí, nhưng ý ở ngoài lời là có thể cứu mấy người tính mấy người, không thể cứu cũng không nên quá kiên trì, tóm lại phải giết chết Tần Mệnh. Nếu như vạn bất đắc dĩ, có thể vứt bỏ cứu hộ tiểu thiên tử. Vâng, bọn người Thương Ốc lớn tiếng lĩnh mệnh, mặc dù lĩnh hội được ý tứ Yến Hoàng, nhưng những trưởng lão thế gia kia vẫn là muốn tận khả năng bảo vệ tất cả tù binh, nhất là Cuồng Lãng Sinh, Diệp Thanh Thần. Đế quốc đã tổn thất Hoàng Tuyền, không thể lại chết thêm, càng không thể một lần chết lại ba người nữa, nếu không ai có thể chống lên tương lai đế quốc. Hắc Kỳ Lân, ta có một chủ ý càng tốt, hỏa diễm ngập trời xung quanh Yến Hoàng. Không ngừng hóa thành các loại mãnh thú dãy rụa gào thét, hoặc là hóa thành núi lửa kéo dài, dâng lên bầu trời, cảnh tượng vô cùng khủng bố, tràn ngập hoàng uy vô tận. Giết Hải Hoàng. Hắc Kỳ Lân chính là có ý đó, đều đã liên thủ, chỉ nhặt một tiểu bối quá không thú vị, đều đã liên thủ đối kháng Hải Hoàng, vì cái gì không dứt khoát giết nó. Nếu đã muốn làm, liền làm triệt để. Nó đã đến, cũng đừng hòng rời đi, các ngươi tổn thất một long tử, chúng ta tổn thất tiểu thiên tử, giết Tần Mệnh cũng không cách nào đền bù. Không bằng giết Hải Hoàng, chiếm linh thể bản nguyên của nó, như thế nào? Yến Hoàng một câu, để cho vô số thế gia Hoàng Thiên Thành hít vào từng ngụm khí lạnh, ngay sau đó là một cỗ hào hùng cùng phấn chấn. Yến Hoàng bá đạo, lại muốn giết Hải Hoàng. Hải Hoàng là Hoàng Linh Hải Dương thai nghén, linh thể bản nguyên không thể nghi ngờ là chí bảo thiên hạ, bất kể là để Hoàng Võ tu luyện, hay là giao cho thiên võ đỉnh phong nào đó, đều có thể sinh ra công hiệu to lớn. Nếu như Hoàng Thiên Thành có thể mượn cơ hội này đắp nặn ra một Hoàng Võ mới, thiên tử nhỏ như vậy tổn thất bao nhiêu cũng có thể đền bù một chút. Chia như nào? Hắc Kỳ Lân bạo tăng khí tức sát phạt tức, một mực đã tập trung vào Hải Hoàng. Nếu như có thể đạt được linh thể bản nguyên Hải Hoàng, lấy thêm Lôi Nguyên Châu, nói không chừng có thể làm cho Lôi Kỳ Lân nhất tộc đột phá hàng rào, tiến vào Hoàng Võ Cảnh. Đến lúc đó Kỳ Lân, nhất tộc đều có thể cùng Long tộc tranh đoạt vị trí bá chủ Bách Luyện Thú Vực. Một phương 2/5, còn lại 1/5, vô hồi cảnh thiên. Đã đến, liền trực tiếp hiện thân đi. Thanh âm Yến Hoàng chấn động trời đất, cũng sôi trào lấy một cỗ khí tức sát phạt. Vô hồi cảnh thiên, người ở ngoài xa vội vàng nhìn quanh, chẳng lẽ vị hoàng nào của vô hồi cảnh thiên cũng tới? Khấu Thanh Dương từ phía đông đi tới, đám người tự động tách ra một con đường, kinh nghi nhìn bọn hắn. Đi theo sau lưng Khấu Thanh Dương có hơn 10 vị cường giả vô hồi cảnh thiên, trong đó có một vị cường giả khí tức vô cùng khủng bố, cứ việc đang tận lực áp chế, nhưng không gian xung quanh vẫn còn vặn vẹo. Phát ra khí thế để cho rất nhiều người căng thẳng. Khấu Ngao, sắc mặt bất tử Tả Vương ngưng trọng, nhìn qua nam tử thoạt nhìn trắng nõn nho nhã, lại khí tức quỷ dị kia. Hắn là ai? Tần Mệnh hỏi. Vô hồi cảnh thiên đều điều nhiều người qua đến như vậy. Hắn đến cùng là lúc nào bạo lộ, làm sao liên tiếp xuất hiện các loại ngoài ý muốn? thật đúng là coi thường lực xảo trá những đám thiên kiêu hoàng tộc này. Cường giả Bạch Hoàng nhất hệ, thiên võ cảnh đỉnh phong, là một trong những người được chọn kế nhiệm Bạch Hoàng, bởi vì đều là thiên võ cảnh đỉnh phong, Bất Tử Tả Vương cùng Khấu Ngao đã đánh qua mấy lần quan hệ, mặc dù không có trực tiếp giao thủ, lại biết rõ đối phương cường đại. Kỳ thật từng cường giả thiên võ cảnh đỉnh phong đều có được uy danh cực kỳ khủng bố, không chỉ là thực lực kia tiếp cận bán hoàng, mà quan trọng hơn là cảnh giới có thể trưởng thành đến, thiên phú cơ duyên các loại đều vô cùng mạnh, nói không chừng lúc nào nào đó một cơ hội đột phá hàng rào, bước vào hoàng võ cảnh. Cho nên, quần hùng thiên hạ đều rất kính sợ thiên võ đỉnh phong, mỗi một hoàng tộc đối với thiên võ đỉnh phong bảo hộ cùng bồi dưỡng càng là, đến tình trạng không quản một cái giá lớn, bởi vì đó đều là hy vọng hoàng tộc tương lai chân chính, so với thiên kiêu nhân kiệt bọn tiểu bối kia nhanh hơn, càng có khả năng tiến vào hoàng võ hơn. Vô Hồi Cảnh Thiên, Khấu Ngao, gặp qua Yến Hoàng, Kỳ Lân Hoàng, còn có Hải Hoàng, ngưỡng mộ đã lâu. Khấu Ngao xoay chuyển con ngươi sâu xa giống như là tinh thần, theo thứ tự nhìn bọn người Yến Hoàng, thực tế chú ý tới Tần Mệnh. Hắn phụng lệnh Bạch Hoàng đến đây bắt Tần Mệnh, vốn tưởng rằng đã có chút chuyện bé xé ra to, không nghĩ tới vậy mà đụng phải một màn kịch lớn như vậy. Hắc Kỳ Lân đến, ngay cả Hải Hoàng chưa từng gặp qua đều hiện thân. Khấu Ngao, hắn có tư cách gì? Hắc Kỳ Lân khinh thường, thiên võ đỉnh phong cuối cùng vẫn chỉ là thiên võ, lại làm sao bán hoàng cũng không phải hoàng, càng không có tư cách khiêu chiến Hải Hoàng Hoàng Linh Đại Dương. Hắn không đủ, nhưng tính thêm vũ khí trong tay hắn liền có tư cách. Cái đó là Bạch Hoàng Thần Binh. Hắc Kỳ Lân chú ý tới trong ngực Khấu Ngao ôm lấy kiếm phôi hắc thạch, mặt ngoài kiếm phôi không ngừng nứt vỡ, có cường quang như nham tương giật tràn ra đến, lại đảo mắt dung hợp, bên trong như là có cái gì đó muốn dãy giụa đi ra, lại không ngừng bị phong ấn đè về. Nếu như đó là thần binh Bạch Hoàng, lại phối hợp thực lực thiên võ đỉnh phong của Khấu Ngao, mặc dù không thể trực tiếp đối kháng Hải Hoàng, nhưng kiềm chế vài cái, tạo mấy cơ hội cho bọn hắn chế vẫn là rất nhẹ nhàng. Ta kiềm chế, các ngươi chủ công, hai bên liên thủ, ổn giết Hải Hoàng. Khấu Ngao đương nhiên cam tâm tình nguyện chia sẻ lực lượng bản nguyên Hải Hoàng. Yến Hoàng cùng Hắc Kỳ Lân trao đổi ánh mắt, hai bên liên thủ kỳ thật đã có nắm chắc, nhưng dù sao Hải Hoàng cũng là Hoàng Linh Hải Dương. Một khi chạy đến Đại Dương thì rất phiền toái, cho nên nhiều thêm Khấu Ngao, có thể một mực tập trung cục diện, cùng lúc thuận lợi giết chết Hải Hoàng. Bầu không khí trở nên oanh động, bọn hắn hôm nay vậy mà tận mắt chứng nhận một hồi ước định giết Hoàng. Yến Hoàng liên thủ Hắc Kỳ Lân, lại phối hợp một bán Hoàng, nói không chừng thật có thể thành công. Lần này, Tần Mệnh thật sự muốn bại, thật vất vả chuyển ra một Hải Hoàng, kết quả là vẫn phải vẫn lạc tại Tiên Linh Đế Quốc, hiện tại dù cho Hải Hoàng hối hận cũng đã không kịp. Long Tước sau khi bị Hắc Kỳ Lân đánh bay liền ở ngoài xa xa, cách hơn 10 dặm nhìn quanh, mặc dù trong lòng vô cùng ảo não lại bị Hắc Kỳ Lân nhục nhã trước mặt mọi người, nhưng nhìn thấy Hắc Kỳ Lân cùng Yến Hoàng rốt cục cũng muốn ra tay, vẫn là một hồi phấn chấn. Chỉ cần Hải Hoàng bị kiềm chế, hôm nay liền không có ai có thể cứu được Tần Mệnh, nó nắm chặt móng vuốt chuẩn bị giết đi qua, báo thù hận cùng ngày. Ngươi là ai? Long Tước bỗng nhiên chú ý tới mình bên người không hiểu thấu nhiều hơn một hắc y nhân, đang bay bổng cùng nó. Cũng vểnh cổ lên ngắm nhìn vòng tròn tam hoàng giao hội oanh động xa xa. Trước hình thể khổng lồ hơn 200 thước của Long Tước, người này lộ ra rất nhỏ nhắn xinh xắn, lại cho nó một loại cảm giác kỳ quái. Hơn nữa, lúc nào xuất hiện, ta làm sao không có chú ý. Xem náo nhiệt. Hắc y nhân thản nhiên nói. Chết qua một bên, nơi này là nơi xem náo nhiệt. Long Tước tức giận, cái quái gì, tìm ta nơi này nhìn náo nhiệt cái gì. Tiểu Vân Tước khẩu khí rất sông. Ngươi vừa mới nói cái gì? Long Tước quay đầu, trừng trừng hai mắt đều lớn giống như căn phòng, bắt đầu khởi động lấy hỏa diễm đáng sợ. Tiểu Vân Tước, ta là Long Tước, có được huyết mạch Long tộc cùng Chu Tước tôn quý. Đừng ồn ào, ta đang suy nghĩ chuyện. Hắc y nhân cau mày, giống như thật khó khăn. Loại không biết sống chết, cút. Long Tước gầm nhẹ một tiếng, dương răng nanh, khuôn mặt dữ tợn, cánh lửa khổng lồ đều sâu sắc mở ra, muốn đuổi cái tên ngu xuẩn không biết chỗ nào xuất hiện này đi. Hắc y nhân quay đầu nhìn nó. Lại không có để ý tới, tiếp tục nhìn qua không khí khẩn trương phía trước. Cút, Long Tước gào thét mạnh mẽ, cái đầu to lớn đột nhiên biến chuyển, gần như muốn đụng phải hắc y nhân kia, dữ tợn khủng bố, lệ khí mọc lan tràn, đổi thành những nhân loại khác khả năng đã sớm sợ hãi lui về phía sau, thoát được xa xa. Hắc y nhân thờ ơ, không tránh cũng không lui, ngẩng đầu nhìn Long Tước trong chốc lát, đột nhiên cũng hé miệng phát ra rít gào một tiếng chói tai, chỉ là cái chơi võ miệng này. Miệng đột nhiên vừa mở, hai bên trực tiếp dạn nứt đến mang tai, răng trắng khi trước còn gọn gàng biến thành sắc nhọn đến dữ tợn, còn mang theo dịch nhờn, đây quả thực là một cái miệng lớn dính máu tươi sống. Một cỗ năng lượng khủng bố từ trong cổ họng phun ra đi, quấn quanh toàn bộ cái đầu to lớn của Long Tước, sau đó, ngao, Long tước kêu quái đản một tiếng, cái đầu lớn 3-40 trượng sống sờ sờ xông vào trong miệng rộng dữ tợn của hắc y nhân, trọn vẹn kém xa thôn phệ, lại chân thật đến đẫm máu. Long tước giãy giụa dữ dội, toàn thân bạo động lấy móng vuốt hỏa diễm sắc bén cuồng dã đánh ra, nhưng từ đầu đến cổ, lại đến thân thể, cho đến đuôi rồng, thân thể hơn 200 thước liền bị sống sờ sờ nuốt vào trong miệng lớn đầy răng nanh của hắc y nhân như vậy. Tuy nhiên chuyện chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ mà thôi. Mẫu thân nó. Hỏa Kỳ Lân vừa quay đầu lại, con mắt trừng căng tròn, lập tức phát nổ một tiếng nói tục, giật mình hốt hoảng lui về phía sau. Nó nghe được Long Tước ở phía sau gào khóc thảm thiết, còn tưởng rằng đang không vừa lòng phát tiết, chuẩn bị quay đầu quát tháo hai câu, lại nhìn thấy một màn kinh hãi khủng bố như vậy. Hắc y nhân từng chút một khép kín cái miệng lớn dính máu rạn nứt đến mang tai, răng nanh sắc nhọn đều khôi phục thái độ bình thường, hắn xoạch xoạch miệng, nhô ra đầu lưỡi tinh hồng, liếm liếm vết máu nơi khóe miệng, thời điểm này ngực bụng một hồi quay cuồng, đang đối mặt với Hỏa Kỳ Lân đánh cái ở một cái, từ trong miệng nhổ ra một khối vụn xương, còn mang theo máu. Mẫu thân nó. Mẫu thân nó. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp bị dọa điên, đó là cái gì? Long tước, đây chính là long tước, nuốt, liền ăn sạch sẽ như vậy. Xa xa có mấy người cũng chú ý tới nơi này, con mắt đều bị trừng căng tròn, miệng khoa trương biến thành hình O, như thế nào? Các mãnh thú khác của Bách Luyện Thú Vực lục tục quay đầu lại, kỳ quái nhìn Hỏa Kỳ Lân hô to gọi nhỏ, gặp quỷ. Làm sao lại thành cái bộ dáng này, đây là Hỏa Kỳ Lân bình thường tự cao thanh cao sao? Kỳ Lân Hoàng. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên quay người, gào thét với Hắc Kỳ Lân phía xa xa, nhưng bởi vì Hắc Kỳ Lân đang giằng co cùng Yến Hoàng và Hải Hoàng, tùy thời khả năng phát sinh hoàng võ cảnh chém giết, chúng đều tận lực lui về sau, ít nhất giữ vững khoảng cách 15 dặm, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Toàn thân Hỏa Kỳ Lân dữ dội phá lên hỏa diễm dường như điên cuồng xông về phía trước. Kết quả, Hắc Y Nhân thật không thể tin được xuất hiện tại trước mặt nó, đầu đột nhiên dương lên, miệng liền máu chảy đầm đìa xé mở như vậy, trình độ khoa trương như là bị ai đó bổ một búa, lại hơi chút dùng thêm chút sức, đầu liền trọn vẹn rời ra. Hỏa Kỳ Lân đang mãnh liệt mà chạy như điên, vội vàng không kịp chuẩn bị một đầu vọt tới Hắc Y Nhân, tại trước mặt hình thể khổng lồ của nó, Hắc Y Nhân rõ ràng rất nhỏ nhắn xinh xắn. Lớn cỡ móng vuốt của nó, nhưng cái va chạm này, cái đầu to lớn vậy mà trực tiếp xông vào trong miệng Hắc Y Nhân. Trong chớp mắt, Hỏa Kỳ Lân cũng không biết là đầu mình bị rút nhỏ, vẫn là há mồm biến lớn. Tóm lại nó rõ rõ ràng ràng cảm nhận được một lần bố răng nanh cắn đầu của nó, răng nhọn sắc bén lạnh giá lại khủng bố, dường như đang cọ cọ lấy lân phiến đầu nó. Cứ một cái chớp mắt hoảng hốt như vậy, một cái chớp mắt kinh hãi như vậy, cái đầu khổng lồ mang theo lực lượng nó vọt mạnh, trực tiếp nhét vào bên trong cái miệng há to kia. Ngay sau đó là thân thể, tứ chi, cái đuôi. Hỏa Kỳ Lân vùng vẫy, nó là thật sự vùng vẫy, nhưng Hắc Y Nhân nuốt toàn bộ Hỏa Kỳ Lân vào, trong miệng chậm gì gì nhai mấy ngụm, nhổ ra một sợi lông lửa, sau đó hít một hơi thật sâu đối với lửa cháy bừng bừng đầy trời kia, lại hết nuốt xuống toàn bộ. Bộ dáng kia giống như ăn một bữa thịt, kết thúc lại nhấp một hớp súp. Mẫu thân nó. Các mãnh thú khác toàn thân giật mình, động tiếng thét lên, chỗ đó nhanh chân bỏ chạy tới chỗ Hắc Kỳ Lân. Cái này là cái gì? Nuốt sống Hỏa Kỳ Lân. Xa xa càng nhiều người nhìn thấy một màn này, đều bị hít vào từng ngụm khí lạnh, vội vàng lôi kéo lấy đồng bạn bên cạnh, nhìn. Mau nhìn. Nhìn chỗ kia. Nhìn cái gì? Những người này phổ biến, đều căng thẳng lại hào hứng bừng bừng ngắm nhìn ba mảnh đại dương mênh mông xa xa, biển lửa cuộn trào mãnh liệt, hỏa diễm bùng cháy ngập trời, đại dương mênh mông quay cuồng, sóng lớn mạnh mẽ trùng kích, Hắc Kỳ Lân sôi trào lấy hắc vụ đáng sợ, tiếng nổ lớn ầm ầm, đinh tai nhức óc. Đặc sắc lập tức sẽ diễn ra, bọn hắn sẽ tận mắt chứng nhận một hoàng vẫn lạc. Nhìn chỗ kia, thứ kia nuốt Hỏa Kỳ Lân cùng Long Tước. Cái gì? Ba mảnh đại dương mênh mông phía trước cũng đang khẩn trương giằng co, Hắc Kỳ Lân cùng Yến Hoàng đạt thành ý kiến nhất trí, cũng xác định cùng Khấu Ngao, đại chiến hết sức căng thẳng. Những mãnh thú Bách Luyện Thú Vực kia thất kinh tiến lên, tiến đụng vào trong sương mù màu đen dày đặc xung quanh Hắc Kỳ Lân. Kỳ Lân Hoàng, không tốt, Kỳ Lân Hoàng. Rầm rầm. Hắc vụ xung quanh Hắc Kỳ Lân hóa thành hơn 10 trọng quyền tối tăm, đem những mãnh thú này toàn bộ đánh bay, nó không thể chịu đựng được nhất là người khác quấy rầy ngay lúc chính mình đang đàm luận. Kỳ Lân Hoàng nhìn đằng sau, đám mãnh thú bị đánh bay, nhưng vẫn là khàn giọng gầm thét. Hắc Kỳ Lân quay đầu, đằng sau, có cái gì? Trong tay kẻ áo đen cầm một khối xương vỡ, cạo cạo răng, chậm rãi bước đi về hướng phía trước, nhìn dường như rất chậm, nhưng mỗi một bước đều giống như vượt qua không gian, chỉ ít có hơn 1000 thước. Các ngươi quá khi dễ người, cặp mắt chính nghĩa này của ta nhìn không được, hay là đổi thành ta khi dễ các ngươi đi. Ngươi là ai? Hắc Kỳ Lân vốn là kỳ quái, tiếp theo liền cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lại lạnh giá. Tiểu Hắc té sang một bên, nhường đường. Hắc Y Nhân đi đến phía trước, phất phất tay đối với Hắc Kỳ Lân, để cho hắn nhường đường một chút. Trên vạn người đều hướng ánh mắt đến nơi này, xảy ra chuyện gì? Đó lại là kẻ mạnh nào từ đâu xuất hiện? Tiểu Hắc, nhường đường. Bá đạo, ngươi là ai? Hắc Kỳ Lân cuồn cuộn lệ khí trong mắt, khí tức sát phạt tức dao động thành hắc triều. Ngươi trước hết để cho ta đi qua lại nói. Ta hỏi, ngươi trả lời. Ai? Hắc Kỳ Lân đột nhiên giống to, phát ra một tiếng gào thét uy nghiêm bá đạo, chấn động cả bầu trời, tất cả linh yêu bi thương gào thét lui về phía sau, chịu không nổi cái cỗ uy thế này. Hắc Y Nhân bị sóng âm chìm ngập, y phục toàn thân nhảy múa cuồng loạn, tuy nhiên không chút động đậy đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn Hắc Kỳ Lân, cứ như vậy bình tĩnh quỷ dị 3 giây, hắn đột nhiên há mồm, đáp lễ một tiếng gào thét, tuy nhiên cùng với tiếng gào thét vang vọng, huyết nhục hài cốt toàn thân hắn dữ dội vặn vẹo, đùng loạn hưởng, một cỗ tối tăm sôi trào cuồn cuộn. Nó trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người hóa thành một đầu hắc long to lớn, cái tiếng gào thét kia đều biến thành tiếng long ngâm to lớn. Mẫu thân nó, toàn trường kinh hô, trên mấy trăm vạn tiếng nói tục đều dùng thanh âm rung động không gì sánh được, lại ngân vang hô lên. Giống, hắc ám tràn ngập, hắc long quay cuồng, bá đạo gào thét đối với Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân đều bị sợ hãi, như thiểm điện lui về phía sau mấy nghìn thước, không thể tin được mà nhìn mảnh không gian tối tăm to lớn, cùng với hắc long khổng lồ như ẩn như hiện bên trong kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắc long quả thực quá khổng lồ, lân phiến trầm trọng, dường như áo giáp, hai mắt đỏ bừng, như là trăng yêu, mang cho tất cả mọi người rung động thị giác không gì sánh kịp, càng có một loại rung rung phát ra từ linh hồn. Nhất là đám linh yêu mãnh cầm kia, trong sợ hãi gào thét vô tận phủ phục đến trên mặt đất, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua mảnh tối tăm mênh mông kia, yến hoàng, hải hoàng. Khấu ngao, cùng với tất cả mọi người hốt hoảng lui về phía sau 2 bước, kinh hãi nhìn ác thú tối tăm liên tiếp hiện ra giữa trời. Hắc Long, Bách Luyện Thú Vực, khí tức cấp bậc yêu hoàng. Bách Luyện Thú Vực lúc nào nuôi dưỡng một đầu Hắc Long như vậy? Đám người triệt để oanh động, tiếng kinh hô nổi lên 4 phía, các loại tranh luận. Hắc Long tại chỗ rất nhiều yêu tộc được xưng là yêu long, nghiệt long, mỗi lần sinh ra đời đều dẫn phát yêu tộc hỗn loạn, càng sẽ bị long tộc chém giết hoặc là xua đuổi. Rất nhiều năm trước, nghe nói Bách Luyện Thú Vực đã xuất hiện qua một đầu Hắc Long, long tộc nuôi dưỡng nó, muốn luyện hóa huyết nhục, xua đuổi nguyền rủa, kết quả không biết nguyên nhân gì, vậy mà khiến nó chạy thoát, đến bây giờ còn thường xuyên xuất hiện tại chút nơi cổ hải, làm sằng làm bậy. Tuy nhiên Hắc Long trong truyền thuyết kia chỉ là trên dưới thiên võ cảnh trung giai mà thôi, tuyệt đối không có uy thế, càng không có hình thể khổng lồ như vậy. Cái phần rung động trong lòng Hắc Kỳ Lân kia càng lớn, Bách Luyện Thú Vực đúng là để một đầu Hắc Long chạy thoát. Nhưng cảnh giới cùng khí thế gì nó rõ ràng nhất, cũng vẫn là nó phụ trách truy xét, nó có thể xác định cũng không phải đầu trước mắt này, nhưng đầu Hắc Long hoàng võ cảnh này lại từ đâu xuất hiện, Bách Luyện Thú Vực làm sao không có tin tức gì. Hắc Long vốn đã đáng sợ, trưởng thành đến cấp bậc yêu hoàng càng là khủng bố không gì sánh được, đối với Bách Luyện Thú Vực mà nói là một trận kiếp nạn. Bọn người Tần Mệnh đều run run hít sâu, bị cái hung uy ngập trời kia chấn đến khí huyết không thông, hôm nay thật đúng là ngoài ý muốn tiếp theo ngoài ý muốn. Một lớp nhanh hơn một lớp đặc sắc, ngay cả Hắc Long yêu hoàng đều đến. Tần Mệnh tại thời đại Thiên Đình đã gặp qua Hắc Long, tuy nhiên lần kia là hồn thể, không giống hiện tại chân thật như vậy, gần như gần ngay trước mắt như vậy. Làm Kỳ Lân không làm, lại làm chó. Nhất định muốn giống ngươi 2 tiếng mới khiến cho ngươi im. Hắc Long chiếm giữ trong bóng đêm, thân thể cao lớn gần như cùng Hắc Ám Dung làm một thể, ở bên trong cặp huyết màu to lớn như trăng yêu kia lóe ra hào quang đáng sợ như tử vong cùng tai nạn. Toàn thân Hắc Kỳ Lân bắt đầu khởi động lấy uy thế cường lực, giằng co với Hắc Long, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trong lòng nó giờ phút này ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Ta ngứa mắt nhất người khác khi dễ người. Như vậy đi, chúng ta đổi cái cách chơi. Hắc Long thanh âm mang theo nhàn nhạt ngả ngớn, nhưng tất cả mọi người nhìn bộ dáng nó thần võ lại đáng sợ kia, cảm thụ lấy khí tức hắc ám lạnh giá, thanh âm lại ngả ngớn đều trở nên nguy hiểm đến tàn bạo. Không có người đáp lại, Hắc Kỳ Lân, Yến Hoàng, Hải Hoàng đều sẵn sàng trận địa đón địch, rung động trước thân phận Hắc Long, càng ngờ vực vô căn cứ không biết mục đích nó tới nơi này. Vừa rồi cách chơi là Yến Hoàng, Mặc Cẩu, Nhi Tử Bạch Hoàng hắn, muốn cùng một chỗ giết Hải Hoàng, đúng không? Chúng ta đổi lại cách chơi, Yến Hoàng đứng đợi lấy, ta cùng Hải Hoàng giết Mặc Cẩu. Mở miệng một tiếng Mặc Cẩu, rất nhiều người nghe được khóe mắt trực tiếp co rút, nhưng cái cỗ sát khí trong lời nói kia, lại để cho rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Yến Hoàng, có ý kiến gì không? Hắc Long khổng lồ, nhìn xuống Yến Hoàng trong hỏa diễm bùng cháy hừng hực ngập trời. Nghiệt xúc, nơi này là Tiên Linh Đế Quốc, không phải nơi ngươi tới dương oai. Yến Hoàng bá đạo đáp lễ, ta nói lại lần nữa, ngươi ở bên cạnh đợi, bằng không thì hôm nay Tiên Linh Đế Quốc, đến ngày mai khả năng chính là Tiên Linh Cố Quốc. Sắc mặt Yến Hoàng u ám, đã từ từ nhíu mày. Một hắn, một hắc kỳ lân, một hải hoàng, lại đến một hắc long, nếu quả thật muốn giết cái long trời lở đất, đủ để đem toàn bộ đế quốc san thành đất bằng. Dù cho hai vị hoàng võ trong hoàng thất gia nhập vào, thắng được thắng lợi lưu lại đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Chỉ riêng một hải hoàng kia, nếu như nhất định muốn đem chiến trường đẩy hướng nội địa đế quốc, vô tận đại dương sẽ tràn qua 8 hòn đảo lớn, biến thành nước lũ kéo dài vô tận, chìm ngập hơn 2.000 dặm cương vực tiên linh đế quốc. Hắc Long quay đầu nhìn về phía Hắc Kỳ Lân, mặc cẩu. Trong trí nhớ trước kia của ta, người rất uy phong, trọn vẹn truy sát ta 17 năm. Có nhiều lần đều muốn giết chết ta, đáng tiếc cuối cùng ngươi vẫn là chết trong tay ta. Lão thiên kia không biết chơi ngu cái gì, ta lại trở về, ở kiếp này. Chúng ta liền giảm đi những chuyện vụn vặt phía trước, trực tiếp nhảy đến một bước cuối cùng ta, giết, ngươi. Hắc Kỳ Lân nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng nguy hiểm đầu Hắc Long này mang cho nó lại là thật sự. Nếu như Yến Hoàng cùng Khấu Ngao không nhúng tay vào, vận mệnh nó hôm nay khả năng thật sự treo cao. Yến Hoàng, Khấu Ngao. Không nên bị nó đầu độc, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đánh bọn hắn ra khỏi đế quốc, giải quyết nó trong hải dương. Các ngươi nhớ kỹ, nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn, Bách Luyện Thú Vực tuyệt đối không tha cho đế quốc cùng Vô Hồi Cảnh Thiên các ngươi. Là theo ta liên thủ, giết Hắc Long chảm hải hoàng, hay là ngồi chờ bọn hắn mang tần mệnh đi, tương lai lại tiếp nhận Bách Luyện Thú Vực trừng phạt. Yến Hoàng trần chờ không quyết, hai đối một, hắn có nắm chắc khống chế cục diện, nhưng bốn bên hỗn chiến, không chỉ nhìn không tới kết cục, còn khả năng làm hỏng tiên linh đế quốc. Khấu Ngao càng không nói, hắn có thể phối hợp tiến công, kiềm chế quấy nhiễu, nhưng nếu để hắn chém giết cùng hoàng võ chân chính, hắn tình nguyện liền rút lui ngay. Hắc Long giống như không nghe đến lời Hắc Kỳ Lân, bá đạo gọi hải hoàng, ngươi thối lui đến trong biển làm chuẩn bị, ta đánh nó đi, chúng ta từ từ chơi, thời gian dần qua lại giết. Tại sao phải cùng ta liên thủ? Hải hoàng cũng từ trên người Hắc Long cảm nhận được một cỗ khí thức đáng sợ, hơn nữa con rồng đen này thình lình xuất hiện, có nguồn gốc gì? Có mục đích gì? Ngộ nhỡ là cái bẫy thì sao? Nếu như cùng nó liên thủ giết Hắc Kỳ Lân, đột nhiên quay đầu liên thủ Hắc Kỳ Lân sẽ giết nó tìm ai khóc đây? Ta lớn lên anh Tuấn tài giỏi như vậy, vậy mà ngươi không tin tưởng ta. Trách không được co lại tại nhất tuyến thiên mấy trăm năm cũng không dám lộ diện, chỉ với cái lá gan này của ngươi cũng xứng hai chữ hải hoàng. Ngươi là hải nữ đi. Dù sao cũng là linh thể, bộ dáng tùy tiện biến thành nữ hoàng cho ta xem một chút. Sắc mặt hải hoàng trầm xuống, đối với yêu long này cảnh giác càng sâu. Tần mệnh nhìn Hắc Long kia, trần chờ một lát, tiền bối. Ngươi là đến từ thiên đình đại lục hay sao? Tiền bối. Hắc Long quái dị nhìn hắn hai mắt. Xưng hô sai. Ngươi nên gọi tổ tông. Tần mệnh nhíu mày, đầu con rồng đen này không bình thường. Nhanh nhẹn chút. Ta không thể chờ đợi được muốn cho lịch sử tái diễn. Hắc Long đột nhiên đánh ra vật, ném về phía tần mệnh. Hải hoàng cách không tiếp được, kiểm tra một lát, ném cho tần mệnh. Tần mệnh vừa bắt được, lại bị hỗn thế chiến vương tiếp lấy, cẩn thận. Cái kia Hắc Long không đơn giản. Đó là cái gì? Vương hầu khác đều nhìn sang nơi này, hiện tại cục diện đã phức tạp đến tình trạng bọn hắn trọn vẹn vô lực đi khống chế. Mai rùa. Có ý gì? Hỗn thế chiến vương nhìn một lát. Một cái mai rùa ngọc trắng to tầm lòng bàn tay. Tần mệnh nhận lấy, nhíu mày nhìn trong chốc lát, sắc mặt kịch biến, nghiệt xúc. Ngươi giết tiểu quy kia của ta. Đánh rắm. Ai là tiểu quy? Hắc Long gầm thét. Tiểu quy bên trong đâu? Ngươi ăn hết. Tần mệnh nắm chặt mai rùa, thứ này quá hết mức quen thuộc, chính là mai rùa của tiểu tổ, làm sao lại trống rỗng, tiểu tổ đâu? Ngươi lại hô một tiếng tiểu quy, ta đập chết ngươi. Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng, hải hoàng sẵn sàng trận địa đón địch, không vừa lòng quay đầu lại trừng tần mệnh một cái, ngươi trêu chọc nó làm gì? Đây là xác tiểu quy kia. Hắc Phượng đều nhận ra, tiểu quy vậy mà chết, xác làm sao lại tại chỗ Hắc Long? Chẳng lẽ Hắc Long cùng tiểu quy kia là bằng hữu? Tiểu quy gì? Chính là tiểu quy mà trước kia tần mệnh treo trên cổ. Có ấn tượng. Các vương hầu lặng lẽ nói nhỏ. Tần mệnh càng nhăn mày càng chặt, cách không chừng mắt Hắc Long, thật lâu, tiểu tổ đâu? Chính là hắn. Đông Hoàng Hạo Nguyên bỗng nhiên nhắc nhở tần mệnh. Cái gì? Là cái gì? Tần mệnh quay đầu lại nhìn hắn. Qua đây. Quỳ xuống. Hồ lớn thiên thu muôn đời sống lâu muôn tuổi, trong thanh âm Hắc Long mang theo vài phần trêu tức, nhưng dùng cái thanh âm uy nghiêm kia của nó kêu ra, lại dù sao cũng có như vậy một loại khí thế hung hãn kinh tâm động phách. Tần mệnh bình tĩnh nhìn một lát, hít sâu một hơi, tiểu tổ. Gọi tổ tông. Đồng tử tần mệnh một hồi phóng đại, ngươi là tiểu tổ. Ngươi cần lặp lại mấy lần. Ngươi thật sự là tiểu tổ. Ngươi không phải. Ngươi là rồng. Đương nhiên. Đương nhiên. Tần mệnh thật không thể tin được nhìn mảnh năng lượng tối tăm cuộn trào mãnh liệt, như sóng dữ kia, nhìn hắc long khổng lồ bên trong kia, trong tâm hắn như là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nhớ tiểu tổ, còn là rất nhiều lần, cũng ảo tưởng qua tình huống lần nữa cùng tiểu tổ gặp mặt, thậm chí phỏng đoán qua rốt cuộc tiểu tổ là một loài gì, có phải là một người hay không. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ vào hôm nay tại loại trường hợp này càng là dùng tư thái này nhìn thấy tiểu tổ. Tiểu tổ lại là một con rồng. Một con rồng đút trong mai rùa. Bọn người Nguyệt Tình đều thật không thể tin được, rồng. Tiểu Quy, khoảng cách có chút lớn. Người vẫn luôn biết. Thiên Đao Vương hỏi Đông Hoàng Hạo Nguyên bên người. Biết rõ. Vậy tại sao ngươi không nói? Biểu lộ Thiên Đao Vương quái dị phức tạp. Nó không cho nói. Lúc trước khi Đông Hoàng Hạo Nguyên, vẫn là tàn hồn đã một mực trong khí hải của Tần Mệnh, chứng kiến rất nhiều chuyện, cũng nhìn thấy tràng cảnh tiểu tổ rời khỏi Tần Mệnh. Nhưng mà lúc rời đi tiểu tổ quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có cảnh giác, từ sau đó hắn đều giả bộ không biết. Các ngươi biết nhau. Hải Hoàng quay đầu lại nhìn Tần Mệnh một cái, nhìn lại Hắc Long một cái, là bằng hữu sao? Không chỉ Hải Hoàng kinh ngạc, đám người vây xem xa xa càng kinh ngạc, Tần Mệnh đã đủ điên. Hiện tại lại có Hải Hoàng làm bối cảnh, nếu như lại thêm vào một đầu Hắc Long, cổ Hải từ nay về sau đừng hòng lại bình tĩnh. Ta trước kia nuôi một tiểu quy, móc trên cổ bảo vệ trường thọ, 10 năm trước bỗng nhiên chạy, sau đó liền như vậy. Ngươi giới thiệu đủ ngắn gọn đó. Rất nhiều người im lặng, lại càng rung động. Cái này nào là bằng hữu, đây quả thực là chiến thú của Tần Mệnh. Nhìn cái vận khí này của người ta, nuôi tiểu quy đều có thể biến thành rồng. Đần độn u mê 10 năm không gặp, rồng đã thành hoàng võ. Khấu Ngao cùng Khấu Thanh Dương ra hiệu, rút lui đi, sớm làm, nếu không đợi tí nữa khả năng đều đi không được nữa. Hắc Kỳ Lân rốt cục cũng khẩn trương, từ sau khi tiến vào hoàng võ cảnh còn từ chưa bao giờ gặp tình huống nguy hiểm như vậy. Nó đang muốn nhắc nhở Khấu Ngao, kết quả người của vô hồi cảnh thiên đã chuồn mất. Yến Hoàng cũng bắt đầu hấp thu hỏa diễm, hiển nhiên không muốn lại ra tay. Hắc Kỳ Lân, sung sướng hay không, ngoài ý muốn không? Hải Hoàng xoáy lên sóng cồn ngập trời, đè ép bầu trời, vô số sóng cả hóa thành mãnh thú to lớn, gào thét trời đất. Hôm nay quả thực đặc sắc tuyệt luân, tình thế lại có thể nghịch chuyển như vậy. Hắc Kỳ Lân, tổ tông ta về đến báo thù, tiểu tổ mãnh liệt quay cuồng, trực tiếp đánh về phía Hắc Kỳ Lân. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Hắc Kỳ Lân ầm ầm bộc phát, đột nhiên bạo lên, vọt mạnh về hướng Hoàng Thiên Thành, chỉ cần đem chiến trường di chuyển đến chỗ đó, làm tỉnh giấc hai vị hoàng khác của Tiên Linh Đế Quốc, một khi Tam Hoàng Tiên Linh tụ hợp, nói không chừng có thể xoay chuyển cục diện, Tam Hoàng bá chiến bạo phát trong động long trời lở đất oanh, tất cả người vây xem hốt hoảng lùi hết về phía sau, xa xa tránh đi mảnh chiến trường hủy diệt dữ dội mênh mông kia. Hắc Kỳ Lân hạ quyết tâm vọt mạnh hướng Hoàng Thiên Thành, thà rằng liều trọng thương, cũng không muốn vứt bỏ tính mạng. Nhưng Hắc Long phóng ra hắc ám áo nghĩa, bao phủ phạm vi hơn trăm dặm, Hắc Kỳ Lân kịch liệt chém giết trong hỗn chiến bạo loạn mà dần dần mất đi phương hướng, bị Hắc Long đánh đuổi ra khỏi Tiên Linh Đế Quốc. Yến Hoàng, thất thần làm gì? Chẳng lẽ Tiên Linh Đế Quốc không truy nã Tần Mệnh, chẳng lẽ không muốn tiểu thiên tử về, các ngươi sớm muộn gì cũng phải khai chiến cùng Tần Mệnh, đến lúc đó vẫn là gặp Hắc Long Hải Hoàng. Cùng ta liên thủ, dây dưa bọn hắn, phái người thông báo hai vị nhân hoàng khác. Đến lúc đó chúng ta tứ hoàng liên thủ, lo gì trói không được Hắc Long Hải Hoàng. Ta chỉ muốn Tần Mệnh. Hắc Long thuộc về đế quốc, Hải Hoàng thuộc về đế quốc. Cẩn thận hiểu rõ ràng. Không nên bị nguy hiểm trước mắt che mở con mắt. Hắc Kỳ Lân uy nghiêm bạo giống, cũng đang cuồng dã vọt mạnh, cùng Hắc Long điên cuồng chém giết. Khí thế hoàng võ cảnh quá kinh khủng, vừa tiến vừa lui, một đánh một tránh, đều nhấc lên năng lượng bạo động đất trời. Nhưng mà, đối mặt Hắc Ám áo nghĩa thôn phệ, quay mắt về phía Hắc Long bá đạo mạnh mẽ điên cuồng tấn công đến tận cùng, Hắc Kỳ Lân vừa lui lại lui, máu tươi tung bay. Tại thời điểm Hắc Kỳ Lân rốt cục cũng lui vào sóng cả, Hải Hoàng đã vận sức chờ phát động xoáy lên lực lượng đại dương mênh mông vô tận, tiến đụng vào chiến trường hắc ám. Nó mặc dù không có khống chế thiên đạo áo nghĩa loại sóng thần, nhưng lại là linh thể đại dương biến thành, đối với lực khống chế đại dương không kém gì áo nghĩa. Hơn nữa, chỉ cần thân ở đại dương thì Hải Hoàng không ngừng liên tục có năng lượng, có thể mượn nhờ đại dương vô biên vô hạn phát động bạo kích khủng bố tuyệt luân. Hắc Kỳ Lân thống ngự Kỳ Lân nhất tộc, thực lực vô cùng khủng bố, gần như muốn địa vị ngang nhau cùng Long tộc tại Bách Luyện Thú Vực, nhưng quay mắt về phía Hắc Long cùng Hải Hoàng liên thủ bạo kích, nó lại như là một kẻ ngâm nước vùng vẫy dãy chết, gần như muốn lâm vào tuyệt cảnh. Mấy vạn người tụ tập, căng thẳng ngắm nhìn chiến trường phương xa, mặc dù chỗ đó tối tăm khôn cùng, cái gì cũng đều thấy không rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được cái mảnh chiến trường kia khủng bố, ngay cả rất nhiều cường giả thiên võ cảnh tự xưng là bất phàm đều có loại cảm giác lạnh run. Yến Hoàng, không thể nhìn như không thấy, xin ngài ra tay. Một vị lão nhân thế gia đột nhiên khuyên can Yến Hoàng. Yến Hoàng, xin ngài ra tay, liên hợp Hắc Kỳ Lân đón đánh Hải Hoàng Hắc Long. Mấy vị lão nhân khác sau khi trao đổi ánh mắt, cũng toàn bộ ôm quyền hành lễ với Yến Hoàng. Lúc trước bọn hắn lo lắng tổn thương đến Tiểu Thiên Tử, có khuynh hướng không muốn ngạnh bính cùng Hải Hoàng, nhưng bây giờ cái tình thế này đột biến, bọn hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Thà rằng bỏ qua Tiểu Thiên Tử, đều phải giết chết Hải Hoàng Hắc Long, nếu không di họa vô cùng. Ánh mắt Phạm Dương lập lòe một hồi, ngẩng đầu nghênh tiếp con mắt uy nghiêm trong biển lửa đầy trời kia, Yến Hoàng, Hắc Kỳ Lân đã đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ cần ngài ra tay, nó liền toàn lực ứng phó, đến lúc đó các ngươi song hoàng liên thủ nhất định có thể chống đỡ Hắc Long Hải Hoàng. Nếu như có thể dây dưa được bọn hắn, chờ đợi hai đại nhân hoàng đế quốc toàn bộ hàng lâm, các ngươi sẽ vây quét Hải Hoàng cùng Hắc Long được. Dù cho dây dưa không được, cũng có thể thắng được Hắc Kỳ Lân cảm ơn, là trụ cột để đế quốc thành lập liên hợp cùng Bách Luyện Thú Vực. Tiểu Thiên Tử thương ốc theo sát hô lớn, Tần Mệnh loạn đế quốc ta, bắt Tiểu Thiên Tử đế quốc ta, đã cùng đế quốc không đội trời chung, sau đó đế quốc nhất định truy nã Tần Mệnh, sớm muộn gì cũng đều có một trận chiến cùng Hải Hoàng và Hắc Long. Thay vì đến lúc đó dùng lực lượng một đế quốc độc chiến Hải Hoàng Hắc Long, còn không bằng hiện tại sớm giải quyết. Hơn nữa, nếu như thấy chết mà không cứu, Bách Luyện Thú Vực thế tất thù hận đế quốc, tương lai di họa vô cùng. Đây là thứ nhất, thứ hai đế anh săn giết Tiểu Thiên Tử Hoàng Tuyền đế quốc ta, đế quốc đã đối diện cùng Kiếp Thiên Giáo. Nếu như đến lúc đó thời điểm chiến đấu cùng Hải Hoàng Hắc Long, Kiếp Thiên Giáo đột nhiên nhúng tay, đế quốc sẽ gặp cảnh lưỡng nan. Rất nhiều lão nhân hoàng thất vui mừng nhìn hai vị Tiểu Thiên Tử, tốt. Nói rất hay, không có bị uy thế Hắc Long hù cho sợ, còn có thể nhìn rõ ràng cục diện hiện tại cùng tương lai, rất tốt. Yến Hoàng, mời hạ quyết tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liên hợp Hắc Kỳ Lân, giết Hải Hoàng trảm Hắc Long, chính là có thể báo thù, lại có thể đạt được thi hài bản nguyên Hắc Long cùng Hải Hoàng, càng có thể thắng đến Bách Luyện Thú Vực Liên Minh. Yến Hoàng, mời ra tay, tất cả cường giả thế ra toàn bộ hô lớn. Cứ việc trong lòng 1.000 cái 1.000 cái không hy vọng bỏ qua những tù binh kia, nhưng tình thế khiến cho bọn hắn không thể không cúi đầu. Nếu như lại do dự nữa, nói không chừng Hải Hoàng Liên Hợp Hắc Long liền muốn giết chết Hắc Kỳ Lân, đến lúc đó dù cho song Hoàng Hằng Lâm, đều chưa hẳn có thể làm gì được bọn hắn. Dùng tế đàn truyền lệnh nhân Hoàng, ta chờ bọn hắn nửa canh giờ, Yến Hoàng đem ngọc bài ném cho bọn hắn, chỉ có ngọc bài mới có thể mở ra tế đàn, trực tiếp đối thoại cùng nhân Hoàng. Ta đi. Thương Ốc cầm lên ngọc bài, lao thẳng đến mảnh sơn mạch ngoài trăm dặm kia, trong cổ thành chỗ đó có một tòa tế đàn nguyên vẹn. Ngăn khấu ngao lại, tận lực mời bọn hắn về đến. Yến Hoàng quyết định, dứt khoát giết hướng chiến trường cổ hải. Hắc Kỳ Lân đang hãm sâu tuyệt cảnh, bị Hắc Long cùng rộng lượng liên thủ giết đến mệt mỏi chống đỡ, vô cùng chật vật, cũng toàn thân đẫm máu. Kỳ thật trên chiến trường Hải Hoàng càng nhiều là phụ trợ, một mình Hắc Long đã có thể chế trụ Hắc Kỳ Lân, đánh chính là hừng hực khí thế, giết Hắc Kỳ Lân chật vật rút lui. Yến Hoàng đến. Hải Hoàng lập tức phát giác được hỏa nguyên lực bạo động xa xa, nhất định là Yến Hoàng giết vào Hải Dương. Đến liền đến, hoan nghênh đi. Mặc cẩu giao cho ta. Hắc Long cường sát, cuồng dã tấn công, đem Hắc Kỳ Lân đẩy ra lui sâu vào trong đại dương mênh mông. Yến Hoàng đã quyết định qua đến, hai vị nhân hoàng khác của đế quốc cũng sẽ nên qua đến. Hải Hoàng nhìn thấu mục đích Yến Hoàng qua đến. Hắc Long trọn vẹn không để ý tới, khống chế Hắc Ám áo nghĩa áp chế Hắc Kỳ Lân. Giết đến kích tình bành trướng, giết đến hung tàn cuồng liệt. Trong trí nhớ khi trước, nó từng tại hậu kỳ thời đại loạn võ bị Hắc Kỳ Lân giết một đường chạy trốn đến tận đầu tận đâu, cho đến khi nó tiến vào hoàng võ cảnh mới bắt đầu dần dần phản kích, cuối cùng nuốt sống Hắc Kỳ Lân. Hiện tại trở lại loạn võ, còn là dùng hoàng võ cảnh hàng lâm, nó nhất định không thể để cho lịch sử kia tái diễn. Huống chi cảnh giới nó còn không có hoàn toàn khôi phục, Hắc Kỳ Lân đúng lúc là cái đại bổ. Hải Hoàng bị khí thế bá đạo mạnh mẽ của Hắc Long ủng hộ, xoáy lên sóng giữ cuộn trào mãnh liệt, đè về phía Yến Hoàng xa xa. Yến Hoàng, ngươi là tự rước lấy nhục. Hắc Long cùng Hắc Kỳ Lân vẫn còn tiếp tục chém giết, Hải Hoàng đã cùng Yến Hoàng nước lửa đối kháng kích thích xương trắng sóng lớn ngập trời, kịch liệt giết đến cùng một chỗ. Theo chiến trường không ngừng tiến lên sâu trong hải dương, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu không cần lo lắng trận loạn chiến sẽ này chuyển rời đến bên trong đế quốc, đến lúc đó thật có thể là trăm họ lầm than. Tuy nhiên Hắc Long kia thật sự rất mãnh liệt, vậy mà thật có thể ngăn chặn yêu hoàng Hắc Kỳ Lân. Bọn hắn không hiểu rõ Hắc Long, lại biết rõ Hắc Kỳ Lân khủng bố. Khấu Ngao đã quyết định rời khỏi, không muốn lại trộn lẫn chuyện này. Nhưng cường giả thế gia vọng tộc lại chạy tới nơi này, cùng lúc liên tục giữ lại, Khấu Ngao lại do dự. Nếu như hai đại nhân hoàng đế quốc giết đến nơi đây, còn thật có khả năng giết Hắc Long cùng Hải Hoàng. Nhưng, Yến Hoàng cùng Hắc Kỳ Lân có thể kéo được chúng sao? Cơ hội khó được. Chẳng lẽ các ngươi không muốn giết Tần Mệnh? Tương lai không sẽ tiếp tục đuổi bắt hắn. Người của thế gia vọng tộc khổ khuyên nhủ, Khấu Ngao do dự trong chốc lát, dứt khoát làm ra quyết định, tế ra Bạch Hoàng thần binh giết hướng chiến trường. Hắn chưa bao giờ chiến đấu qua cùng Hoàng Võ Cảnh, nhưng vẫn đợi chờ, hôm nay cơ hội khó được, cứ như vậy bỏ lỡ chẳng lẽ không phải đáng tiếc. Mặc dù hắn không thể phát huy tác dụng quá lớn, lại có thể hỗ trợ kiềm chế, thời điểm mấu chốt tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn. Khi Khấu Ngao dứt khoát thẳng hướng chiến trường Yến Hoàng Hải Hoàng, người xem chiến tại mép biển lập tức oanh động, hai chiến hai, cuốn lấy là khẳng định không có vấn đề, chỉ đợi Song Hoàng Đế quốc giết đến, trận chủ động chiến đấu này, hôm nay oanh động thiên hạ sẽ dùng một phương thức rung động không gì sánh được kết thúc. Khấu Thanh Dương đứng trên vách núi nhìn qua chiến trường xa xa, không ngừng có sóng lớn va chạm vách núi, nhấc lên bọt nước, cùng với gió biển ướt nhẹp vạt áo của hắn. Hắn không để ý đến, toàn bộ tinh thần ngưng trọng nhìn phương xa. Hắn không đồng ý cứ như vậy xám xịt rời khỏi, hơn nữa là vô cùng không đồng ý, cho nên khi Khấu Ngao tế ra Bạch Hoàng thần binh thẳng hướng chiến trường, trong tâm hắn vô cùng kích động. Nhưng có thể ngăn chặn Hải Hoàng hay không, vẫn là một ẩn số, hắn không hiểu rõ thực lực Hắc Long, lại rất rõ ràng năng lượng Hải Hoàng trong Hải Dương, dù cho không địch lại, nếu như muốn chạy thoát, thật không có ai có thể ngăn được. Hải Hoàng vừa lui, bọn người Tần Mệnh cũng có thể toàn thân đến lui, đến lúc đó liền thất bại trong gang tấc. Giờ này khắc này, bờ biển vách núi, bãi cát, trong rừng cây, đều tụ tập đầy người, còn có càng nhiều người cùng mãnh thú không ngừng mà từ đằng xa hội tập đến nơi này, phía trước phấn chấn lại đợi chờ nhìn ra xa chiến trường, nghị luận hướng chiến cuộc đi về, phía sau đều vừa rung động vừa lo lắng hỏi tình huống. Chiến trường phương xa kịch liệt lại oanh động, nơi này cũng náo động ầm ĩ, Vô Hồi Cảnh Thiên vẫn còn có chút quyết đoán. Phạm Dương đứng trên bờ cát, vòng eo thẳng đứng có lực, có cỗ khí tức bá vương từ trong ra ngoài, hắn ngưng tụ linh lực tại hai mắt. Xuyên qua hơn 10 dặm Hải Dương, chú ý chiến trường chỗ Yến Hoàng. Yến Hoàng chiến Hải Hoàng tại Hải Dương quả thật có chút chịu thiệt, tuy nhiên biểu hiện Khấu Ngao ngược lại là rất kinh diễm, vậy mà không ngừng sáng tạo lấy cơ hội cho Yến Hoàng. Nước mặc dù khắc chế lửa, nhưng đến một cảnh giới, lửa cũng có thể áp chế nước, liền nhìn hai bên ai mạnh ai yếu, ai lại có cơ hội tốt. Khấu Thanh Dương không muốn tay không mà quay về, dù sao hắn cũng là người đầu tiên suy đoán Tần Mệnh sẽ đến Hoàng Thiên Thành. Đoạt Tiên Vương chiến trụ, cũng ở nơi đây đợi hơn mấy tháng, Vô Hồi Cảnh Thiên ngay cả Khấu Ngao đều phái tới, cứ như vậy xám xịt trở về, rất có tổn hại thể diện Vô Hồi Cảnh Thiên. Tộc lão thương gia quay đầu ngắm nhìn Khấu Thanh Dương trên vách núi xa xa, không thể không thừa nhận ánh mắt tên này sắc bén, nhưng đáng tiếc, bố cục tại địa bàn người khác bản thân liền ở vào bị động. Vô Hồi Cảnh Thiên đã mất hết thể diện tại trước mặt Tần Mệnh, nếu như lần này bắt không được Tần Mệnh, còn muốn ngồi xem Tần Mệnh càng ngày càng mạnh, mặt hoàng tộc bọn hắn còn đặt hướng nào? Tộc lão thương gia nhìn qua vách núi kia bỗng nhiên nhíu mày, vẻ mặt quái dị. Công tử, ngươi nhìn, làm sao? Những người bên cạnh Khấu Thanh Dương kia là ai? Khấu Thanh Dương đang hết sức chăm chú nhìn qua, thỉnh thoảng dùng sức nắm tay, chú ý Khấu Ngao chiến đấu. Hắn vẫn luôn đem Khấu Ngao trở thành đối thủ, có thể không thừa nhận Khấu Ngao cường đại cùng thiên phú cao. Nếu như mình không thể kịp thời phát triển, Khấu Ngao lại tiến vào hoàng võ, kế nhiệm Bạch Hoàng nhất định là Khấu Ngao không ai có thể hơn. Bản thân cũng có thể sẽ bị đánh ép, nhưng hôm nay hắn bất chấp nhiều như vậy, chỉ ngóng trông Khấu Ngao có thể liên thủ Yến Hoàng kéo dài Hải Hoàng, tốt nhất có thể đem chiến trường chuyển tới trên đảo, cho dù là chuyển tới phía đông hòn đảo kia, hy sinh hòn đảo kia, làm một cái bẫy, nói không chừng có thể vây khốn Hải Hoàng. Hắn nhìn qua quá dụng tâm, cũng quá khẩn trương, thế cho nên cũng không có chú ý tới trong rừng rậm, sau lưng đang liên tiếp đi ra rất nhiều người, bên người Khấu Thanh Dương cùng hơn 10 vị cường giả. Có hắn mang đến, cũng có cùng Khấu Ngao từ Vô Hồi Cảnh Thiên chạy đến, cũng đều đang sốt ruột nhìn qua chiến trường. Toàn thân Tần Mệnh quấn quanh sóng khí, vô thanh vô tức bay ra rừng cây, trên dưới trong cánh rừng lần lượt liên tiếp đi ra từng người, theo thứ tự là Bất Tử Tả Vương, Hỗn Thế Chiến Vương, Khương Chấn Vũ, Khương Nhan Nguyệt, đều cực lực áp chế khí tức, không sinh ra năng lượng chấn động, không phát ra âm thanh. Bọn hắn tại cách lúc cách hơn 1000 thước đã liền lặng lẽ làm xong lưới bao vây, vốn định chờ cơ hội phát động một lớp vọt mạnh. Kết quả bọn người Khấu Thanh Dương nhìn quá chuyên chú, vậy mà không có bất kỳ phát giác nào, cho nên bọn hắn cứ như vậy một thước đi lên phía trước, thẳng đến nơi này. Đúng thế, Tần Mệnh, trên bờ cát, Phạm Dương gần như không dám tin vào hai mắt của mình, chiến trường hoàng cấp xa xa đang giết được hừng hực khí thế, trên bờ cũng đều là cường giả đế quốc, Tần Mệnh không lo giấu ở trong thủy triều Hải Hoàng, cũng dám đường vòng đổ bộ, còn trực tiếp lao đến chỗ Khấu Thanh Dương. Trong đầu cái tên điên này đến cùng nghĩ cái gì? Làm sao luôn ngoài dự đoán mọi người như thế? Là Tần Mệnh, ta không nhìn lầm. Lão nhân kia khẽ biến sắc, hắn còn cho là mình bị hoa mắt đây này. Khấu Thanh Dương, chú ý phía sau ngươi. Phạm Dương đột nhiên bay lên không, hô lớn với xa xa. Hắn suýt chút nữa liền muốn đích thân đuổi đi qua, lại ngạnh xanh xanh phanh lại. Hắn cũng không muốn bản thân biến thành cất chứa phẩm thứ tư trong tay Tần Mệnh. Ừm. Bọn người Khấu Thanh Dương liên tiếp hoàn hồn, nhìn bãi cát phía xa xa, lại gần như tại cùng lúc làm tỉnh giấc, bỗng nhiên quay người, thật không thể tin được nhìn phía sau. Đám người kia lúc nào xuất hiện? Tần Mệnh, cái tên điên này làm sao lại ở đây? Ta cũng hoài nghi ngươi những năm này sống thế nào? Tần Mệnh duỗi cái ngón cái, không thể không nói tiếng bội phục, chúng ta đều chạy đến sau lưng các ngươi, vậy mà còn thờ ơ xem cuộc vui, tính cảnh giác đều kém đến trình độ này. Khấu Thanh Dương rung mạnh trong lòng, sắc mặt liền lập tức âm trầm xuống. Tần Mệnh làm sao có thể ở chỗ này? Hắn không phải giấu ở chỗ Hải Hoàng ư? Trên đảo tất cả đều là cường giả đế quốc, làm sao hắn dám công khai đi tới? Chúng ta còn cần thiết đánh sao? Tần Mệnh vung ra Hoàng Thiên Lôi Thuẫn, như là dẫn theo một tòa lôi sơn mênh mông, phát ra uy thế to lớn. Bất Tử Tà Vương đã lập tức tập trung vào lão giả Bát Trọng Thiên bên cạnh Khấu Thanh Dương, bọn người Hỗn Thế Chiến Vương phân biệt tập trung những cường khác giả. Luồng khí lạnh như sát khí tràn ngập vách núi, mang cho bọn người Khấu Thanh Dương áp lực cực lớn. Cường giả vô hồi cảnh thiên không dám lộn xộn, tuy nhiên cũng sẵn sàng trận địa đón địch, lại không dám có bất kỳ khinh thị gì đối với những người đến từ thời không tương lai này. Trong mắt đám người kia căn bản không có khái niệm hoàng tộc, thậm chí còn lấy thế làm vui. Khấu Thanh Dương há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lông mày lại lần nữa cau chặt. Đều đã như vậy, trọn vẹn không cần thiết nói cái gì nữa, cái tên điên Tần Mệnh này càng sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Làm sao bây giờ? Bó tay chờ bị bắt. Không có khả năng. Hắn tuyệt đối không thể lại rơi xuống trong tay Tần Mệnh. Rất nhiều người trên bờ cát đều bị Phạm Dương đột nhiên gào thét hấp dẫn lực chú ý. Từng đôi mắt chuyển hướng vách núi xa xa kia, sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc. Mẫu thân nhà ngươi, Tần Mệnh a, hắn tại sao lại trở về? Bầu không khí trên vách núi căng thẳng đến cứng lại, bầu không khí trên bãi cát trong rừng rậm cũng trở nên căng thẳng lại yên tĩnh. Một giây, hai giây. Thời gian dường như bất động, lại giống như qua thật lâu. Chạy! Trên vách núi, đám người Khấu Thanh Dương toàn bộ bạo lên, muốn xông hướng bãi cát, khoảng cách 3.000 thước, nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, chỉ cần liều chết vọt mạnh, nên có thể tránh thoát Tần Mệnh đuổi bắt. Cứu người! Tất cả cường giả thế gia trên bờ cát ăn ý thẳng hướng vách núi, muốn nghĩ cách cứu viện Khấu Thanh Dương, cũng không phải có bao nhiêu tình cảm, mà là thực không muốn Tần Mệnh lại làm sằng làm bậy. Nhưng mà... kịch biến bắt đầu đột ngột điên cuồng, chấm dứt càng dứt khoát. Tần Mệnh, Hỗn Thế Chiến Vương, Khương Nhan Nguyệt, Khương Chấn Vũ, bốn người toàn bộ bạo lên, không có chặn đường tập trung mục tiêu, mà là trực tiếp đối diện Thiên Võ Cảnh Bát Trọng Thiên bên người Khấu Thanh Dương kia, dùng ra tất cả vốn liếng đánh ra chí cường một kích, giống như là vòi rồng oanh tới. Bất Tử Tà Vương tức thì bỏ qua vị Bát Trọng Thiên kia, thẳng đến Khấu Thanh Dương. Nếu như Bất Tử Tà Vương cùng cái kia Bát Trọng Thiên dây dưa, một lát người này cũng không làm gì được người kia. Đến Khấu Thanh Dương với tư cách truyền nhân Bạch Hoàng, dưới tình huống liều chết bộc phát, 3-4 đồng cấp càng chưa hẳn có thể ngăn được, ít nhất hơi chút chỉ hoãn nửa phút, người của đế quốc có thể giết qua đến. Đến lúc đó, bọn hắn chẳng những bắt không được Khấu Thanh Dương, ngược lại càng hãm sâu lớp lớp vòng vây. Cho nên, bọn hắn khôn khéo lại điên cuồng sai một vị, cục diện trọn vẹn chính là một nghịch chuyển lớn. Bọn người Tần Mệnh toàn diện bạo kích đẩy lui lão giả Bát Trọng Thiên kia, nhưng bọn hắn sớm có chuẩn bị, ngược lại mượn cái cỗ khí thế phản chấn kia, quay đầu đảo ngược, giết hướng Khấu Thanh Dương. Khấu Thanh Dương đang bị Bất Tử Tà Vương đánh bay, liên thủ bạo kích đến từ Tần Mệnh bốn người ùn ùn kéo đến chìm ngập hắn. Bất Tử Tà Vương ngược lại đón đánh vị Bát Trọng Thiên Thiên Võ Cảnh làm tỉnh giấc kia. 3 giây, trước trước sau sau 3 giây mà thôi. Liên tiếp bạo kích gần như đang xiếc huyễn thuật làm cho người người hoa mắt. Khấu Thanh Dương hộc máu bay ngược, bị thế công liên miên không dứt của bọn người Tần Mệnh đánh về phía đại dương mênh mông. Bất Tử Tà Vương cường sát tấn công, chính là đỡ trụ vị Thiên Võ Cảnh Bát Trọng Thiên kia liều chết truy kích. Trên vách núi vang vọng lấy tiếng hỗn loạn gào thét, còn có tiếng kêu gào thảm thiết, phẫn nộ, điên cuồng cùng với nôn nóng. Các cường giả thế gia liên tiếp bay lên không vừa mới cất bước, chiến đấu trên vách núi đã chấm dứt. Khấu Thanh Dương mặc dù rất mạnh, nhưng lại thực sự không chịu nổi bạo kích, vốn là Bất Tử Tà Vương chặn đường ngoài dự liệu của hắn, tiếp theo là bốn đại cường giả bọn người Tần Mệnh liên hoàn bạo kích, triệt để làm hắn rối loạn kế hoạch đấu đá bừa bãi giết ra, cũng bay về phía đại dương. Từ vách núi đến hải dương, bọn người Tần Mệnh một đường vọt mạnh, một đường điên cuồng tấn công, giao thoa bạo kích, trọn vẹn đè nặng Khấu Thanh Dương cùng oanh loạn đập phá hơn 3.000 thước, cho đến khi bị Hoàng Thần Tam xoa kích xuyên thủng, nghiêng dơ lên giữa không trung. Khấu Thanh Dương là hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, cũng bị sống sờ sờ đánh ngất xỉu. Đây cơ hồ là lần đầu tiên trong đời hắn bị bại nhanh như vậy, bị bại triệt để như vậy, bị bại lại phát rồi như vậy. Trên bờ cát rất nhiều người vừa mới hiểu xảy ra chuyện gì đã hít vào từng ngụm khí lạnh, da đầu cũng giống như bị điện giật mà run lên. Giết! Hỗn Thế Chiến Vương vung Khấu Thanh Dương cho Tần Mệnh, một tiếng quát chói tai, liên thủ Khương Chấn Vũ, Khương Nhan Nguyệt giết chỗ Bất Tử Tà Vương, rất có tư thế lại muốn giết vị thiên võ cảnh bát trọng thiên kia. Vị lão nhân thiên võ cảnh bát trọng thiên kia lập tức giật mình tỉnh giấc, trước một giây còn muốn cuốn lấy bất tử Tả Vương, để các người khác đến hỗ trợ, một giây này gần như là lập tức liền tránh thoát lùi hết về phía sau, đẩy ra tư thế liều đánh một trận tử chiến. Kết quả, bất tử Tả Vương quyết đoán lùi về phía sau, tụ hợp cùng bọn người hỗn thế chiến vương dừng lại nửa đường, toàn bộ vọt vào đại dương mênh mông, thẳng đến chỗ chiến trường Hải Hoàng, đem lão nhân bát trọng thiên kia phơi ở chỗ này. Trả công tử ta lại. Vị lão nhân bát trọng thiên kia tỉnh ngộ bản thân bị gạt, tức giận đến phun cả máu. Tất cả cường giả thế gia đã vọt tới nửa đường liền liên tiếp dừng lại, biểu lộ quái dị, trong lòng khiếp sợ, chấm dứt. Liền chấm dứt như vậy, tốt thay cho một hồi liên hoàn bạo kích, tốt thay cho một hồi đi săn dã man. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không thể không nói một tiếng đặc sắc. Cái tên Tần Mệnh này làm việc thật gọi là gọn gàng mà linh hoạt, quả thực giống như là một đỉnh cấp lược thực giả. Bọn hắn nhìn thấy cùng lúc không chỉ là cường đại, hơn nữa còn là kinh nghiệm, mà điều này hiển nhiên càng kinh khủng hơn. Đều thất thần làm gì, lên cứu công tử trở về. Các cường giả vô hồi cảnh thiên giận dữ hét to, ra lệnh đám người đã ngừng trên nửa đường. Bọn người Phạm Dương lại không lao đến, tiến lên thì phải làm thế nào đây? Tần Mệnh đã chạy đến chỗ Hải Hoàng, nếu như bọn hắn lại đông nghịt đuổi đi qua, Hải Hoàng lên một ngọn sóng lớn qua đến, chính là một lớp cả đoàn bị diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn hắn chỉ có thể nói Khấu Thanh Dương không may, hoặc là nói nhất định muốn giả thanh cao bản thân đứng ở trên vách núi kia. Nếu như để xuống chút mặt mũi đứng trên bờ cát cùng bọn họ thảo luận thế cục, khả năng cũng sẽ không để Tần Mệnh bắt được cơ hội. Làm sao Tần Mệnh lại biết rõ Khấu Thanh Dương sẽ xuất hiện tại chỗ đó? Có người bỗng nhiên cảm thấy kỳ quặc, Khấu Thanh Dương mới đến khi nào, Tần Mệnh liền đuổi kịp, hắn biết trước. Phạm Dương nhíu nhíu mày, cũng thấy lấy không đúng, nhưng Khấu Thanh Dương đã bị bắt đi, sống hay chết đều nhìn tâm tình Tần Mệnh. Kỳ thật, Tần Mệnh còn thật không phải lao đến vì Khấu Thanh Dương đi, mục tiêu của hắn là Tiểu Thiên Tử Thương Ốc. Sau khi xác định là Thương Ốc rời khỏi đi thông báo Nhân Hoàng, Tần Mệnh liền bắt chuyện cùng Hải Hoàng, để cho Hải Hoàng thừa dịp đánh lui Yến Hoàng khống chế một lớp đại dương mênh mông. Đem bọn họ ném vào sâu trong đáy biển, càng xa càng tốt. Cứ như vậy, bọn người điện chủ tiếp tục ở lại trong hải triều xung quanh Hải Hoàng, hấp dẫn lực chú ý. Tần Mệnh mang theo đám người bất tử Tả Vương xa xa vượt qua, lặng lẽ đổ bộ tại bờ biển. Chiến trường kịch liệt, sinh tử chinh phạt, bờ biển căng thẳng, đều trông mong nhìn ra xa, cho nên không có ai chú ý tới bọn hắn, càng khả năng không có có người nào nghĩ rằng bọn hắn dám làm như thế. Bọn người Tần Mệnh an toàn đổ bộ, rất thuận lợi, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Khấu Thanh Dương đứng lẽ loi. Cho nên lập tức quyết định chia binh làm hai đường, một đường là Tần Mệnh mang theo đám người bất tử Tả Vương đi săn Khấu Thanh Dương, một đường là Dương Đỉnh Phong tức thì mang theo Mỹ Đỗ Toa, Phương Minh cùng Mặc Lân vượt qua bờ biển, chặn đường Thương Ốc. Tại sau khi bọn người Tần Mệnh thành công bắn hạ Khấu Thanh Dương không lâu, Dương Đỉnh Phong liền khống chế ngân sắc mị ảnh, trên không một mảnh núi rừng bừa bộn ngăn cản Thương Ốc, đây không phải Tiểu Thiên Tử sao? Phía trước đánh náo nhiệt, ngươi không ở lại nhìn kịch lớn, làm sao lại chạy đến hoang sơn dã lĩnh này? Dương Đỉnh Phong ngạo cứ đầu thuyền, cuồng dã bá đạo, vác lấy phong thiên tà long trụ, đằng đằng sát khí. Mỹ Đỗ Toa, Phương Minh, Mặc Lân, ba đại cường giả thiên võ cảnh thất trọng thiên, toàn bộ kích ra chiến uy mãnh liệt, tập trung vào Thương Ốc. Bọn hắn vốn là thiên võ cao giai, lại toàn thân huyết khí, vừa mới trải qua giết chóc, khí thế làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Thương Ốc sốt ruột, càng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải phục kích, cho nên chỉ dẫn theo hai thị vệ cùng một tộc lão, hai thị vệ là thị vệ thiếp thân. Thường xuyên đi theo hắn, tộc lão không phải hắn mệnh lệnh đuổi theo, mà là tộc lão kia nhìn thấy kết cục bọn người cuồng lãng sinh, không yên tâm mới cùng đi qua, cũng không muốn sẽ thật xảy ra ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn lại cứ như vậy đã phát sinh. Dương Đỉnh Phong, lui ra đi, không cần gây tai họa cho Tinh Linh đảo, việc này qua đi, mặc kệ kết quả như thế nào, toàn bộ cổ hải đều không dung nạp Tần Mệnh, người ở bên cạnh hắn không chỉ là tự chịu diệt vong, cũng sẽ liên quan đến Tinh Linh đảo. Tinh Linh đảo. Chuyện của ta làm sao lại liên quan đến Tinh Linh đảo? Không cần giả vờ ngây ngốc, hoàng tộc biết rõ thân phận của ngươi, Tiên Linh Đế quốc chúng ta cũng biết. Biết rõ cái gì? Dương Đỉnh Phong tiếp tục giả ngốc, ngươi là người phát ngôn của Tinh Linh đảo. Thời điểm khắp thiên hạ truy sát ta, làm sao các ngươi không cân nhắc ta là người của Tinh Linh nữ hoàng, ta làm chút việc liền nghĩ liên quan đến Tinh Linh đảo. Đừng nói nhảm, ngươi là đi theo ta, hay là cùng ta đi đây? Dương Đỉnh Phong có đôi khi buồn rầu thân phận của mình, có đôi khi lại rất nhẹ nhàng, bởi vì bất luận xông ra bao nhiêu họa, đều không quan hệ cùng Tinh Linh đảo, bởi vì chỗ đó căn bản là không thừa nhận có một người phát ngôn như vậy. Dương Đỉnh Phong, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Thật khờ. Làm sao? Thương Ốc há to miệng, một đống giảng đạo lý toàn bộ nghẹn tại yết hầu, cả buổi không có nói ra. Đừng nói nhảm. lão tử hôm nay là tới bắt ngươi, năm tiểu thiên tử đã bắt ba, lại bắt ngươi đến thành số chẵn. Dương Đỉnh Phong bá đạo chấn động, nghiêng giơ phong thiên tà long trụ, lạnh lùng hét lớn. Sắc mặt Thương Ốc u ám, đường đường là tiểu thiên tử đế quốc lại bị cướp đường, còn là trong đế quốc, nói ra ai mà tin? Ai mà tin? Dương Đỉnh Phong, đi phía trước 20 dặm chính là một tòa thành, ngươi thật cho rằng có thể để giết ta? Đừng quên, nơi này chính là tiên linh đế quốc, mà ta là tiểu thiên. Thương Ốc vừa muốn quát tháo, lần nữa nghẹn xuống, đồng tử đều có chút phóng đại, ngưng trọng nhìn Dương Đỉnh Phong. Trong tay Dương Đỉnh Phong xuất hiện 5 viên ngọc châu, tinh xảo đặc sắc, ngọc nhuận sáng bóng, xinh đẹp như là tinh thần. Nhưng lần đầu tiên Thương Ốc liền nhận ra, đó chính là tù thiên châu của cổ thiên thần. Lão nhân bên cạnh Thương Ốc, đang lặng lẽ chuẩn bị lấy tế ra một kiện vũ khí không gian, có thể làm cho bọn hắn đào thoát khỏi Dương Đỉnh Phong đuổi bắt, trong thời gian ngắn nhất đuổi tới tòa thành kia. Nhưng sau khi nhìn rõ ràng đồ trong tay Dương Đỉnh Phong, sắc mặt vị lão nhân kia triệt để thay đổi. Dương Đỉnh Phong tùy ý vuốt vuốt tù thiên châu, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, là ta định trụ ngươi, lột sạch y phục của ngươi kéo vào trong biển, hay là chính ngươi đụng chút máu trên mặt cho hôn mê, bị ta vác lấy rời khỏi đế quốc đây. Ngươi là tiểu thiên tử, ta tôn trọng ngươi, chính ngươi chọn. Dã man, thổ phỉ. Thương Ốc xanh cả mặt, tù thiên châu. Đáng giận. Đối thủ một mất một còn, cổ thiên thần kia đều chết rồi còn hố hắn một tay. Nếu không như vậy đi, ngươi phản kháng hai cái, ta lột sạch ngươi, mang theo ngươi đến bờ biển trượt một vòng, để cho các con dân đế quốc thưởng thức dáng người bá vương chiến khu của ngươi, ta nghĩ rất nhiều người sẽ cảm tạ ta. Dương Đỉnh Phong khống chế lấy tù thiên châu, đối tượng là bọn người Thương Ốc. Sắc mặt Thương Ốc càng ngày càng u ám, không nghĩ tới bản thân cũng có thời điểm bị động như vậy, còn bị ngăn uy hiếp ở cửa nhà. Đây quả thực khinh người quá đáng, bỏ qua uy lực đế quốc. Nhưng lực lượng hai bên cách xa, trong tay Dương Đỉnh Phong lại cầm thứ đồ nghịch thiên như tù thiên châu, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ngẫm lại tràng cảnh bản thân bị cởi hết y phục phóng, tới trước mặt dân chúng đế quốc biểu hiện ra, hắn liền một hồi xấu hổ và giận dữ. Hơn nữa Dương Đỉnh Phong nói làm như vậy thật khả năng làm như vậy. Công tử, giữ được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Nói dù thô tục một chút, nhưng ngài thà rằng bị bắt, cũng không thể chịu nhục. Nếu như bốn vị tiểu thiên tử đều rơi xuống trong tay Tần Mệnh, đế quốc khẳng định nghĩ biện pháp thương lượng, mà Tần Mệnh càng không dám giết toàn bộ, ngài chỉ là chịu nhục đến chỗ Tần Mệnh ngồi một chút, còn sẽ trở lại. Tương lai ngài trở lại đế quốc là có cơ hội báo thù. Bọn thị vệ rất không nguyện ý khuyên bảo tiểu thiên tử cao ngạo của bọn hắn đầu hàng, nhưng lại không thể không cúi đầu trước mặt hiện thực. Bọn hắn hiện tại đối mặt với loại người như Dương Đỉnh Phong hay Tần Mệnh này, vậy mà so với đối mặt người của vô thượng hoàng tộc càng sợ hãi, bởi vì trong mắt những kẻ này căn bản không có địa vị sai biệt gì, trọn vẹn là không quan tâm mà cứng làm. Thương Ốc vùng vẫy trong chốc lát, cắn răng chấp nhận. Chúng ta có một điều kiện. Lão nhân kia hít một hơi, hướng phía Dương Đỉnh Phong hô to. Hắn mặc dù khuyên nhủ Thương Ốc như vậy, nhưng cũng biết rơi xuống trong tay Tần Mệnh khẳng định không có kết cục tốt lành, có thể trở lại hay không là một chuyện, làm sao để trở về lại là một chuyện. Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên nhếch mày lên, có hiệu quả. Biểu lộ của bọn người Mỹ Đỗ Toa đều có một chút phấn khích, bởi vì Dương Đỉnh Phong căn bản sẽ không dùng Tù Thiên Châu, hơn nữa Tù Thiên Châu còn giống như bị thương mất linh, không nghĩ tới lại hù dọa được Thương Ốc. Chúng ta có một điều kiện. Lão nhân lần nữa hô to. Không có điều kiện. Đều tản linh lực của mình ra. Không đáp ứng điều kiện của chúng ta tuyệt đối không khuất phục. Ai mà thèm ngươi khuất phục, lão tử không thể chờ đợi được muốn bới Thương Ốc. Ngươi. Lão nhân tức giận huyết khí ngược dòng, cả buổi nghẹn ra một câu, thổ phỉ. Nhìn. Nhanh nhìn chỗ kia. Trên bờ cát hỗn loạn, bỗng nhiên có người kinh hô, thanh âm vô cùng sắc bén, dần dần hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đều theo hướng hắn chỉ nhìn qua bầu trời phương xa, một mảnh ánh sáng chói lọi màu bạc đang tách ra trên biển trời. Không hề chói mắt, lại vô cùng cường thịnh, bên trong ánh sáng màu bạc giống như có lấy một nữ yêu to lớn đang bay vút lên ngang trời. Tuy nhiên nó xông về phía trước một hồi liền ngừng, bạch quang dần dần tiêu tán, hiện ra chiếc chiến thuyền màu bạc đường cong trôi chảy bên trong kia, bên trên chính là một người đang ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng đấy, tóc dài y phục đón gió nhảy múa cuồng loạn, bộ dáng rất là bá đạo. Đó là ai? Bộ dạng thật hung hăng càn quấy. Ngân sắc mị ảnh. Đó không phải là Dương Đỉnh Phong sao? Đó là Dương Đỉnh Phong. Không sai được. Sao hắn lại ở chỗ nào? Trên vai Dương Đỉnh Phong giống như vác lấy một người. Đám người nghị luận dồn dập, càng ngày càng gây nên nhiều chú ý, đều nhìn qua chỗ đó. Bọn người Phạm Dương đi đến phía trước, cách không nhìn ra xa. Tần Mệnh đổ bộ, Dương Đỉnh Phong vậy mà cũng đổ bộ. Đám người điên bọn hắn này quả thực là hung hăng càn quấy tới cực điểm. Xem đế quốc là cái gì? Là tửu lâu tiệm cơm ư, nói đến là đến nói đi là đi. Hắn là tiểu thiên tử đã nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có gặp phải người kiêu ngạo như vậy, ngay cả đám người vô thượng hoàng tộc kia đổ bộ thủ đô đế quốc đều phải đến chào hỏi. Trên ngân sắc mị ảnh, Dương Đỉnh Phong đón lấy gió biển hướng bãi cát, trên vai vác lấy thương ốc giả bộ hôn mê. Thương ốc gục đầu, sắc mặt u ám như là có thể nặn ra nước, nắm đấm gắt gao nắm chặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có khuất nhục qua như vậy, thậm chí đều đã có cảm giác muốn chết. Thời điểm hắn đáp ứng thỏa hiệp đã liền hối hận, nhưng lại không muốn bị nhục nhã. Trong nội tâm dãy giụa bị Dương Đỉnh Phong gánh tại trên vai, lại một lần nữa dâng lên một loại xúc động muốn chống lại một lần nữa đè xuống. Dương Đỉnh Phong, ngươi đang làm gì đó? Nhanh dẫn ta đi. Không nên gấp gáp, ta đến để cho người nhà của ngươi biết rõ ngươi còn sống, đừng đợi phát hiện ngươi mất tích lại sốt ruột. Dương Đỉnh Phong cố ý vặn vẹo uốn éo thân thể, để cho thương ốc trên vai hướng chỗ bãi cát. Thương ốc tranh thủ thời gian dãy giụa một cái, đưa lưng về phía bãi cát, nhưng động tác này vừa làm ra đến, bản thân liền xấu hổ phẫn nộ suýt chút nữa bạo phát, ta đường đường là tiểu thiên tử đế quốc vậy mà lưu lạc đến bước này. Dương Đỉnh Phong chuyển xuống, đều không thể để cho thương ốc hướng bãi cát, chớ lộn xộn, có bản lĩnh liền cùng ta triệt để đánh một hồi, tuy nhiên đến lúc đó người khác cũng liền biết ngươi giả chết đầu hàng, so với lột sạch ngươi càng thảm hại hơn. Dương Đỉnh Phong, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Thương ốc mắt nhìn sát y muốn bạo lên liền ngạnh xanh xanh đè lại, thành thành thật thật nằm sấp lấy, thân thể cũng run run trong cơn phẫn nộ. Dương Đỉnh Phong tát một cái vào mông thương ốc, bùm một tiếng giòn vang, vang vọng ngân sắc mị ảnh. Ngọ nguậy cái gì? Lão tử là nam tử tinh khiết. Ngươi nằm sấp trên người của ta nhúc nhích là có ý vị gì? Thương ốc một hơi không có thuận đi lên, sống sờ sờ bị tức đến choáng luôn. Thương ốc hai vị thị vệ đều biệt khuất hai mắt nhắm nghiền, gắt gao cắn răng. Đường đường tiểu thiên tử đế quốc, bá vương chiến mạch người thừa kế, đế quốc cực kỳ có anh hùng khí khái nam tử. Vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này, còn bị người đập bờ mông. Dương Đỉnh Phong dứt khoát khống chế lấy năng lượng, giữa trời hội tụ thành một chữ thương sâu sắc, tiếp theo lại biến thành một ngón cái siêu lớn, sau đó đảo ngược, hung hăng càn quấy đè ép phía dưới. Thương, có ý gì? Khiêu khích thương ra sao? Không đúng. Phương hướng hắn đến. Chẳng lẽ, bãi cát nghị luận một hồi chợt im lặng, một cái suy nghĩ kinh người lần lượt xuất hiện trong đầu mọi người, chẳng lẽ Dương Đỉnh Phong đi sâu vào đế quốc cướp giết thương ốc, huyết nhân trên vai hắn là tiểu thiên tử thương ốc, tổ tông nhà ngươi. Mấy lão nhân thương ra suýt chút nữa bùng nổ, bạo lên bay lên không, cách không giận dữ mắng mỏ, Dương Đỉnh Phong. Thương gia cùng ngươi không đội trời chung. Nâng đỡ. Dương Đỉnh Phong hung hăng càn quấy hô to một tiếng, khống chế ngân sắc mị ảnh bay lên không quay cuồng, thẳng đến mảnh chiến trường hải hoàng. Dương Đỉnh Phong, trở lại cho ta. Đuổi, ta thực nhịn không được. Uy nghiêm đế quốc ở đâu? Uy nghiêm thế gia ở đâu? Tiên linh đế quốc lúc nào bị người khác khinh thị như thế? Không thể tha thứ. Giết hắn. Khinh người quá đáng. Giết. Bầu không khí trên bờ cát triệt để oanh động, lượng lớn cường giả không thể nhịn được nữa. Xông về hải dương, hận không thể giết đi qua. Đều sống sờ sờ xé nát đám người Dương Đỉnh Phong tần mệnh kia, để giải mối hận trong lòng. Nhưng, đám người bạo động thanh thế rất lớn, lại liên tiếp đứng trên mặt biển. Bọn người tần mệnh đang an an ổn ổn ẩn núp trong sóng lớn hải hoàng, làm sao đi giết. Hải hoàng nương tựa theo lực khống chế tuyệt đối đối với đại dương, một bên ứng phó yến hoàng cùng khấu ngao vây quét, một bên một mực thủ hộ tần mệnh, dù cho bọn hắn giết đi qua, thì phải làm thế nào đây? Nhẫn nhịn sao? Không thể nhẫn nhịn. Nhưng vài trăm người đứng tại sóng cả cuộn trào mãnh liệt nhảy xuống giữa biển, nhìn qua chiến trường to lớn xa xa, trơ mắt nhìn Dương Đỉnh Phong bị hải hoàng tiếp đi, bọn hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, hiện tại lại quả là vô kế khả thi, với tư cách cường giả đế quốc bọn hắn chưa từng có thể nghiệm, qua cảm giác vô lực lại chật vật như thế này. Thương ốc mặc dù không thể thông qua tế đàn truyền lại tin tức về Hoàng Thiên Thành, nhưng Đông Cương đế quốc bạo động dữ dội vẫn là, cách nghìn dặm cương vực bừng tỉnh hai đại nhân hoàng bên trong Hoàng Thiên Thành. Sau khi bọn hắn liên thủ kích hoạt bình chướng thủ hộ Hoàng Thiên Thành, liền lập tức xông về phía Đông Cương vực. Nhưng mà, hải vực chiến đấu cũng không có rằng có quá lâu. Hắc Long cường đại vượt qua tất cả mọi người đoán trước, Hắc Kỳ Lân kiên trì không đến nửa canh giờ liền bắt đầu triệt để tan tác. Mà tiếng Hắc Kỳ Lân kêu gào thảm thiết thê lương cùng tiếng gào thét phẫn nộ mang cho khấu ngao, cùng yến hoàng trùng kích càng lớn, cũng bắt đầu lo lắng một khi Hắc Kỳ Lân chết trận, hai bọn họ liền gặp phải Hắc Long hải hoàng liên thủ vây quét. Hơn nữa lo lắng nhất chính là khấu ngao, dù sao hắn cũng không phải hoàng võ chân chính. Nếu như Hắc Kỳ Lân bại vong, hoặc là dãy dụa chạy thoát, Hắc Long cùng Hải Hoàng sẽ liên thủ vây quét hắn và Yến Hoàng. Đối với hắn mà nói đó là một hồi tai nạn. Khấu ngao đột nhiên rút lui khỏi vượt quá tất cả mọi người đoán trước, càng đưa tới vô số tiếng chửi rủa trên bờ biển. Hắn mặc dù không lên đến tác dụng quyết định, nhưng có thể kéo dài thời gian, mà bây giờ từng phút từng giây đều có thể phát sinh biến cố. thậm chí quyết định rất nhiều người sống và chết. Khấu Ngao vừa lui, Yến Hoàng áp lực đại tăng, nhưng Yến Hoàng không có vứt bỏ Hắc Kỳ Lân, không phải là không muốn, mà là không thể. Nếu không, Hắc Kỳ Lân chết, Song Hoàng lại chưa tới, hắn liền thành con mồi. Cho nên, Yến Hoàng triệt triệt để bộc phát, không để ý trọng thương tránh thoát khỏi Hải Hoàng, thẳng hướng chỗ Hắc Long. Hải Hoàng giận dữ truy kích, đại dương mênh mông đều bạo động, vô số sóng lớn ngập trời bạo kích đến, đánh nát tầng mây đầy trời. Một đối một chém giết biến thành một hồi hỗn chiến mãnh liệt, Yến Hoàng tận có khả năng tranh thủ cơ hội cho Hắc Kỳ Lân. Nhưng mà, Yến Hoàng quyết định một hồi điên cuồng cũng không có cứu vãn Hắc Kỳ Lân thất bại. 5 phút đồng hồ ngắn ngủi mà thôi, Hắc Kỳ Lân bị Hắc Long giết chết, cơ thể máu chảy đầm đìa bị Hắc Long gắt gao quấn quanh. Tiếng rồng ngâm to rõ, vang vọng biển trời, rung động lắc lư thiên hạ, tối tăm vô tận hóa thành vô số hư ảnh cự long, gào thét giữa trời, thanh thế đáng sợ, tình cảnh rung động, để cho mấy vạn người trên bờ cát xa xa toàn thân lạnh lẽo, sợ hãi lui về phía sau. Yến Hoàng, rút lui, rút về đến. Lượng lớn tộc lão thế gia phóng tới sóng cả. Nôn nóng hò hét, lại rung động nhìn đại dương mênh mông bạo loạn phía xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Long ngang trời, to lớn lại tà ác, thân thể cao lớn gắt gao quấn quanh lấy Hắc Kỳ Lân. Các loại năng lượng hắc ám ngập trời, giao hội thành các loại hư ảnh long xà. Phụ cận còn có Hải Hoàng cao vút biển trời, thân thể cao lớn chừng hơn vạn thước, gào thét bộc phát, cả phiến đại dương mênh mông đều bởi vì nó mà run rẩy. Tình cảnh một màn này thật sâu nện vào trong đầu của bọn hắn, rung động lắc lư lấy linh hồn cao ngạo trong bọn hắn. Yến Hoàng quyết đoán lui lại, trước khi Hải Hoàng dây dưa, trốn về lục địa. Tại lúc này, bóng dáng hai đại nhân Hoàng Đế Quốc đã xuất hiện tại phương xa, đang chạy rất nhanh về phía đông. Đến. Nhân Hoàng đến. Bầu không khí trên bãi cát nhanh chóng oanh động, cũng đều là kinh hồn khó định. Đến rất nhanh. Hắc Long liên tiếp trời cao, ngắm nhìn phương xa, cuối tầm mắt chỗ trời đất đụng vào nhau, đang có cường quang bảy màu giao hòa trào lên, hai cỗ khí tức như là thiên thần rung động. Hai nhân hoàng kia so Yến Hoàng còn mạnh hơn, rút lui đi. Hải Hoàng thân thể cao lớn nhanh chóng khôi phục đến hình thể trăm trượng, đạp lên ngút trời sóng lớn, nhìn về sâu trong đế quốc nơi xa. Đi, một lần bữa tiệc lớn là đủ, ăn nhiều dễ căng. Hắc Long cũng nhận trọng thương, dù sao đánh bại cùng chém giết một đầu yêu hoàng kém nhau quá lớn. Yến Hoàng, vừa rồi không có tận hứng, đợi chờ một trận chiến khác. Hải Hoàng gào thét dữ dội, phạm vi hải dương trong phương viên trăm dặm không gió tự lên. Xoáy lên sóng thần to lớn khôn cùng, bay thẳng lên không gần vạn thước, mang theo năng lượng hủy diệt, như thiên tai đối với bãi cát xa xa oanh oanh liệt liệt đè tới. Hắc Long quấn quýt lấy thi thể Hắc Kỳ Lân, tù khốn lấy linh hồn của nó, xông vào sâu trong đại dương mênh mông. Yến Hoàng gào thét, phóng xuất ra hoàng uy khủng bố, hóa thành cự thú hỏa diễm liên miên không dứt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới sóng thần ngập trời phương xa, mỗi một đầu cự thú hỏa diễm đều lớn mấy trăm thước, còn có khổng lồ hơn 1000 thước, không ngừng liên tục dậm dạp chẳng chịt, một mảnh tiếp theo một mảnh đụng chạm lấy sóng lớn, tiêu hao năng lượng sóng thần, tại trước khi sóng thần khủng bố đổ bộ bãi cát, từng tầng suy yếu năng lượng, cuối cùng dừng lại tiêu tán. Bãi biển tụ tập mấy vạn người, còn có Yến Hoàng chiếm giữ bầu trời, nhưng bầu không khí lại áp lực yên tĩnh. Trận chém giết này duy trì đã hơn nửa ngày lại, sau khi trải qua các loại ngoài ý muốn cuối cùng kết thúc, nhưng phương thức chấm dứt khủng bố lại rung động. Hoàng Hắc Kỳ Lân Bách Luyện Thú Vực Yêu vẫn lạc. Đường đường là Bách Luyện Yêu Hoàng, vậy mà đều chạy không thoát. Bốn vị tiểu thiên tử đế quốc bị bắt, tiểu thiên tử cổ thiên thần rất có thể đã bị giết hại, đế quốc đã mất đi nguyên linh áo nghĩa làm cho khắp nơi thèm thuồng. Bọn hắn gần, như có thể tưởng tượng đến đế quốc sắp dẫn phát thủy triều kháng nghị to lớn, cũng có thể tưởng tượng đến Bách Luyện Thú Vực theo đó mà nổi giận. Hai đại nhân Hoàng Hằng Lâm, sau khi đơn giản hiểu tình huống, vẻ mặt đều rất u ám, bắt một tên tần mệnh mà thôi, vậy mà gây ra biến cố lớn như vậy, gần như hủy cả Đông Cương đế quốc. Càng liên quan đến Bách Luyện Thú Vực cùng Vô Hồi Cảnh Thiên, trách nhiệm của ai? Đế quốc tự xưng là hoàng tộc Cổ Hải thứ 8, đắm chìm tại ở bên trong huyễn mộng hoàng tộc mà kiêu ngạo lấy, cũng cường đại lấy, nhưng tần mệnh vậy mà dùng nửa ngày ngắn ngủi, dùng một loạt bạo loạn này, hung hăng mà quất vào trên mặt đế quốc. Sự kiện ác liệt như thế gần như là đế quốc chưa từng gặp phải trong nghìn năm qua, không chỉ là khiêu chiến đối với đế quốc, càng là nhục nhã đối với ba vị nhân hoàng bọn hắn. Khấu Ngao, huyễn độc thú, mời đi vào Hoàng Thiên Thành, Tam Hoàng thương nghị, mời những người cùng mãnh thú Bách Luyện Thú Vực và Vô Hồi Cảnh Thiên, may mắn còn sống sót cùng tới Hoàng Thiên Thành. Khấu Ngao mặc dù cuối cùng đã lui, nhưng dù sao cũng chỉ hoãn một thời gian ngắn, nếu không Yến Hoàng đều có thể bị giết hại. Đế quốc nên cảm tạ, càng nên mượn cơ hội này lôi kéo. Yêu Hoàng Hắc Kỳ Lân chết trận, Hỏa Kỳ Lân cùng Long Tước bị nuốt, huyễn độc thú trở về căn bản không cách nào bàn giao cùng Long Hoàng. Đế quốc cũng nên nắm lấy cơ hội thuyết phục Huyễn Độc Thú, lôi kéo Bách Luyện Thú Vực. Bọn hắn hiện tại đối mặt đã không phải đơn giản là một tần mệnh như vậy, mà là một thế lực mới đang ầm ầm thành hình cùng lúc quật khởi. Khấu Ngao đi gặp, Huyễn Độc Thú đi gặp, theo sau, cảnh nội đế quốc bất luận là trong hoàng thành hay là tất cả thế gia tông môn lĩnh tụ, đệ nhất người cầm quyền bên ngoài, đều bị hạ lệnh xuất quan, tề tụ hoàng cung, cùng chung thương nghị trận chuyện ngoài ý muốn này. Mà theo đám người tản ra, tin tức càng là nhanh chóng tản ra, như là đại dương nổi lên sóng lớn không ngừng mà khuếch tán, không ngừng mà đụng lên bọt nước ngập trời. Mấy tháng lặng ngắt như tờ, Tần Mệnh lại hiện ra cổ hải. Tần Mệnh bố cục Hoàng Thiên Thành, đoạt Tiên Vương chiến trụ, đùa giỡn nhân kiệt đế quốc, giết ra Hoàng Thiên Thành, đại loạn Đông Cương đế quốc. Rốt cục thế lực sau lưng Tần Mệnh cũng hiện thân, Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc đến từ vạn năm sau thời đại Thiên Đình. Tần Mệnh dẫn đầu Thiên Vương Điện Thiên Dực tộc điên loạn Đông Cương, đồ sát vô số cường giả. Cổ Thiên Thần, Thương Ốc, Cuồng Lãng Sinh, Diệp Thanh Thần, toàn bộ bị Tần Mệnh bắt đi, 5 vị tiểu thiên tử đế quốc đã qua 4 người. 4 vị tiểu thiên tử không về, tương lai số mệnh đế quốc khả năng gặp trọng thương. Linh Hoàng Linh tộc nhất tuyến Thiên Hải Hoàng cưỡng ép đổ bộ Tiên Linh đế quốc, tiếp đi Tần Mệnh một chuyến. Yêu Hoàng Hắc Kỳ Lân liên thủ Yến Hoàng đế quốc vây quét Hải Hoàng, lại bị một đầu Hắc Long thần bí bật ngược. Hư hư thực thực đến từ chính vạn năm sau thời đại Thiên Đình, chính là chiến thú của Tần Mệnh. Hắc Kỳ Lân chết trận, Hắc Long Hải Hoàng toàn thân đến lui. Đế quốc chấn động, Tam Hoàng mời Vô Hồi Cảnh Thiên, Bách Luyện Thú Vực cùng đi vào Hoàng Thiên Thành. Đại dương mênh mông nổi lên sóng lớn nuốt hết lấy tối tăm, Hải Hoàng che giấu khí tức Hắc Long. Bọn người Tần Mệnh đều bị mạch nước ngầm sóng cả bao bọc, theo đáy biển sâu xa tiềm hành, mạch nước ngầm giống như trọn vẹn dung làm một thể cùng hải dương, bên ngoài rất khó cảm nhận được khí tức của bọn người Tần Mệnh. Hắc Long nuốt toàn bộ Hắc Kỳ Lân, hóa thành hình người, nhàn nhã mà ngồi ở một tấm ghế nước. Tần Mệnh biểu lộ quái dị, nhiều lần đánh giá nam tử khoác trên thân bộ y phục màu đen trước mặt này, vẫn là rất khó chấp nhận đây chính là lão ô quy kia. Một đầu Hắc Kỳ Lân, chính ngươi nuốt. Đây là Hắc Kỳ Lân, là yêu hoàng, ngươi cho là phân thịt heo sao, ngươi một chân, ta một khối xương sườn. Không phân cho Hải Hoàng chút. Nếu không phải ta ra tay, nó hiện tại đã bị người khác phân thây. Ngươi thật sự là tiểu tổ. Còn không tin sao? Ta làm sao lại hoài nghi như vậy đây? Tần Mệnh nhìn lại nhìn, luôn cảm thấy có gì là lạ. Hắc Long, Tiểu Bạch Quy, hai loài này có gì giống nhau? Cái khoảng cách này không khỏi quá lớn. Hai con ngươi dựng thẳng của Hắc Long đi lòng vòng, chỉ điểm một vị vương hầu cùng người của Thiên Dực tộc, ngồi xuống, đều ngồi xuống, dựng thẳng lỗ tai nghe cẩn thận. Bọn người Hỗn Thế Chiến Vương đều trao đổi ánh mắt, đều nhìn Hắc Long, biểu lộ người so với một người càng quái dị. Bọn hắn kỳ thật, cũng không thể nào tin được đầu Hắc Long này chính là Tiểu Bạch Quy, trên cổ Tần Mệnh kia, dù sao chênh lệch này cũng quá lớn. Đám người Khương Chấn Vũ lại càng kỳ quái, trước kia trên cổ Tần Mệnh vậy mà treo một con rồng. Không hổ là người bọn hắn muốn đi theo, chính là bá đạo. Nghe rõ ràng mỗi câu ta nói, chờ ta nói xong toàn bộ, các ngươi lại nhìn ta rốt cuộc phải hay không phải. Hắc Long vỉnh đầu lông mày lên cẩn thận suy nghĩ một lát. Ngươi nói, Tần Mệnh ngược lại muốn nhìn một chút nó chứng minh cái gì. Ngươi lúc trước lần đầu tiên xông vào vương mộ, Lăng Tuyết tắm rửa trong hồ suối sinh mệnh, rất trắng. Tiểu tổ ta một vạn năm không gặp nữ tử, một màn kia khắc sâu ấn tượng. Về sau ta vẫn luôn khuyên ngươi tìm cơ hội chiếm hữu nàng, nhưng ngươi chết vẫn muốn sĩ diện cứng trang thuần. Lần đầu tiên ngươi cùng yêu nhì suýt chút nữa liền thành, là ta nhịn không được, kích động hô lên tiếng. Một lần ngươi cùng đồng hân kia hay là may mắn mà có ta, cho hai người chút thuốc, bằng không thì các ngươi có thể có hôm nay. Ta chính là bà mối của các ngươi. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả những người chuẩn bị sẵn sàng muốn làm phán đoán đều không thể bình tĩnh. Tần Mệnh đầy mặt hắc tuyến, đồng hân biểu lộ xấu hổ. Đúng đúng đúng, chính là cái mùi vị này. Hắc Phượng bỗng nhiên chỉ vào Hắc Long nói, không sai, chính là cái tên này, còn là thanh âm quen thuộc, còn là hương vị quen thuộc. Hắc Long vẫn còn vểnh đầu lông mày lên cẩn thận hồi tưởng, có ngày ta hỏi ngươi, trà đạp yêu nhi, trà đạp công chúa, đồng hân đều xử lý rồi, vì cái gì còn nguyệt tình không đụng. Ngươi nói như thế nào kia? Thứ tốt giữ tại. Đủ rồi. Tần Mệnh tranh thủ thời gian cắt ngang. Còn có. Không còn. Thật có. Không có. Còn có còn có. Ta nhớ ra, thời điểm vừa chạy ra Vạn Tuế Sơn, ngươi trên một hòn đảo với y phục táng hoa, đó là một lần duy nhất ta nhận thức ngươi. Trận đối mặt kia, cái động tác kia, cái hỏa lực kia, kích tình bắn ra bốn phía. Đủ rồi. Tần Mệnh hô to. Táng hoa đuổi ngươi loạn trốn khắp nơi, cuối cùng đuổi theo Thất Nhạc Cấm Đảo. Kết quả ngươi nắm lấy cơ hội lại tới nữa một lần. Sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt lao nhanh, lướt qua đáy biển nhanh chóng về phía trước. Nhưng bầu không khí bên trong lại một hồi yên tĩnh quái dị. Hắc Phượng biểu lộ đặc sắc, cái cuối cùng kia là rất nghiêm túc sao? Chơi như vậy sao? Mấy người Thiên Đao Vương nhìn về phía Tần Mệnh, xé y phục táng hoa, còn có qua việc này. Không phải không háo sắc ư, như thế nào lại trực tiếp dùng sức mạnh? Khương Ngọc Thiền có chút híp mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Mệnh, cũng không đứng đắn giống như biểu hiện. Lại là dùng dược, lại là dùng sức mạnh, còn vật gì tốt lưu lại cuối cùng? Sách! Đồng Hân đầy mặt ngượng, đó là bí mật của nàng cùng Tần Mệnh, lại bị cái tên ô quy này tung ra trước mặt mọi người. Tuy nhiên nàng càng kinh ngạc chính là chuyện đằng sau này. Tần Mệnh cùng Táng Hoa. Từng có một đoạn, Táng Hoa đang yên lặng mà ngồi ở nơi hẻo lánh, nuốt luyện lấy nguyên linh áo nghĩa cổ thiên thần, làm bộ như cái gì cũng đều không nghe thấy. Bầu không khí giằng co trong chốc lát, Hắc Long lần nữa dùng hán thanh âm ngả ngớn đánh vỡ bình tĩnh, lại gặm lại bắt, rất kích thích. Cụ thể chi tiết, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta, đi. Hắc Phượng lộ ra một cái biểu lộ khoa trương, thanh âm hùng hậu lại kéo dài. Nếu không ngươi cân nhắc suy nghĩ chui từ đâu ra thì té về đó đi. Tần Mệnh kiên trì, lại nghiến răng nghiến lợi. Hắn gần như có thể tưởng tượng đến ánh mắt Nguyệt Tình, cùng Đồng Hân đang dán mắt vào sau ót hắn, càng có thể nghĩ đến ánh mắt mập mờ quái dị của những người khác. Làm điều đã làm, có cái gì không dám nói. Các ngươi hiện tại không phải ở chung sao, cũng không có tệ nha. Nhìn Nguyệt Tình một cái, lại đẹp lên, nhìn Đồng Hân một cái, càng có mùi vị nữ tử. Nhìn Táng Hoa một cái, ta đều không nghĩ tới ngươi có thể chinh phục nàng. Xem ra các ngươi ở chung cũng không tệ nha. Chớ nói lung tung nói. Tần Mệnh mặt đen xịt lên nhắc nhở tiểu tổ. Ta nhiều miệng cái gì? Tại sao phải khiến nó chứng minh? Ta lại cẩn thận ngẫm lại, còn có chuyện gì thú vị? Đi đi. Được rồi. Những ký ức ấy ngươi giữ lấy từ từ cảm nhận đi. Nói, làm sao ngươi tới đây? Tần Mệnh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nói thêm gì nữa thì có trời mới biết trong miệng hắn sẽ phun ra chút ít cái gì. Tiểu tổ từ lúc hắn chấp nhận chúng vương truyền thừa đã bắt đầu đi theo hắn. Gần như nương theo toàn bộ thời đại thanh xuân, từ cuột khởi đến dãy giụa. Từ phấn đấu đến kiên trì, đương nhiên càng có từng ly từng tí sinh hoạt, tính cách phát triển phát dục, còn có các loại tình cảm mập mờ. Người khác biết hoặc không biết, nó biết rõ toàn bộ. Vạn Tuế Sơn đánh lên yêu thần Thú Sơn, lưu lại một cái khe, ta thấy hiếu kỳ liền tiến vào, sau đó liền tới chỗ này. Qua loa như vậy sao? Khóe mắt mọi người trực tiếp co rút, tiến loạn võ làm sao như đi dò xét sơn động gì đó vậy? Ngươi ở tại yêu thần Thú Sơn? Chuyện khi nào? Tần Mệnh biểu lộ quái dị, thì ra cái tên này vẫn đều luôn ở bên cạnh hắn. Khoảng lúc ngươi đến Đông Hoàng chiến tộc, long hồn trong mộ vô thượng chí tôn kia chính là ngươi, còn phải hỏi à? Ngươi lúc ấy làm sao không giúp ta? Ta dựa vào cái gì giúp ngươi, ta là phụ thân ngươi. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn chúng vương hầu, không sai, là ta dưỡng tiểu quy kia. Nghìn năm rùa vạn năm rùa, nó mấy tuổi kia hẳn là rùa. Hắc Phượng nói thầm hai tiếng. Ta còn có một vấn đề, ngươi gặp qua chính mình thời đại này. Gặp qua. Sau đó thì sao? Chết, thời điểm tiểu tổ gặp phải bản thân thời đại này, đã lĩnh giáo đến cái cỗ lực lượng thiên đạo trật tự cường đại kia. Tuy nhiên bản thân vạn năm trước ngược lại là rất thản nhiên, ngồi xuống hàn huyên trong chốc lát, nó liền chủ động vứt bỏ, sáp nhập vào trong thân thể tiểu tổ. Dù sao Hắc Long thời đại này chỉ có thiên võ trung giai, đối với chuyện phát sinh sau đó cái gì cũng đều không rõ ràng lắm, mà Hắc Long vạn năm sau đã trải qua rất nhiều, hiểu rõ toàn bộ tiến trình lịch sử. Lại là hoàng võ cảnh, lại càng dễ sinh tồn được tại trận đại loạn này. Hắc Long thời đại này chỉ có một nguyện vọng giết Hắc Kỳ Lân, báo thù Bách Luyện Thú Vực. Tiểu tổ hiện tại đã hoàn thành một cái thứ hai cũng sắp bắt đầu. Tần Mệnh càng yên tâm, nếu là chân thân hay là vạn năm sau, thì vẫn là tiểu tổ kia của hán đại vương thứ 18 đã chết, ngươi không phải nên trấn áp ở bên trong kia sao? Như thế nào lại ở bên ngoài? Ai nói lão tử chết theo bọn hắn? Ngươi là về sau đi vào. Thời điểm thời đại loạn võ cuối cùng bạo loạn lớn. Ma tộc gần như chết hết, nhân tộc cùng yêu tộc trọn vẹn điên, những cái gọi là hiệp sĩ chính nghĩa kia bốn phía lùng bắt kẻ bọn hắn cho rằng là ác nhân hung thú, làm cái gì vùng đất lưu đày. Ta không muốn trộn lẫn cái chuyện hư hỏng này, đã tìm được vương mộ, cùng đại vương thứ 18 là một ước định. Đại vương thứ 18 còn không có chết, là không chết tuyệt, nửa chết nửa sống đi. Vĩnh Hằng Vương Đạo, Vĩnh Hằng Vương Đạo, kỳ thật, không chết được, trừ phi mình triệt để tế hiến. Tiểu tổ năm đó là đến mức đường cùng. Bị cường giả các lộ bắt, cuối cùng không có biện pháp trốn vào vương mộ, kỳ thật có thể đi vào chỗ đó cũng ít nhiều có chút thành phần ngoài ý muốn. Hắn làm ước định cùng đại vương thứ 18, cũng làm ước định cùng những vương khác hồn, thay chúng thủ hộ vương mộ, chúng ban cho nó bất tử, né qua trận kiếp nạn có 102 này. Tiểu tổ cuối cùng đã đáp ứng, kết quả lên kế hoạch lớn. Bất tử cái rắm cái gì, lại là dùng xác tiểu quy kia phong ấn nó, ngủ một hồi tỉnh một hồi, thời điểm ngủ được tương đương với giả chết, thời điểm tỉnh còn mơ mơ màng màng. Lúc đầu nó còn có thể dựa vào lực lượng cường đại từ bên ngoài cướp đoạt mấy con yêu thú đi, vào hiểu tình huống xuống, hoặc là trực tiếp ngưng tụ lên một ít hồn lực đi ra bên ngoài lang thang một hồi, về sau thực lực một ngày không bằng một ngày, liền triệt để ngủ chết. Từ sau đó một lần đợi chính là hơn 10000 năm. Thời điểm đỉnh phong năm đó ngài là cảnh giới gì? Khương Chấn Vũ nhịn không được hỏi, bọn hắn không biết tiểu tổ gì, tiểu quy gì, nhưng nhìn bộ dáng Tần Mệnh rất quen thuộc cùng Hắc Long, cái bộ dạng nói chêm chọc cười kia còn không phải quen thuộc, nếu như có thể đạt được Hắc Long ủng hộ, bọn hắn không nói là có thể hoành hành tại cổ hải, tối thiểu đã có một cường lực dựa vào. Bán tiên, có loại cảnh giới này. Bán hoàng đều có, tại sao bán tiên không có? Cửu U Thiên Âm Mãng đâu, ban đầu ở Hoang Lôi Thiên là bị ngươi cuốn đi. Tần Mệnh nhìn tiểu tổ, mặc dù trò chuyện liền có loại xúc động muốn làm chết hắn, tuy nhiên lại có loại trở lại cảm giác trước kia, rất hoài niệm, rất ấm áp, chính là đột nhiên từ tiểu quy biến thành Hắc Long, khó tiếp thụ. Ở nhà chờ xanh, mang thai, Hắc Phượng đều trừng lớn mắt, mẫu thân ta ơi, cùng ngày tại Hoang Lôi Thiên bắt Cửu U Thiên Âm Mãng đi vì để về hưởng dụng, vậy cũng không phải, tiểu tổ ta chiến lực nhanh nhẹn dũng mãnh, 10000 năm đều tinh khí bành trướng, không giống ngươi, lăn qua lăn lại lâu như vậy. Cũng không gặp bụng ai phát động. Yêu nhi làm sao không có ở đây? Sinh sao? Biểu lộ Tần Mệnh lại là một hồi co rúm. Không có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai ngươi cái tần suất kia. Còn không có mang thai, ai cũng không được. Không có ai không được. Tần Mệnh một hồi đầu lớn, những người khác ho khan vài tiếng, che giấu xấu hổ. Cái này thật sự là một con rồng sao? Khi trước oai hùng bá đạo, giết Hắc Kỳ Lân chật vật chạy thục mạng. Nói như thế nào lại mùi khai mạnh mẽ như vậy? Vậy chính là thật lâu không có làm. Nguyệt Tình, còn có Đồng Hân, không phải ta nói các ngươi, tiểu tử này không có cái hào hứng kia, các ngươi không thể để bản thân khổ. Ngẫu nhiên thông đồng hắn hai cái, hắn khống chế không được. Dừng lại, lão ngài có thể giữ cho mình chút mặt mũi hay không? Ngẫm lại ta ngày đó cùng Âm Mãng, chật chật. Cuồng dã đến ngươi ruột gan đứt từng khúc, gợi cảm đến ngươi ngũ tạng đều đốt cháy, nghĩ tới liền sao động như vậy. Dương Đỉnh Phong nghiêng đầu đánh giá Hắc Long, tiểu tổ tông này có chút ý tứ ha. Bọn người Mỹ Đỗ Toa biểu lộ quái dị, đây đúng là một con rồng. Hắc Phượng bỗng nhiên nói, ta cảm thấy là thân thể Tần Mệnh có vấn đề, có mấy cái như cái dạng bị điên kia, xương cốt mạnh hơn nữa thể đều chịu không được lăn qua lăn lại, trong 10 năm này đều phá vỡ vài lần. Đúng rồi, Tần Mệnh, ngươi sau này khi phá vỡ, đem xương cốt thịt nát cái gì đó đều thu thập, đưa cho ta a. Dù sao ngươi cũng rất nhanh dài ra. Tiểu tổ nói. Ta có chút thuốc cường thân kiện thể, chính là cái, ngươi hiểu được. Bảo đảm ngươi trong vòng 1 năm, 5 người đều mang thai, chúng ta có thể trò chuyện đứng đắn chút hay không? Nói chút bình thường. Nhanh 10 năm không gặp, ngươi không thể bày ra một chút mặt khác của ngươi. Thật không cần. Ta cho Bạch Hổ. Các ngươi là muốn đi đâu? Trong thân thể tiểu tổ đang tiến hành một hồi đại chiến, trấn áp luyện hóa thân thể, huyết mạch cùng với linh hồn Hắc Kỳ Lân. Hắn hiện tại rất cần một chỗ điều dưỡng thật tốt. Nhìn xem có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong hay không. Nhất Tuyến Thiên, Hải Hoàng truyền thanh âm vào bên trong, nhắc nhở bọn hắn, tinh linh đảo không thể đi, trận tai họa này không thể dẫn tới đó. Dùng không bao lâu ba phương vô hồi cảnh thiên, bách luyện thú vực, tiên linh đế quốc, liền có thể sẽ tạo thành một liên minh truy kích và tiêu diệt gì đó, có thể chúng ta sẽ có một hồi ác chiến, nên chuẩn bị sẵn sàng. Ta nhớ được ngươi từng nói qua Nhất Tuyến Thiên là nơi thí thiên chiến thần vẫn lạc, Tần Mệnh hỏi Dương Đỉnh Phong. Đó là hơn 600 năm trước, nghe nói thí thiên chiến thần trước khi biến mất đã xuất hiện qua ở đó, cường giả tiên võ cảnh tam tộc nhân tộc, ma tộc, yêu tộc đều từng xuất hiện ở trong kia. Bên ngoài suy đoán chỗ đó khẳng định bộc phát qua một hồi đại chiến, hắn là bị giết, nhưng tình huống cụ thể không có ai biết. Dương Đỉnh Phong đều hào hứng, nghe ý tứ Hải Hoàng, trận chiến cuối cùng của thí thiên chiến thần thật sự là ở Nhất Tuyến Thiên, tin tức về thí thiên chiến thần, thời đại này cơ bản quên đến không sai biệt lắm. Dù sao cũng là tin tức tất cả hoàng tộc nhân, tộc yêu tộc ma tộc liên hợp phong sát, lại qua hơn 600 năm. Ngay cả hắn điều tra qua cũng chỉ biết là tin tức lẻ tẻ. Thanh âm Hải Hoàng lần nữa truyền vào đến, chính là tại Nhất Tuyến Thiên, chỗ đó có một mảnh chiến trường tiên võ, nhưng sau khi bị phong ấn thì cùn không có ai lại đánh lái qua, Tần Mệnh thân phận của ngươi đặc biệt, có khả năng đi, vậy thì đi Nhất Tuyến Thiên. Tần Mệnh cũng thừa nhận lần huyên náo này có chút lớn, coi như là chạy đến tinh linh hải vực. Ba đại hoàng tộc đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù là không dám thật sự giao chiến cùng tinh linh đảo, cũng sẽ là một ít chuyện cực đoan. Cho nên là vẫn không nên đi quấy nhiễu tinh linh đảo yên tĩnh. Đúng vậy, nơi nào còn có một mảnh chiến trường tiên võ, Hắc Long bỗng nhiên đến hào hứng, lúc trước sau khi thí thiên chiến thần vẫn lạc, chỗ đó liền bị phong ấn, trong trí nhớ cho đến khi thời đại loạn võ chấm dứt đều không có ai cởi bỏ qua, sau đó liền vĩnh viễn mai một. Hiện tại lúc này, trận chiến ấy vừa hay chấm dứt hơn 600 năm. Nói không chừng bên trong còn có chút thứ tốt, Hải Hoàng là từ chỗ tinh linh nữ hoàng biết đến thân phận thật sự của Tần Mệnh, dĩ nhiên là người thừa kế Thí Thiên Chiến Thần tại vạn năm sau, một người Thí Thiên, một nữ hoàng linh tộc, một kẻ truy cầu phá diệt, một người thủ hộ hòa bình, thân phận tính cách hoàn toàn khác nhau, làm sao nữ hoàng lại cùng hắn hợp tác. Tuy nhiên Hải Hoàng không dám nghi vấn quyết định của nữ hoàng, nếu đã làm như vậy, khẳng định có nguyên nhân đặc thù, nó cần làm chỉ có thể là toàn lực trợ giúp, khi trước Hải Hoàng vẫn còn không nghĩ sẽ đưa Tần Mệnh đến chiến trường tiên võ, dù sao một khi dẫn phát cộng minh gì, thân phận liền có thể bạo lộ, thiên hạ đều biết. Tuy nhiên hiện tại có một đầu Hắc Long trợ giúp, tại cổ hải mênh mông này, bọn hắn song hoàng liên thủ, lại lưng tựa tinh linh đảo, có tương lai. Tất cả hoàng tộc sẽ có thể ngờ tới chúng ta sẽ đến nhất tuyến thiên, Nguyệt Tình nhắc nhở, nàng tin tưởng dùng, không bao lâu ba đại hoàng tộc sẽ nhắc lên một hồi gió bão lùng bắt dữ dội, nhất gần vài năm nay, hơn nữa sẽ không quản một cái giá lớn lùng bắt, ngay cả hoàng võ cảnh đều sẽ đích thân xuất động. Đầu tiên mục tiêu muốn lùng bắt chính là lãnh địa Hải Hoàng, nhất tuyến thiên. Nơi đó bị ta cùng tinh linh nữ hoàng kiến tạo rất nhiều năm, có thể tiến thối lui, cứ việc yên tâm. Thiên Đào Vương nói, ta ngược lại là cảm giác tiên linh đế quốc sẽ không dễ dàng vứt bỏ tiểu thiên tử, vô hồi cảnh thiên càng sẽ không dễ dàng vứt bỏ Khấu Thanh Dương, còn có bách luyện thú vực khả năng còn có thể ảo tưởng Hắc Kỳ Lân còn sống, bọn hắn hẳn là sẽ theo chúng ta đàm phán trước. Dương Đỉnh Phong nói, thù đã kết xuống, lại làm sao đàm phán, mục đích cuối cùng vẫn là muốn hủy diệt chúng ta. Hắc Long bỗng nhiên nhún nhún cái mũi, có mùi. Chẳng phải cái mùi khai kia trên người của ngươi, Hắc Phượng trêu ghẹo. Ai đã sinh hài tử? Ánh mắt tiểu tổ quái dị đảo qua từng nữ tử ở đó. Một câu không hiểu thấu để cho mọi người sờ không đầu óc, cái này đều nào thế nào? Nhất tuyến thiên đang thật tốt mà làm sao kéo lại đến sanh con lên? Ngươi ngay cả cái này đều có thể đoán được. Lợi hại. Dương Đỉnh Phong kỳ lạ nhìn tiểu tổ, đầu Hắc Long này phát triển rất toàn diện. Vẻ mặt Tần Mệnh biến đổi hơi không thể tra. Tiếp theo khôi phục lại bình tĩnh, ngươi có thù gì cùng bách luyện thú vực? Dương Đỉnh Phong thay tiểu tổ nói, Hắc Long xuất thế, tất có tận thế. Hắc Long, Nghiệt Long, Yêu Long, là vật điểm xấu. Đây là một cách nói được truyền lưu tại thú vực. Sau khi sinh ra đời, bách luyện thú vực liền vây khốn nó, muốn luyện hóa huyết mạch của nó, thịt xương luyện thành binh khí, về sau không biết nguyên nhân gì có thể làm cho nó chạy. Những năm này Hắc Kỳ Lân tự thân phụ trách đuổi bắt, tuy nhiên Hắc Long khi thì xuất hiện tại cổ hải, khi lại sẽ chạy trốn đến lục địa, xuất quỷ nhập thần, vẫn luôn chưa bắt được. Tiểu tổ hít một hơi thật dài khí tức trong hải triều, thưởng thức một lát, có người sinh qua hài tử. Bất tử Tả Vương nói, chớ quên bát hoang thú vực, nếu như cùng kỳ biết rõ ta còn sống, nhất định sẽ tham dự đi vào. Đến lúc đó, các ngươi đối mặt đúng là bốn đại hoàng tộc. Ngươi có thù gì cùng bát hoang thú vực? Hắc Long nhận ra Bất tử Tả Vương, ở thời đại này coi như là một đời đại kiêu, sau thời đại loạn võ còn suýt chút nữa tiến vào hoàng võ cảnh. Đáng tiếc chết thảm trong một hồi đại loạn vây quét, bị các chủ Diêm Vương các bổ sống 3.000 đao, ngay cả xương cốt cạn bã đều không còn, tùy tùng khác đều không ngoại lệ bị đóng đinh tại Quỷ Tiếu Đại Liệt Cốc. Một ít ân oán trên Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh nói, cùng kỳ nhất định sẽ tham dự đi vào, nó không chỉ muốn báo thù Vạn Tuế Sơn, còn muốn máu Bạch Hổ, còn muốn Bạch Hổ. Không tha thứ được. Giao cho ta, mặc kệ nó tới hay không, ta sớm muộn gì bắt cho Bạch Hổ ăn, thật nhiều năm không gặp nên đưa chút lễ gặp mặt. Chúng ta liền dừng lại ở phía trước, về Bất tử môn một chuyến. Bất tử Tả Vương nói, chuyện phát sinh tại Tiên Linh Đế Quốc, nhất định sẽ khuếch tán đi ra ngoài trong thời gian cực ngắn. Mặc dù nhiều người đều chú ý Tần Mệnh, Hắc Long, Hải Hoàng, Tiểu Thiên Tử các loại, nhưng Bất tử môn chỗ đó lại càng sẽ chú ý hướng đi của hắn. Còn có tử địch Bất tử môn Diêm Vương Các, Cửu Tiêu môn vân vân nói không chừng liền trực tiếp giết đến Bất tử môn. Hắn phải chạy trở về trước khi nguy hiểm phát sinh. Xử lý xong tinh linh hải vực trước. Tần Mệnh gật đầu, biểu hiện Bất tử Tả Vương hôm nay cũng không tệ lắm, hiện tại đã có Hắc Long cùng Hải Hoàng chấn nhiếp, hắn lại nên càng dễ quyết định. Dù sao hắn phóng ra một bước kia, liền vĩnh viễn không đường quay đầu. Ta ở phía trước rời khỏi, về Thất Nhạc Cấm Đảo bế quan. Táng Hoa đứng dậy, lãnh diễm đến bình tĩnh. Không có người ngăn trở, ngược lại rất đợi chờ. Nếu như Táng Hoa có thể toàn diện dung luyện nguyên linh áo nghĩa của cổ thiên thần, nên sẽ ở trong thời gian ngắn tiến vào thiên võ cảnh thất trọng thiên. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ trở thành một cỗ lực lượng quan trọng, đối với mỗi người bọn hắn mà nói đều rất quan trọng. Tưởng tượng, nếu như thời điểm chiến đấu phủ thêm tinh thần chiến y của điện chủ, lại có Táng Hoa không ngừng liên tục bổ sung năng lượng, bọn hắn quả thực là đánh đâu thắng đó. Đừng nói đối mặt gấp 2 cường địch, gấp 3 cũng có thể chiến một trận. Tiên Linh Đế Quốc việc này hoàn thành không sai biệt lắm, ai còn cần trở về nghỉ ngơi. Tần Mệnh nhìn những người khác. Bế quan quá lâu, gân cốt còn không có hoạt động đây này, không quay về. Các vương hầu, thiên dực tộc đều không có ai muốn rời khỏi, mặc dù Tiên Linh Đế Quốc nơi đó đã xong việc, nhưng cục diện vẫn rất nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải ở lại cùng Tần Mệnh. Hải Hoàng đuổi tiếp một đoạn, tại một mảnh bình tĩnh hải vực buông xuống Táng Hoa cùng đám người bất tử Tả Vương. Ta là thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem bắn hạ nàng. Tiểu tổ nhìn Táng Hoa rời khỏi, mang trên mặt nụ cười nghiền ngẫm. Dùng cái tính cách kia của Táng Hoa chắc chắn sẽ không phải là chủ động, huống chi vẫn luôn cùng Tần Mệnh giết đến ngươi chết ta sống, càng không có khả năng yêu thương nhung nhớ. Trừ phi là Tần Mệnh đánh đến thật dùng sức mạnh chinh phục nàng. Dừng lại, không phải như ngươi nghĩ. Tần Mệnh tranh thủ thời gian ngăn cản tiểu tổ, cái lão ô quy này không che đậy miệng, quả thực cho hắn thêm phiền. Hài tử đều đã sinh, còn có thể là loại nào? Bầu không khí trong hải triều bỗng nhiên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đồng loạt gom lại sau đầu Tần Mệnh. Hài tử, ai sanh con? Tần Mệnh biểu lộ cứng đờ, gần như có thể nghe được trái tim bản thân bang bang hai cái, lập tức dùng ánh mắt giết người trừng mắt nhìn tiểu tổ, câm miệng cho ta, tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Tiểu tổ biểu lộ khẽ giật mình, há to miệng, thật xinh à nha. Ta tùy tiện nói. Mặt Tần Mệnh đều suýt chút nữa xanh, một cỗ ác hỏa vù vù tháo chạy trong lồng ngực. Tiểu tổ bình tĩnh nhìn Tần Mệnh một lát, quái dị nở nụ cười, thoải mái nhàn nhã ngồi trở lại ghế nước, khoát tay, không xem là thật, ta tùy tiện nói, đùa giỡn. Ta chỉ là vừa mới ngửi thấy được một mùi hương đặc biệt, hiện tại. Không còn. Đồng tử mọi người tập thể co rụt lại, lần nữa định tại sau đầu Tần Mệnh. Tần Mệnh đè nặng cái cỗ ác hỏa kia nhịn thật lâu, mới cố gắng bình tĩnh mở miệng, còn nhớ rõ lời ta thường nói trước kia không? Ta sớm muộn gì cũng hầm canh ngươi. Tiểu tổ điềm nhiên như không có việc gì nhếch nhếch lông mi, lại xem xét sắc mặt Nguyệt Tình cùng Đồng Hân đằng sau đã rõ ràng có biến hóa, khóe miệng càng vểnh lên sâu. Hắc hắc, tiểu tử, ta chơi không chết được ngươi. Bầu không khí yên tĩnh lại yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Tần Mệnh, lại nhìn biểu lộ của Hắc Long. Có hài tử cũng không có gì. Mọi người cũng đều ngóng trông Tần Mệnh có thể có một hai đời sau, nhưng cái ý tứ kia của Hắc Long vậy mà trực tiếp chỉ hướng Táng Hoa. Chuyện khi nào? Đây rốt cuộc là vui đùa, hay là... Thiên Đao Vương lặng lẽ nhìn Nguyệt Tình cùng Đồng Hân, hai nữ coi như bình tĩnh, nhưng cái vẻ mặt kia hiển nhiên không đúng. Tần Mệnh cảm giác lỗ tai mình hừng hực nóng bỏng, cảm xúc xấu hổ bối rối chột dạ tán loạn tại toàn thân, cái cổ đều ướt đẫm mồ hôi, hắn có một loại cảm giác muốn bóp chết Hắc Long, càng có một loại xúc động muốn giả chết. Tiểu tổ loạn run lông mày, thưởng thức biểu lộ của Tần Mệnh, thưởng thức lấy yên tĩnh hiện tại, thú vị, rất lâu không có sướng như thế. Hắc Phượng đều xê dịch sang bên cạnh thưởng thức biểu lộ của Tần Mệnh, vẫn là cái lão ô quy này có năng lực, rất nhiều năm không có có ai dám hành hạ tiểu tử Tần Mệnh này như thế. Tốt nha, vừa gặp mặt đã nắm lấy bảy tấc, nhìn cái biểu lộ này, nhìn cái mồ hôi này, nhìn cái thân thể căng cứng này, quả thực là hình ảnh tuyệt vời nhất Hắc Phượng nhìn thấy mấy năm này. Thanh âm Hải Hoàng đột nhiên vang lên trong thủy triều. Làm sao lại đột nhiên an tĩnh, có phải ta bỏ lỡ cái gì hay không? Tần Mệnh chịu đựng lấy xấu hổ, kiên trì, cách nhất tuyến thiên có còn xa lắm không? Hơn một vạn dặm. Trong đầu Tần Mệnh một hồi than nhẹ, quá xa xôi, hoàn cảnh xấu hổ quả thực sống một ngày bằng một năm. Đường còn rất dài, các ngươi từ từ điều dưỡng, không cần lo lắng bên ngoài, nhân hoàng đế quốc đuổi không đến. Hải Hoàng khống chế lấy mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt lao về phía trước, cũng kiến tạo cho bọn hắn một cái hoàn cảnh yên tĩnh lại rộng rãi. Tần Mệnh cùng tiểu tổ mắt to trừng mắt nhỏ, từng đạo sát khí cùng hồ quang điện tán loạn tại đáy mắt, trái tim cũng thình thịch trực nhảy, ai nhanh chuyển chủ đề, di chuyển lực chú ý, như vậy rất khó chịu. Nhưng hắn càng là sốt ruột, bầu không khí càng là yên tĩnh, biểu lộ mỗi người đều rất quái dị, trong quái dị lại mang theo chút đặc sắc như vậy. Bộ dạng Tần Mệnh hiện đang khẩn trương đến không dám nói lời nào, không dám quay đầu lại, không thể nghi ngờ là, thẳng thắn một chuyện với tất cả mọi người hắn thật sanh con cùng Táng Hoa. Hơn nữa, Nguyệt Tình Đồng Hân trọn vẹn không biết rõ tình hình. Nhưng, Tần Mệnh cùng Táng Hoa. Làm sao có thể? Hai người xem ra cũng không có chút ý tứ như vậy, là lúc nào hoàn thành một hành động to lớn vĩ đại như vậy. Đông Hoàng Hạo Nguyên đánh vỡ bình tĩnh, xem như cứu Tần Mệnh, hỏi qua vấn đề vô cùng sắc bén. Tại sao phải đem Nguyên Linh Áo Nghĩa giao cho Táng Hoa? Nguyên Linh Áo Nghĩa thuộc về đỉnh cấp cao thượng, nếu như ngươi nuốt cổ thiên thần, thực lực khẳng định tăng nhiều, không chỉ có hy vọng tiến vào thiên võ cảnh thất trọng thiên. Càng khả năng để cho uy lực vương đạo tăng cường, cơ hội khó được cỡ nào, vì cái gì lại vứt bỏ? Hắn làm bạn cùng Tần Mệnh rất nhiều năm, từ lúc Tần Mệnh đi ra Thanh Vân Tông đến khi đi đến Đông Hoàng chiến tộc, vẫn đều luôn ở trong khí hải hắn. Đối với những bí mật kia của Tần Mệnh có thể nói so với mỗi người ở đó, đều muốn hiểu nhiều hơn. Hắn thật có chút không rõ, cơ hội tốt như vậy, Nguyên Linh Áo Nghĩa, so với Tần Mệnh khi trước nuốt cái gì Hải Khiếu Áo Nghĩa, Hỗn Độn Thiên Lôi, Đại Gào Thét Áo Nghĩa, mạnh hơn rất nhiều. Nếu như có thể nuốt, nhất định có thể làm cho uy lực thôn thiên thú bạo tăng, dù cho tương lai đối diện với các đỉnh cấp thiên đạo áo nghĩa khác, đều có thể cường thế áp chế. Tần Mệnh biểu lộ phát khổ, đây là cứu ta, hay là hại ta, như thế nào lại kéo đến trên người Táng Hoa? Ta nhiều thêm nguyên linh áo nghĩa chỉ có thể tăng lên một cảnh giới cho bản thân. Táng Hoa đạt được áo nghĩa của Cổ Thiên Thần lại có thể trợ giúp tất cả các ngươi. Một Cổ Thiên Thần, một Táng Hoa, bọn họ là hai nguyên linh áo nghĩa. Ngươi nuốt Cổ Thiên Thần, không ảnh hưởng Táng Hoa giúp đỡ giúp bọn ta. Táng Hoa cần cơ duyên tiến vào thất trọng thiên, không có Cổ Thiên Thần, nàng ít nhất còn phải đợi một năm. Một nguyên linh chí tôn thất trọng thiên cùng so sánh với lục trọng thiên, tác dụng cũng không chỉ đơn giản là gấp đôi gấp hai. Tần Mệnh dĩ nhiên từng muốn nuốt Cổ Thiên Thần, nhưng hắn nợ Táng Hoa, nợ hài tử kia, coi như là một lần đền bù. Đông Hoàng Hạo Nguyên lại không muốn bỏ qua cho Tần Mệnh, hiện tại xem như thành tựu nàng, tương lai thì sao? Ngươi phải làm sao đối mặt với nàng, làm sao đối mặt Nguyệt Tình, Điện Chủ, Chiến Vương? Theo Tần Mệnh quật khởi, thiên đạo thức tỉnh, các loại áo nghĩa truyền thừa cuối cùng cũng có thể sẽ vung đao tới Tần Mệnh. Đến lúc đó Tần Mệnh làm sao đối mặt với Nguyệt Tình, Hỗn Thế Chiến Vương, Điện Chủ? Bọn hắn với ba đại đỉnh cấp áo nghĩa lại sẽ tạo bao nhiêu phiền toái cho Tần Mệnh? Cái này đã đủ đau đầu, vậy mà còn nhiều thêm một Táng Hoa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người khác không tin Tần Mệnh có hài tử, hắn cũng biết thật có khả năng. Dù sao nửa năm Tần Mệnh cùng Táng Hoa ở chung cái kia hắn đều chứng kiến. Khi đó phải làm sao, giết mẫu thân của con hắn. Rõ ràng là một cơ hội tốt hơn, có thể tránh đi Táng Hoa, trực tiếp nuốt Cổ Thiên Thần. Tần Mệnh hết lần này tới lần khác lại lựa chọn cái gọi là thành tựu. Đây đều là vấn đề hiện thực nhất, áo nghĩa dù sao cũng là thiên đạo giao phó chúng sinh. Ngươi muốn sát thiên đạo, bọn hắn có bị thiên đạo khống chế tới giết ngươi hay không? Đông Hoàng Hạo Nguyên cho rằng hôm nay có cần thiết vào làm rõ vấn đề này. Mặc kệ Tần Mệnh có phải tận lực tránh né hay không, mặc kệ Nguyệt Tình bọn họ là phải có ý nghĩ gì đó hay không, nhưng theo Tần Mệnh dần dần cường đại, rảo bước tiến lên hướng Hoàng Võ, hiện tại lại muốn trèo lên chiến trường Tiên Võ, cảm thụ trận chiến loạn năm đó, thì càng nên đẩy ra. Bất kể là ai cũng không nguyện ý đối mặt, hiện tại cũng phải đối mặt. Bầu không khí lần nữa lâm vào trầm mặc. Nguyệt Tình, Điện Chủ, Hỗn Thế Chiến Vương kỳ thật đều đã nghĩ qua vấn đề này, thậm chí trong lén lút thương lượng qua, nhưng ai cũng nghĩ không ra chủ ý càng tốt. Tần Mệnh lại nói, thiên đạo áo nghĩa 3000, không cần thiết thôn phệ nhiều như vậy, càng không khả năng giết tận toàn bộ. Hiện tại hai thời không quán thông, số lượng người thừa kế áo nghĩa sẽ càng nhiều, ta chỉ cần săn giết những kẻ địch kia, đủ để ta đối kháng vương đạo. Đủ sao? Đông Hoàng Hạo Nguyên đã trao đổi qua cùng Dương Đỉnh Phong, Thí Thiên Chiến Thần trọn vẹn săn giết 26 người thừa kế áo nghĩa, cuối cùng còn không phải thua ở trước mặt thiên đạo, nuốt hận kết thúc. Tần Mệnh đến bây giờ mới giết 3 cái, xác thực hẳn là 2 nửa. Dùng những gì hắn hiểu rõ đối với Tần Mệnh, rất có thể ngay cả cực hàn áo nghĩa của Diệp Thanh Thần đều sẽ từ bỏ. Có đôi khi nói Tần Mệnh hung ác, lại luôn có vài phần tình nghĩa như vậy, nhưng vài phần tình nghĩa này rốt cuộc là chân quý, hay là khuyết điểm? Rốt cuộc là một phần tính người, hay là một loại gông cùm xiềng xích? Không đủ nói sau, hiện tại nói chuyện kia còn sớm đây này, Tần Mệnh không muốn nói vấn đề này, mặc kệ trong lòng có ý nghĩ gì, lại có băn khoăn gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không. Bởi vì chính mình muốn thôn phệ thiên đạo mà ra tay đối với người bên cạnh mình. Đông Hoàng Hạo Nguyên vốn không vừa lòng việc Tần Mệnh, cứ nhẹ nhàng bâng quơ ứng phó như vậy, loại chuyện này sớm một ngày đối mặt, có thể sớm một ngày có chuẩn bị. Nhưng khi nhìn lấy tập thể chúng vương hầu trầm mặc, hắn há to miệng, vẫn là đem những lời đằng sau nuốt xuống. Thời điểm Hải Hoàng chờ bọn người Tần Mệnh chạy tới nhất tuyến thiên, bên ngoài oanh động vẫn còn duy trì lên men, như là từng tầng sóng thần, cuộn sạch lấy tất cả phạm vi hòn đảo trên biển cả, trùng kích lấy thú vực cùng ma vực. Gây nên các loại nghị luận cùng oanh động kịch liệt. Bách Luyện Yêu Hoàng Hắc Kỳ Lân vẫn lạc. Nguyên Linh Tiểu Thiên Tử Cổ Thiên Thần bị giết. Tam Đại Tiểu Thiên Tử Đế Quốc bị cưỡng ép cướp đi. Càng liên lụy ra thế lực Thiên Vương Điện của Tần Mệnh tại vạn năm sau, cùng với hai đại cường giả Hoàng Võ Cảnh Hải Hoàng và Hắc Long. Hiện tại Cổ Hải Đại Lục mặc dù vẫn luôn mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, tất cả đại hoàng tộc đều thủy chung bảo trì khắc chế, mưu đồ bí mật lấy sóng gió, mà Tần Mệnh liên tiếp mấy trận dương đao. Đao đao chỉ thẳng hoàng tộc, hơn nữa một lần so với một lần càng cuồng dã, một lần so với một lần càng oanh động. Quan trọng nhất là trong mắt đám người Tần Mệnh, kia căn bản không có kính sợ cùng hậu quả, làm việc không chỗ nào cố kỵ, điên cuồng đến mức để cho tất cả mọi người kinh hãi. Có người nói bọn hắn trọn vẹn không có khái niệm hoàng tộc, càng có người nói bọn hắn rất rõ ràng hoàng tộc đại biểu cho cái gì, lại hết lần này tới lần khác muốn đạp trên hoàng tộc quật khởi. Nếu như khi trước chỉ là một mình Tần Mệnh điên, một dã thú đấu đá bừa bãi, hiện tại theo Hải Hoàng Hắc Long xuất hiện, Tần Mệnh uy hiếp đối với toàn bộ Cổ Hải cùng với nhân tộc, yêu tộc, ma tộc chính là trở nên bạo tăng gấp mấy lần. Tần Mệnh đã không phải là người mà ai muốn giết là có thể giết, ai muốn đuổi bắt là có thể đuổi bắt. Thậm chí có người khẳng định, nếu có cơ hội thích hợp hoặc là tình huống đặc biệt, Tần Mệnh thật khả năng trực tiếp giết đến hoàng tộc. Khắp nơi khiếp sợ, thiên hạ này đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua người như vậy. Yêu hoàng Hắc Kỳ Lân chết trận, Long Tử bị Tần Mệnh nuốt luyện, Hắc Long vạn năm sau hàng lâm. Đối với Bách Luyện Thú Vực mà nói tuyệt đối là trùng kích cực lớn, càng đã dẫn phát Long Hoàng phẫn nộ. Cho nên, sau khi chuyện xảy ra 10 ngày, Long Hoàng lệnh yêu hoàng Trúc Long rời khỏi Bách Luyện Thú Vực, đi Tiên Linh Đế Quốc. Khấu Thanh Dương bị bắt, hành động hoàn toàn mất khống chế, lần nữa để cho Vô Hồi Cảnh Thiên biến thành trò cười khắp nơi. Một trong tứ hoàng Vô Hồi Cảnh Thiên Bạch Hoàng tự thân hoàng tộc, đi vào Cổ Hải, đi Tiên Linh Đế Quốc. Ba phương cùng động, hoàng cấp gặp gỡ, gây nên sóng to gió lớn. Tiên Linh Đế Quốc, Bách Luyện Thú Vực, Vô Hồi Cảnh Thiên, một khi đạt thành chung nhận thức làm thành liên minh, nhất định sẽ hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, còn có thể nhắc lên một hồi chiến dịch quy mô lớn nhất những năm gần đây. Hoàng tộc cùng thế lực đỉnh cấp trong yêu ma nhân tam tộc toàn bộ mật thiết chú ý, bọn hắn lo lắng cái cỗ liên minh này sẽ tại thời điểm thương lượng truy kích Tần Mệnh, làm tiếp những mưu đồ bí mật khác, ví dụ như bắt lấy cơ hội hợp tác khó được bố cục hành động khác. Dù sao ba đại hoàng tộc khó có được một lần cùng chung mối thù như vậy, lại là tại thời khắc mẫn cảm thiên hạ đại loạn cùng mưu ma tộc, bọn hắn không thể không lo lắng nhiều. Không lâu sau đó, một tin tức càng kinh người nhanh chóng truyền khắp Cổ Hải, gây nên oanh động càng lớn. Bát hoang thú vực phái ra Thái Thản Chiến Hoàng, hoàng gia tuyệt đối Thái Thản nhất tộc, thủ hộ hoàng tử cùng kỳ thuần huyết, tự thân đi Tiên Linh Đế Quốc, tham dự tam hoàng gặp gỡ đang cử hành, cùng lúc mang đến các loại tư liệu kỹ càng về Tần Mệnh. Tần Mệnh, chí tôn thiên đình đại lục vạn năm sau, phong hào vĩnh hằng, lại xưng chiến tranh chí tôn. Tần Mệnh thời thiếu niên trốn đi biên hoang, khiêu chiến Cổ Hải, sáng tạo vô số kỳ tích, lưu lại các loại truyền kỳ. Cùng lúc dẫn đầu Thiên Vương Điện tròn mấy năm ngắn ngủi quét ngang Cổ Hải, xé rời liên minh hải tộc, liên hợp dạ ma tộc nhất thống toàn bộ phía tây Cổ Hải, sau đó trèo lên thiên đình đại lục. Thiên Vương Điện tại sau khi Tần Mệnh rời khỏi, tái chiến Đông Hải, hủy diệt đệ nhất bá chủ Đông Hải Chu Thiên Điện, chấn nhiếp Nam Hải Bắc Hải, gần như một lần nữa phân chia cục diện Cổ Hải. Tần Mệnh trèo lên thiên đình đại lục, trong vòng một năm lại nhấc lên gió mây. Tại bàn Long Sơn 10 chiến thiên hạ quần hùng, huyết chiến 88 ngày, không một thua trận, chắc chắn danh tiếng chiến tôn. Tần Mệnh, tại thời đại thiên đình sông ra uy danh thật lớn, có được hơn phân nửa Cổ Hải, chấn nhiếp ngũ phương thiên đình. Thời đại thiên đình vạn năm sau, Bạch Hổ nhất tộc phá bỏ vạn thú nguyền rùa, sinh ra đời thuần huyết chí tôn. Bạch Hổ, là Tần Mệnh đoạt được, cùng lúc trực tiếp bồi dưỡng đến thiên võ, trước mắt đã hàng lâm thời đại loạn võ. Tần Mệnh trong 10 năm 2 lần vào Vạn Tuế Sơn, lần thứ 2 liên hợp môn chủ Bất Tử Môn, đổ sát tất cả cường giả thời đại loạn võ, kể cả chiến tôn Hắc Ma tộc, kể cả cùng kỳ. Đây là tin tức cùng kỳ thuần huyết tỏa ra, công khai toàn bộ những gì mình biết, thậm chí là một tí trau chuốt, chuyện đã bắt đầu thoát khỏi nó khống chế. Nó tự biết không có hy vọng đơn độc bắt Tần Mệnh, càng không có hy vọng mưu đồ Bạch Hổ, dứt khoát hoặc là không làm. Nếu đã làm thì làm cho xong, khiến cho thiên hạ phẫn nộ, chung trục Tần Mệnh. Tin tức tại bát hoang thú vực thúc giục nhanh chóng khuếch tán về mênh mông Cổ Hải. Cái này có thể nói là lần đầu tiên người thời đại này hiểu Tần Mệnh, từ sau khi hắn xuất hiện đến nay, hiểu rõ kinh nghiệm của hắn, hiểu rõ bối cảnh của hắn, hiểu rõ tính nguy hiểm của hắn. Mọi người sợ hãi thán phục trước truyền kỳ của hắn, sợ hãi thán phục khi hắn xông ra uy danh trong vài chục năm ngắn ngủi. Nhưng so sánh với những thứ này, mọi người càng sợ hãi thán phục chính là Bạch Hổ nhất tộc lần nữa quật khởi, còn là thuần huyết chí tôn, là chiến thú của Tần Mệnh, hơn nữa đã về tới thời đại này. Tần Mệnh, Bạch Hổ, Hắc Long, bất kỳ một ai cũng đều có thể gây nên gió bão chiến tranh, tổ hợp đến cùng một chỗ không thể nghi ngờ chính là một hồi cơn lốc tai nạn. Nhân Hoàng Tiên Linh Đế Quốc tự thân ra mặt, nghênh đón Thái Thản Chiến Hoàng, để cho Tam Hoàng gặp gỡ biến thành Tứ Hoàng, để cho cái liên minh này cường đại hơn, càng có lực uy hiếp hơn, cũng nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Hải thay đổi bất ngờ, tám phương chú mục. Nhất Tuyến Thiên là một mảnh hải vực sương mù, trôi giặt sương mù mỏng manh, sương mù hiện ra màu máu nhạt nhẽo, bầu trời không mây, xanh thẳm bình tĩnh, mặt biển không có sóng, hình thành như kính, ở trên dưới hai mảnh màu xanh da trời bỏ thêm vào huyết vụ mịt mờ, để cho cái hải vực này lộ ra quỷ bí. Nơi này sở dĩ trở thành cấm khu, không chỉ là bởi vì cảnh tượng kỳ lạ, càng là vì hư không sụp đổ. 600 năm trước nơi này có một vết nứt hư không khổng lồ kéo dài hơn 500 dặm, như là một đầu hoang cổ cự long vắt ngang tại biển trời, uy nghiêm đến hùng vĩ, vừa thần bí vừa nguy hiểm. Tục truyền cổ năm xưa, có một đám thần tộc tu luyện không gian bí thuật cổ xưa, cùng với chủng tộc lực lượng khống chế không gian sinh tồn trong hư không hoang vu. Nơi này là một lối đi để bọn hắn hướng đến hư không cùng thế giới hiện thực, cũng là cửa vào giữa thế giới hiện thực xâm nhập hư không an toàn ổn định như, do hậu thế chúng sinh sợ hãi lực lượng không gian, liền bắt đầu kìm hãm khắp nơi, không ngừng đả kích. Thế cho nên trong năm tháng về sau cổ tộc cùng chủng tộc hư không cũng dần dần biến mất, chỉ có số rất ít lặng lẽ tiềm phục tại nơi hẻo lánh trên thế giới. Sau khi cổ tộc cùng chủng tộc hư không vẫn lạc, con đường này đã bị hoang phế, nhưng thực sự vẫn luôn tồn tại. Cho đến khi hơn 600 năm trước, Thí Thiên Chiến Thần bị tất cả tiên võ chắn ở chỗ này, bạo phát một hồi ác chiến có 102, cùng lúc triệt để sụp đổ vết nứt này. Từ sau khi đó, vết nứt kéo dài hơn 500 dặm kia cũng sụp đổ, tạo thành hơn 3.000 vết nứt to nhỏ, cứng lại tại biển trời, để cho cả phiến hải vực như là thủy tinh nhận đến trọng kích, bò đầy lấy khe hở tối tăm lại dữ tợn. Có chút khe hở chỉ lớn hơn 10 thước, rộng trên dưới nửa trượng, thật có chút lại dài đến hơn 10 dặm, rộng gần trăm thước, như là cửa vào địa ngục, làm cho người sinh ra sợ hãi. Sau khi Hải Hoàng lại tới đây, tiện lợi dùng lý luận khống chế đối với đại dương, tại xung quanh mỗi một vết nứt hư không đều bố trí cơn lốc năng lượng cực lớn, bình thường nhìn không ra cái gì, rất bình tĩnh rất an toàn, chỉ khi nào có kẻ xông vào đụng phải có chút lực lượng cơn lốc, trong khoảnh khắc liền bị dìm ngập, ném vào trong vết nứt hư không. Lực lượng cơn lốc khổng lồ khả năng lại để cho ngươi ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, không phải là bị trực tiếp đánh chết, chính là không đợi phản ứng liền rơi xuống hư không. Mấy trăm năm xuống đây, nơi này liền thành một chỗ cấm khu tại cổ hải mênh mông, ngay cả những tán tu dã tâm bừng bừng kia cũng không dám đơn giản giao thiệp. Những khe hở này đều thông đến đâu? Bọn người Tần Mệnh đứng trên mặt biển bình tĩnh, nhìn qua lên trước mặt cái khe hở khổng lồ kia, như là bị thiên thần nghiêng bổ một đao, lưu lại vết đao đáng sợ. Lại nhìn chỗ xa, giữa sương mù mỏng manh trải rộng vết nứt, gần như cách mỗi vài dặm đều có một đầu, mặc dù thoạt nhìn cũng không phải quá dày đặc, nhưng hoàn cảnh nơi này tuyệt đối không thích hợp chiến đấu. Thế công từ cường giả thiên võ cảnh động một cái là trên dưới 10 dặm, càng cần hoàn cảnh đủ rộng lớn, nếu không liền bó tay bó chân, thi triển không ra. Hải Hoàng khống chế lấy cơn lốc năng lượng gần đó, để tránh ai bất hạnh đụng phải, bị cuốn vào trong hư không. Lúc trước kia, trong hư không trải rộng rất nhiều hư không cổ đạo, ngược lại ổn định, không cần lo lắng nhận đến vết nứt hư không uy hiếp, nhưng bây giờ nha. Những hư không cổ đạo kia đã sụp đổ toàn bộ, chỉ còn một ít tàn phiến. Mỗi một cái khe các ngươi nhìn thấy, đều đi thông đến nơi không biết, có chút trực tiếp ném vào sâu trong hư không, vĩnh viễn lưu đày, có chút sẽ đem ngươi ném tới ngoài mấy trăm dặm. Nơi này chiến đấu hại người hại mình, hỗn thế chiến vương đến gần một cái khe, nhìn qua tối tăm vô tận cùng yên tĩnh bên trong. Hoàn cảnh nơi này phức tạp, một khi đánh nhau, không chỉ khả năng bản thân bị cuốn vào khe hở, còn khả năng dẫn phát những khe hở kia khuếch tán dữ dội, quá nguy hiểm. Hải Hoàng nói, các ngươi trước tiên có thể thích ứng khe hở nơi này, hiểu rõ phân bố cùng lớn nhỏ. Đến lúc đó nếu quả thật đánh nhau, có thể riêng mình khều chọn một nơi có lợi. Dương Đỉnh Phong nói, tất cả hoàng tộc chưa hẳn dám vào nơi này khai chiến, tuy nhiên cái gì? Mỹ Đỗ Toa nhìn hắn. Nếu như đến quá nhiều hoàng võ, có thể từ 5-6 phương vị đuổi đến bên trong, sau lúc đó đem chúng ta vây ở một phiến hải vực, không cần khai chiến, trực tiếp liên thủ chấn vỡ tất cả khe hở cái hải vực này, trận đối mặt kia. Quả thực chính là cái cối xay thịt. Dương Đỉnh Phong vác lấy phong thiên tà long trụ, nhìn bốn phía, không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày có thể nhẹ nhàng đi tới nơi, như nhất tuyến thiên, an toàn quan sát các vết nứt hư không như vậy. Mỹ Đỗ Toa nói, trực tiếp chấn vỡ cái hải vực này dẫn bạo tất cả vết nứt hư không là, có thể giết chết chúng ta, cũng có thể là lưu đày chúng ta vào hư không, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Bọn họ sẽ không làm như vậy, xuất động nhiều hoàng võ như vậy, thiên hạ chú mục, nếu như cuối cùng ngay cả sống đều bắt không được. Còn chưa hẳn là thật sự giết, bọn hắn trên mặt mũi không đi qua được. Còn có, nếu như bát hoang thú vực liên lụy vào đến, bọn hắn khẳng định nguyện ý bắt sống. Tiên linh đế quốc hy vọng cầm lại tiểu thiên tử của bọn hắn, càng sẽ không dùng thủ đoạn cực đoan đến một lớp diệt toàn bộ. Đông Hoàng Hạo Nguyên quan sát đến sương mù cùng khe hở xung quanh, ta ngược lại là cảm giác Dương Đỉnh Phong nói có lý. Giết vào thì phải làm thế nào đây? Thứ nhất khẳng định tổn thất thảm trọng, thứ hai cũng rất khó bắt được sống, chúng ta đều có thể xông vào khe hở chạy thoát. Nếu như những hoàng kia đủ quyết tâm đủ quyết đoán, bọn hắn còn thật có thể sẽ trực tiếp chấn vỡ cái phiến hư không này, đến một lớp toàn diện giết chết, ngay cả hư không đều triệt để chôn vùi. Nhưng ở trước đó, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp uy hiếp chúng ta đầu hàng cùng lúc giao ra tiểu thiên tử. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, Hải Hoàng không phải nói nơi này có thể tiến thối lui sao? Hắc Phượng đi theo từ từ đi qua bên người tiểu tổ, nó đã này hạ quyết tâm, muốn tìm Hắc Long nương tựa, chính nhỏ giọng lặng lẽ nói xong cùng tiểu tổ, ngươi Hắc Long. Ta Hắc Phượng. Hai ta là đã thành hoàng, sau khi ra ngoài nhiều phong cách, mãnh thú hung cầm thiên hạ vẫn còn không tranh nhau qua đến hiến thân. Đúng đúng, còn có Bạch Hổ. Ba chúng ta đây phối hợp, quả thực là tuyệt, quét ngang thú vực, hoặc là bổ xuống một cái thú vực đều rất nhẹ nhàng. Thế nào, đại ca, bắt vài đầu phượng hoàng cho ta, gột rửa huyết mạch, ta xem chừng đã 8-9 phần rồi, lại đến chút có thể thuần huyết. Ừm. Tiểu tổ ngửa đầu. Đang đạp lên sóng cả quan sát đến những khe hở kia, tùy tiện đám một tiếng. Đại ca, ta nói thật, ta còn kém cái khẽ run rẩy cuối cùng kia. Ngài lão nhân gia chỉ cần động động ngón tay, bắt mấy phượng hoàng bán huyết rất nhẹ nhàng. Ngươi là giúp ta đại ân này, chính là ân nhân tái tạo của ta, sau này khẳng định để ngươi dùng như thiên lôi sai đâu đánh đó, để cho ta đi hướng Bắc, ta tuyệt đối không hướng Tây, để cho ta xử ai, một ánh mắt ta liền giúp ngươi xử lý dễ dàng. Ta biết rõ ngươi nhìn Tần Mệnh không vừa mắt, một câu, lão tử làm hắn. Cái tên này rốt cuộc là ai dưỡng đây? Mỹ Đỗ Toa hỏi Tần Mệnh, đường đường là Hắc Phượng, bên ngoài kinh diễm cỡ nào, dáng vẻ đẹp đẽ quý giá cỡ nào, huyết mạch oai hùng uy nghiêm cỡ nào. Lần đầu gặp mặt nàng đều rất khiếp sợ, nhưng chỉ cần nó mở miệng, cái bộ dạng lưu manh kia quả thực để cho người ta sụp đổ. Ai dưỡng được nó, tán dưỡng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh đã thành thói quen, lắc đầu, đi lên phía trước, đối với nó mà nói có sữa đúng là mẹ, nhiều năm như vậy không có làm phản đã là kỳ tích. Hải Hoàng mang theo bọn người Tần Mệnh đi vào chỗ sâu nhất trong sương mù, nơi này rất yên tĩnh, mặt biển hình thành như kính, nước biển trong suốt như. Trong phạm vi 35 dặm đều không thấy được một vết nứt hư không, tuy nhiên lại có lượng lớn thứ quái dị từ trong hư không vươn ra, ví dụ như ngọn núi nghiêng lệch, như là cự kiếm thẳng đứng, gốc cây già cứng cáp treo đầy quái đằng, ví dụ như đại thụ rủ ngược xuống, chỉ có một gốc cây xanh tùm, ví dụ như năng lượng trôi giạt, như là trái tim bành trướng nhảy động, lại ví dụ như cửa đá rách nát, to chừng 100 thước, nhưng chỉ là một cái cạnh góc mà thôi, chúng đều là từ trong hư không kéo dài vươn ra, chợt nhìn giống như trống rỗng xuất hiện, vô cùng thần bí. Hải Hoàng hóa thành nam tử uy nghiêm, nhìn cái mảnh không gian thần bí đến mỹ lệ này, cái mảnh không gian phong ấn này chính là cửa vào chiến trường tiên võ, 600 năm qua rất nhiều người đều từng nếm thử một lần nữa mở nó ra, lại không ai thành công. Lúc ấy Thí Thiên Chiến Thần đã chết sao? Dương Đỉnh Phong vẫn luôn hiếu kỳ về vấn đề này, tiểu tổ đi tới, thân thể chết, linh hồn miễn cưỡng còn sống. Ngay lúc đó đám tiên võ hoàng võ cho rằng hắn đã chết, cũng không hy vọng có người lại tìm tới nơi này đạt được hắn truyền thừa gì cả. Nên liền liên thủ giam cầm mảnh không gian này, muốn đem hồn niệm khí tức các loại điều triệt để phong sát. Linh hồn của hắn ở bên trong trôi giạt 10 năm, hấp thu khí tức những tiên võ hoàng võ chết trận kia, bổ ra một vết nứt, chạy thoát đi ra ngoài. Tiểu tổ nhẹ gõ lên một tảng đá lớn trước mặt, muốn mở ra cái mảnh chiến trường tiên võ này bình thường là không thể nào. Lực lượng phong ấn quá cường đại, bên trong vẫn tồn tại một loại lực lượng chôn vùi, để cho cả phiến chiến trường dần dần biến mất, tất cả ở bên trong đều trọn vẹn lại triệt để biến mất. Cho nên thời đại loạn võ không có ai mở ra, thời đại về sau càng không có ai lại tìm đến nó. Tuy nhiên vết nứt kia ngược lại là có thể thử xem, lúc trước Thí Thiên Chiến Thần đi ra từ nơi đó, lại dùng lực lượng của mình làm phong ấn. Đối với người khác chỉ là một cái khe hở, nhưng Tần Mệnh có thể thử xem. Hải Hoàng cũng nói, đó là đường đi duy nhất tiến vào chiến trường tiên võ, mà Tần Mệnh là người duy nhất có thể xuyên qua khe hở kia. Khe hở kia ở nơi nào? Liền ở trên một gốc cây già treo ngược phía trước. Tuy nhiên ngươi vẫn là nên tu dưỡng một ngày, hai ngày, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, mặc dù chiến trường tiên võ bị phong ấn hơn 600 năm, nhưng tình huống cụ thể như thế nào ai cũng không biết. Những người khác cũng nhắc nhở Tần Mệnh, làm đủ chuẩn bị lại đi vào, không kém một hai ngày này. Chỉ có bản thân Tần Mệnh có thể đi. Dương Đỉnh Phong có chút tiếc nuối, hắn còn muốn đến đó đi cảm thụ cuộc chiến tiên võ năm đó đây này. Hơn 600 năm, người tới nơi này rất nhiều, đi vào không có một ai. Hải Hoàng mới đầu tới nơi này còn không phải hoàng võ cảnh, cũng là nhìn chuẩn hoàn cảnh đặc thù lúc ấy là sau cuộc chiến tiên võ, nơi này bị liệt vào cấm khu, nghĩ tới nơi này sống sót, cùng lúc tìm cơ hội xông vào, tìm kiếm cơ duyên tiến vào hoàng võ. Nhưng, hắn vẫn luôn không thể xông vào chiến trường tiên võ, lại chờ đến tinh linh nữ hoàng ban ân, từ sau đó, hắn liền thành vị hoàng võ thứ hai trong linh tộc, cũng là Hải Hoàng danh chấn cổ hải. Cắt ngang một cái, ta có một vấn đề. Hắc Phượng huy động cánh chim hoa lệ. Kéo lấy lông đuôi thon dài lại đẹp đẽ quý hiếm, thiêu đốt lên hắc viêm bay múa tại bầu trời. Khắp nơi rất nhanh liền vây quanh Nhất Tuyến Thiên, các người nhất định muốn tại lúc này tiến chiến trường tiên võ gì đó, chẳng may lúc sau Tần Mệnh bại lộ thân phận thì sao? Bạo lộ lại có làm sao, hiện tại mặc kệ có danh tiếng người Thí Thiên kia hay không, thời đại loạn võ đều không dung nạp chúng ta, còn không bằng trực tiếp làm rõ, đại loạn một hồi. Tần Mệnh hiện tại có lấy lực lượng trước nay chưa từng có, sau lưng có tinh linh, trái phải có Hải Hoàng Hắc Long. Còn có Thiên Vương Điện làm bạn, hắn đã có đủ đảm phách khiêu chiến loạn võ. Huống chi, hiện tại tất cả hoàng tộc đều đang chủ mưu đại loạn, sắp dẫn phát một hồi kịch biến hủy diệt trăm họ lầm than, mà một phát không thể cứu vãn, thay vì ngồi nhìn mặc kệ, còn không bằng dùng danh tiếng người Thí Thiên đánh loạn tất cả kế hoạch của bọn hắn, triệt để thay đổi hướng đi lịch sử. Tần Mệnh nghịch chính là thiên đạo, chiến chính là cường địch, nhưng cũng không hy vọng để cho muôn dân trăm họ lâm nạn. Nếu như có thể hấp dẫn tập trung kiếp nạn của muôn dân trăm họ toàn bộ đến trên người mình, coi như là một hồi bản thân cứu rỗi đi. Kết thúc, lão tử lại phải đi theo ngươi chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hắc Phượng trợn trắng mắt. Mọi người liên tiếp tản ra, đến các nơi nhất tuyến thiên quan sát, hoặc là tìm nơi tu dưỡng thương thế. Tần Mệnh đứng trước mặt gốc đại thụ kia một lát, cũng rời khỏi nơi này. Nguyệt Tình cùng Đồng Hân lơ lửng tại biển trời, minh tưởng điều tức. Nguyệt Tình từ sau khi khống chế đại luật lệnh chi thuật uy nghi ngày thịnh, nàng dung nhan xinh đẹp, không thể soi mói, dáng người thướt tha, tản ra khí chất ưu nhã lại thánh khiết, quanh thân vườn quanh lấy phù văn thần bí phức tạp cổ xưa, từng cái điều động lên khí tức cường thịnh, tản ra hào quang lăng lệ ác liệt, phụ trợ nàng như là một thiên nữ cao quý. Đồng Hân với tư cách thiên tài nhân kiệt Tử Viêm tộc gần với Đồng Ngôn, bất luận thiên phú hay là huyết mạch đều vô cùng cường thịnh, những năm này phát triển cũng rất nhanh chóng, không chỉ luân phiên rèn luyện Tử Viêm thiên hỏa, lúc trước từ trong mộ chí tôn vô thượng lấy được ngọc tỷ trấn quốc, kia càng làm cho huyết mạch thân thể của nàng đạt được rèn luyện, mênh mông số mệnh cổ quốc phong tồn bên trong càng làm cho nàng lần lượt thăng hoa, biến hóa gần như thoát thai hoán cốt, nàng tôn quý như công chúa, mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, tựa như là tiên tử nhân gian làm cho người ta say mê. Ngọc tỷ trấn quốc lơ lửng tại phía trên nàng, rơi vãi hào quang bảy màu, càng tách ra khí tức cổ xưa mênh mông, dường như một mảnh quốc gia cổ xưa đang vườn quanh lấy nàng, nàng như tiên tử, càng dường như chủ nhân một quốc gia. Các nàng ngồi đối diện nhau trên biển trời, khí tức cường hoành, dáng người tuyệt mỹ, còn có cái uy nghi khiếp người kia, trong sương mù màu đỏ nhạt tạo thành một bức hình ảnh vừa duy mỹ vừa thần bí. Hai địa hoàng huyền xà một đỏ một trắng phân biệt quấn quanh tại xung quanh các nàng, thủ hộ các nàng, cũng hấp thu lấy khí tức đặc biệt trên người các nàng. Bộ dáng địa hoàng huyền xà đỏ mang theo vài phần hung ác cùng say máu, thân hình dài hơn 10 thước quấn quanh lấy Đồng Hân, lông đuôi như hỏa phượng không ngừng tạo nên yêu hỏa đáng sợ. Cộng minh cùng thiên hỏa của Đồng Hân, hấp thu lẫn nhau, rèn luyện lẫn nhau. Địa hoàng huyền xà trắng tức thì như ngọc trắng ấm nhuận, ngược lại muốn yên tĩnh hơn chút ít, nhưng khí tức uy nghiêm ở bên trong con ngươi dựng thẳng càng tăng lên, cho người ta cảm giác càng nguy hiểm. Bất động thì thôi, động tức thì hủy thiên diệt địa. Tần Mệnh ở phía xa yên lặng đứng một lát, khóe miệng mang theo một chút đắng chát. Hắn không có ý định gạt chuyện táng hoa, dù sao sớm muộn gì cũng đều biết rõ, hắn chỉ là không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng không đợi được cơ hội tốt. Nhưng cái tên hỗn đản tiểu tổ kia vậy mà lại đẩy ra tại trước mặt mọi người, không chỉ làm hắn rất xấu hổ, cũng làm cho Nguyệt Tình cùng Đồng Hân rất khó xử. Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Ngọc Chân, Đồng Hân, ai không phải thiên chi kiều nữ, ai không phải vạn người hâm mộ, cùng ở bên cạnh hắn đã rất khó cho các nàng. Tần Mệnh hiểu các nàng hy sinh, cũng xấu hổ đối với các nàng, nhất là Ngọc Chân ở lại phần thiên luyện vực, mỗi lần nghĩ tới đều có một chút đau lòng. Ngay cả Nguyệt Tình, Yêu Nhi cùng Đồng Hân đều rất khó có bao nhiêu trao đổi, không phải là không muốn, là tình thế hắn đối mặt để cho hắn không có bao nhiêu tinh lực nói chuyện yêu đương, càng không có thời gian vuốt ve an ủi gần nhau, cho nên hắn mới liều mạng lưu lạc, dùng hết tất cả khí lực hoàn thành sứ mạng của mình, chỉ hy vọng có thể sớm một ngày đứng ở đỉnh thế giới, không người nào dám uy hiếp hắn, không có có ai dám tổn thương hắn, khi đó liền có thể thật tốt mà làm bạn với các nàng, dắt tay ngao du thiên hạ, cùng nhau thưởng thức phồn hoa. Tần Mệnh căn bản không muốn hài tử. Hắn cũng không muốn con của mình sinh ra liền mắt thấy thiên hạ bạo loạn, ngộ nhỡ bản thân chết trận, con của mình không chỉ gặp phải đuổi giết, càng sẽ gánh vác lấy sứ mạng báo thù phát triển, cho nên hắn mới tận lực đã làm một ít khống chế, nhưng hài tử đúng là vẫn còn đến, để cho hắn trở tay không kịp, cũng làm cho hắn không thể không đối mặt với một loạt hậu quả. Tần Mệnh ở phía xa quanh quẩn một chỗ thật lâu, kiên trì đi tới, hai đầu địa hoàng huyền xà ngẩng đầu, lệ khí mọc lan tràn, con ngươi dựng thẳng lăng lệ ác liệt mà thay nghén lấy sát ý. Tuy nhiên thời điểm đối mặt Tần Mệnh, chúng vẫn sẽ có chút ít thu liễm. Đồng Hân khẽ nhúc nhích tầm mắt, nhưng lại là chần chờ thật lâu mới mở mắt ra. Chỉ là đôi mắt trong suốt xinh đẹp kia không còn là mang theo gắn bó cùng ôn nhu như thường ngày, ngược lại nhiều thêm vài phần phức tạp. Tần Mệnh đắng chát cười cười, lại không dám đối mặt ánh mắt của Đồng Hân. Đồng Hân nhìn Tần Mệnh thật lâu không nói gì, trong ánh mắt dần dần vài phần mông lung. Nữ tử có chút thời điểm có thể rất rộng lượng, có thể bao dung rất nhiều chuyện, có thể cam tâm tình nguyện trả giá. Có chút thời điểm lại sẽ trở nên mẫn cảm lại yếu ớt. Đồng Hân có thể chấp nhận bốn nữ hầu một chồng, bởi vì nàng yêu hắn, nàng không muốn rời xa hắn, huống chi bản thân còn là đến sau, ở chung cùng Nguyệt Tình các nàng cũng rất hòa hợp, nàng dần dần cũng thích cảm giác người một nhà, thậm chí có thời điểm bản thân cũng kỳ quái mình sẽ có lòng bao dung như vậy, dù là bây giờ Tần Mệnh lại có một người nữa đều chưa hẳn sẽ quá kháng cự, nhưng hài tử, Tần Mệnh vậy mà cùng nữ tử khác bên ngoài sinh ra hài tử. Đồng Hân thật sự rất khó chấp nhận, đây không chỉ là một đứa bé, còn bao hàm lấy rất nhiều ý nghĩa. Nguyệt Tình yên lặng mà minh tưởng tu luyện lấy, không có mở mắt nhìn Tần Mệnh. Mặc dù là tính tình nàng bình thản, nhưng cũng khó có thể chấp nhận cái tin tức đột nhiên xuất hiện này. Nàng từ lúc còn nhỏ đã ở bên cạnh Tần Mệnh, từ lúc ban đầu là hào cảm không muốn xa rời, càng về sau là thương yêu thủ hộ, lại càng về sau là yêu thương động tình. Nàng xem Tần Mệnh là ca ca, là người yêu, cũng là người thân. Nàng có thể chấp nhận bên cạnh Tần Mệnh liên tiếp xuất hiện những nữ tử khác. Nàng có thể bao dung, có thể chấp nhận, có thể ở chung vô cùng tốt, nhưng ai tâm sẽ vĩnh viễn rộng lượng, trong lòng mọi người ai không khát vọng được yêu thương. Nguyệt Tình yên lặng làm bạn với Tần Mệnh những năm này, cũng cam nguyện dâng ra sinh mệnh, nhưng nàng cũng khát vọng được trả về. Đó chính là trong đầu Tần Mệnh nàng vĩnh viễn là người đầu tiên. Cho tới nay, nàng đều cho rằng hiểu rõ tính cách cùng cách làm người của Tần Mệnh, cũng nhìn ra được yêu thương trong ánh mắt Tần Mệnh, càng tin tưởng bản thân trong lòng hắn chính là vị trí đầu kia. Nhưng khi nghe tới tin tức, một khắc này, tâm nàng đau. Nguyệt Tình yên lặng từ từ nhắm hai mắt, trong tầm mắt đã từ từ ướt át, nàng thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, đối với chuyện này. Bầu không khí rất nặng nề, trong lòng Tần Mệnh càng là áy náy. Ta, thực xin lỗi. Đồng Hân nhắm mắt lại, không muốn làm cho khóe mắt ướt át thấm ra nước mắt. Đã bao lâu? Nàng không hỏi trước mặt người khác, ngay cả cái thái độ đều không có lộ ra, là không muốn làm cho Tần Mệnh không chịu nổi, nhưng bây giờ, nàng cần hỏi thăm rõ ràng. 3-4 năm. Đến cùng là bao năm? Giọng điệu Đồng Hân lạnh lùng, lại mang theo tí ti rung động. Nhanh 4 tuổi. Nam hài. Nữ hài. Không biết. Đều thời điểm này, còn cần giấu giếm sao? Đồng Hân mở mắt ra, cố gắng khắc chế cái giọt óng ánh đang vô lực chảy qua đôi má. Ta chỉ gặp qua một lần, cách rất xa, không thấy rõ. Tần Mệnh há mồm muốn giải thích chuyện phát sinh cùng Táng Hoa, tranh thủ các nàng thông cảm. Nhưng sau khi liên tục trần trờ cũng còn không có lại nói ra, chuyện này có lẽ có sai, nhưng không sai tại Táng Hoa. Hắn càng không thể trách cứ nữ tử vì hắn sinh hạ hài tử kia. Chàng đem cổ thiên thần giao cho Táng Hoa, là vì cái này. Có một phần nguyên nhân đi, ta không nợ nàng cái gì, nhưng ta đến bảo hộ hài tử kia. Có lẽ Tần Mệnh cùng Táng Hoa là một sai lầm, lại không muốn để cho hài tử cho rằng mình là sai lầm. Dù sao đó cũng là cốt nhục của hắn, càng là hài tử đầu tiên cả đời này của hắn. Hắn nghĩ bảo hộ con mình, muốn cho con mình một hoàn cảnh yên ổn. Hài tử hiện tại ở đâu? Liền tại Thất Nhạc Cấm Đảo. Tần Mệnh cười đắng chát, hắn có thể hiểu được Đồng Hân cùng Nguyệt Tình bất mãn, muốn nói chút gì biểu đạt áy náy, lại không biết nên nói cái gì cho tốt, ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này. Giải quyết như thế nào, giải quyết cái gì, ta cùng Táng Hoa đã không có quan hệ gì, ta sẽ tận lực tranh thủ hài tử lại đây. Tần Mệnh thử qua thậm chí ảo tưởng qua có thể cải thiện quan hệ cùng Táng Hoa. Không yêu cầu xa vời quan hệ thân mật gì, tối thiểu có thể cùng ở chung nuôi dưỡng hài tử, nhưng thái độ bén nhọn của Táng Hoa làm cho hắn mỗi lần nếm thử đều biến thành cãi nhau. Hắn bây giờ đối với Táng Hoa đã không ôm hy vọng xa vời gì, chỉ hy vọng có thể làm cho hài tử rời khỏi tòa sơn động kia. Lúc nào, Tần Mệnh lắc đầu, không cho ra thời gian cụ thể. Hắn hiểu rõ tính tình Táng Hoa cứng rắn, nếu như bức càng chặt, nàng phản kháng càng mãnh liệt, chỉ có thể gửi hy vọng. Ở hoàn cảnh thời đại loạn võ đặc thù cho hai bên càng nhiều nơi cơ hội hợp tác, đến một chút gần quan hệ hơn. Bầu không khí lần nữa trở nên nặng nề, Đồng Hân nhắm mắt lại, mà Nguyệt Tình từ đầu đến cuối đều chưa có nhìn Tần Mệnh một cái. Tần Mệnh lưu lạc thiên hạ hơn 10 năm, tự nhận là có thể ứng phó các loại chuyện, nhưng bây giờ một đoàn loạn, không biết nên nói cái gì, càng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Đây vẫn chỉ là Nguyệt Tình cùng Đồng Hân, nếu như yêu nhi biết thì sao? Tần Mệnh càng nghĩ càng loạn, một hồi đầu lớn. Nói xong, Hải Hoàng đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện. Tần Mệnh khóe mắt co lại, im lặng liếc mắt nhìn hắn. Toàn thân Hải Hoàng quay cuồng thủy triều, oai hùng lại bá đạo, mặt không biểu tình, giống như không có chú ý tới ánh mắt Tần Mệnh. Có người tới tìm ngươi. Người nào? Thiên Hoang. Thiên Hoang. Tần Mệnh kinh ngạc, làm sao Thiên Hoang lại ở đây, sao lại tìm hắn? Hắn đã đến Nhất Tuyến Thiên. Đi ra bên ngoài, nói muốn gặp ngươi, bên người còn mang theo một nữ tử khoác áo choàng đen. Hải Hoàng đã đều khống chế được mỗi một nơi trên Nhất Tuyến Thiên, mặc kệ là người hay là yêu, chỉ cần muốn tới gần nơi này hắn đều có thể phát giác trước tiên. Thiên Hoang giống như cũng hiểu cái này, không có trực tiếp tiến vào Nhất Tuyến Thiên, mà là ở bên ngoài trực tiếp tuyên bố tiếp. Còn nói cái gì? Liền nói muốn gặp ngươi. Ta tự thân điều tra, gần đó không có năng lượng khác ẩn núp, nên chỉ có hai bọn họ. Tần Mệnh nhìn Đồng Hân cùng Nguyệt Tình trầm mặc, trong lòng nhẹ nhẹ thở dài, yên lặng mà đi ra. Tần Mệnh đi không bao lâu, Nguyệt Tình mở mắt ra, mông lung trong mắt đã biến mất, khôi phục bình tĩnh cùng thanh tịnh thường ngày. Nàng nhìn bóng dáng Tần Mệnh biến mất trong sương mù, thanh âm lăng lệ ác liệt hiếm thấy, kéo đại mãnh qua đến. Địa Hoàng Huyền Xà phát ra rít gào khàn khàn sắc nhọn, xoay tròn bay lên không, thân thể tráng kiện đột nhiên chấn động, xông vào sâu trong sương mù. Thiên Hoang cũng là lần đầu tiên đi đến Nhất Tuyến Thiên, lúc trước khi còn là đệ tử Kiếp Thiên Giáo đã từng đến qua rất nhiều nơi tu luyện rèn luyện, cũng kế hoạch tới nơi này nhìn một cái. Tuy nhiên về sau không đợi kế hoạch biến thành hành động đã liền gặp phải biến cố, bị trục xuất khỏi Kiếp Thiên Giáo, bị ép đi khỏi Cổ Hải. Gần mỗi một khe hở đều cất giấu một cỗ lực lượng, hẳn là Hải Hoàng bố trí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử bên cạnh Thiên Hoang, có thể mẫn cảm phát giác được mặt biển xung quanh khe hở nhìn dường như bình tĩnh kỳ thật, cũng không đơn giản. Hải Hoàng ở chỗ này 600 năm, tự nhiên sẽ lợi dụng tốt những khe hở nguy hiểm này. Những năm gần đây rất nhiều người xông vào nơi này không hiểu thấu liền rơi vào trong đó, hẳn là đụng phải Hải Hoàng bố trí. Thiên Hoang đứng trong sương mù, không có quá đi sâu vào. Ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ thật sự tới nơi này. Nữ tử áo đen nói, tại sao khi Hắc Long rời khỏi Tiên Linh Đế Quốc, nàng liền cùng Thiên Hoang lặng yên rời khỏi, đi thẳng đến Nhất Tuyến Thiên. Bọn hắn phỏng đoán Hải Hoàng có thể sẽ trốn ở chỗ này, nhưng kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao nơi bọn hắn có thể nghĩ đến, thì tất cả mọi người cũng có thể nghĩ đến. Cái hải vực này mặc dù là lãnh địa Hải Hoàng, cũng bị gây dựng vô cùng hoàn thiện, khe hở lợi dụng vô cùng đúng chỗ. Nhưng có thể để chịu đựng được kẻ địch bình thường, gánh không được tứ đại hoàng võ. Hiện tại tứ hoàng gặp mặt, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, một khi bao vây nơi này, dù cho bên người Tần Mệnh có Hải Hoàng cùng Hắc Long đều khó chạy đằng trời. Đến lúc đó tứ hoàng phong ấn cả mảnh không gian, trực tiếp đến một hồi đại hủy diệt, bọn người Tần Mệnh sẽ giống như là thịt trong cuối xay, bị sống sờ sờ xoắn nát. Bây giờ 3000 vết nứt hư không nhìn dường như bảo hộ bọn hắn, đến lúc đó chính là răng cưa trường đao trong cuối xay thịt. Bọn hắn sẽ không ngồi chờ chết, nên có bố trí gì khác. Thiên Hoang đoán, nói. Tần Mệnh, Tần Mệnh. Nữ tử áo đen nhìn qua sâu trong sương mù yên lặng mà tự nói. Bát hoang thú vực đang tận hết sức lực tỏa ra tin tức, hận không thể để khắp thiên hạ người cũng biết, trận thế kia còn suýt chút nữa đã trực tiếp gầm thét trên trời. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên hiểu rõ Tần Mệnh, biết rõ uy danh hắn tại vạn năm sau. Hơn 10 năm thời gian, một thiếu niên biên hoang danh chấn thiên hạ. Xông ra hung danh cả đời, không chỉ có được hơn phân nửa cổ hải, còn xông vào thiên đình đại lục, càng bị tôn là chiến tranh chí tôn. Tuy nhiên nàng cùng Thiên Hoang càng để ý chính là chí tôn bạch hổ trùng sinh, còn thành chiến thú của Tần Mệnh. Một đầu chí tôn bạch hổ, một đầu yêu nghiệt hắc long, hai đại chiến thú của Tần Mệnh quả thực nghịch thiên. Tần Mệnh từ trong sương mù màu máu đi ra, Hải Hoàng liền cách sau hắn không xa, như ẩn như hiện trong sương mù, tản ra khí tức khủng bố, cộng minh cùng cả phiến hải vực đại dương. Thiên Hoang nhìn thấy Tần Mệnh, cũng chú ý tới Hải Hoàng. Trong lòng lại càng kỳ quái, cái bộ dạng này cũng không giống như là hợp tác, ngược lại là như chủ tớ. Tần Mệnh rốt cuộc là làm sao hàng phục Hải Hoàng, khiến nó tận hết sức lực thủ hộ. Nữ tử mặc áo đen đánh giá Tần Mệnh, thời điểm tại Tiên Linh Đế Quốc chỉ là cách rất xa nhìn đến. Hắn lại toàn thân quấn quanh lấy biển hắc lôi, hai mắt đều bắn ra sấm sét, nhìn không phải quá rõ ràng, chỉ cảm nhận được một khí thế cỗ điên dại cùng hủy diệt. Hôm nay Tần Mệnh rất bình tĩnh. Giống như cũng tận lực thu liễm lấy khí thế, không hề bức người. Hơn nữa bộ dáng anh tuấn lại không mất sắc bén, cao lớn càng anh vĩ, không giống như cỗ dã man hung tàn ác khí lúc đó kia. Thiên Hoang cùng nữ tử mặc áo đen đánh giá Tần Mệnh, Tần Mệnh cũng đang nhìn bọn hắn. Tại thời điểm ở Lâm Lang Thịnh Hội cùng mới vào Tiên Linh Đế Quốc đều gặp Thiên Hoang, tuy nhiên đều là xa xa mà nhìn mấy lần, đã không có chào hỏi gì, càng không tính là quen biết. Hắn thật là kỳ quái làm sao Thiên Hoang lại tới nơi này tìm hắn. Chẳng lẽ là muốn hợp tác thảo phạt kiếp thiên giáo? Tuy nhiên nữ tử áo đen kia ngược lại là, cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc kỳ quái. Lúc ấy từ xa nhìn nàng đã liền có, hiện tại càng rõ ràng hơn. Thiên Hoang, ngưỡng mộ đã lâu. Sao lại tới tìm ta vào lúc này, không sợ bị người khác hiểu lầm? Ta là mang theo tư tâm đến, muốn làm cho Tần huynh mặt mũi. Thiên Hoang là người rất cao ngạo, thậm chí từng cao ngạo đến không coi ai ra gì, ban đầu ở kiếp thiên giáo. Ngoại trừ đế anh ra, hắn xem nhân kiệt trong thiên hạ như cặn bã. Mặc dù về sau đã trải qua rất nhiều trắc trở, cũng thiếu chút bị phế sạch kinh mạch, nhưng tính tình vẫn luôn không thay đổi. Hôm nay mở miệng liền xưng Tần huynh coi như là cái dị số. Cũng không phải có cầu đến lấy lòng Tần Mệnh, mà là những kinh nghiệm Tần Mệnh vạn năm sau kia, cùng với biểu hiện tại Tiên Linh Đế Quốc, đáng để hắn đối đãi ngang hàng. Chúng ta giống như lần đầu gặp mặt đi. Tần Mệnh kỳ quái, lần đầu gặp mặt, nào có mặt mũi đáng nói. Nữ tử áo đen nói, trước khi nói chuyện. Có thể để cho chúng ta nhìn mấy người bằng hữu của ngươi trước hay không? Ai? Đám người thiên dực tộc kia. Chuyện gì tuyệt đối không có ác ý. Tần Mệnh nhìn nữ tử áo đen, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, ngươi là ai? Gặp lại giới thiệu cũng không muộn. Ngươi ngay cả Tiên Linh Đế Quốc cũng dám xông, sẽ không sợ hai chúng ta đi. Nữ tử áo đen rất cường thế, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt càng là sắc bén như liệp ưng, giống như nhìn bất luận kẻ nào cũng đều mang theo vài phần địch ý. Tần Mệnh nhìn nàng một cái thật sâu, quay đầu lại nói với Hải Hoàng, tiền bối, mời giúp ta gọi bọn người Khương Chấn Vũ qua đến. Hai tay nữ tử áo đen trong tay áo không thể không nắm chặt, con mắt sâu xa đến lăng lệ ác liệt đều không thể lại bình tĩnh như vậy. Thiên Hoang nói, Tần huynh biết tình thế bên ngoài không? Tiên Linh Đế Quốc, Bách Luyện Thú Vực, Vô Hồi Cảnh Thiên đã liên hiệp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Bát Hoang Thú Vực cũng sẽ dính dấp đi vào. Bát Hoang Thú Vực không chỉ là liên lụy vào đến, còn là Thái Thản Chiến Hoàng tự thân xuất động, chúng đều còn đem vô cùng nhiều chuyện về ngươi truyền ra, kể cả sự tích của ngươi tại vạn năm sau, cũng kể cả một đầu Bạch Hổ Chí Tôn thuần huyết ngươi nuôi. Đủ nhanh nhẹn, Tần Mệnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là không nghĩ tới ngay cả Bạch Hổ đều cung cấp đi ra, nhìn đến cùng kỳ cảm giác mình không chiếm được Bạch Hổ, dứt khoát muốn hủy nó. Còn có, ngươi liên hợp cùng Bất Tử Tả Vương tại Vạn Tuế Sơn, giết chết hết thảy mọi người thời đại loạn võ. Thiên Hoang nhìn thẳng mắt Tần Mệnh, cái tội danh cuối cùng này là thật không nhỏ. Bạch Hổ xuất hiện, dẫn phát chính là thú vực khủng hoảng, mà tội danh cuối cùng trực tiếp liên lụy đến khắp thiên hạ, bởi vì Vạn Tuế Sơn một năm trước cuốn đi rất nhiều người, thô sơ giản lược đoán chừng đến có 5-6 vạn người, còn đề cập đến lượng lớn thế lực, thậm chí kể cả người của thiên võ giới cùng bàn cổ khai thiên môn, mặc dù không xác định có phải điều tiến vào Vạn Tuế Sơn hay không, nhưng tại trong lòng tất cả thế lực, Tần Mệnh coi như là nửa hung thủ. Cùng kỳ nói, ngoại trừ nó, không có người khác. Ngươi tin sao? Ta tin hay không không có quan hệ gì, người trong thiên hạ tin hay không mới là phiền phức của ngươi. Người trong thiên hạ tin hay không cũng không quan hệ cùng ta. Tần Mệnh nhàn nhạt mà cười cười, không có xem là chuyện quan trọng. Giải thích, không cần thiết. Càng giải thích, càng bị công kích, càng giải thích, càng là bị hoài nghi. Sự thật là cái gì cũng đã không có ý nghĩa gì nữa. Người trong thiên hạ cho rằng ngươi là hung thủ, ngươi không là hung thủ cũng không phải hung thủ. Dùng cục diện hiện tại này, tất cả mọi người khẳng định càng muốn tin tưởng hắn là hung thủ. Ngươi thật không sợ. Ta giết tất cả mọi người thì sao, ta cứu tất cả bọn hắn thì sao? Bốn đại hoàng tộc vẫn là muốn giết ta, thú vực càng là muốn đuổi giết Bạch Hổ, ta vẫn còn phải vung đao đối với tất cả bức ta người. Tần Mệnh nhún vai, đúng là thật không quan trọng. Tần huynh thật khí phách, trên gương mặt nguội lạnh của Thiên Hoang khó được lộ ra vài phần vui vẻ, mặc dù lóe lên liền biến mất, tuy nhiên đã khó được, hắn rất thích người tiêu sái cùng khí phách không sợ thiên hạ lại không có sợ tai tiếng. Xin hỏi mục đích ngươi tới thời đại loạn võ? Không có thị phi, không có đúng sai, cầu một cái sinh tồn trong cái tận thế này, trong cái hủy diệt này giết ra một mảnh yên tĩnh. Thiên Hoang cùng nữ tử áo đen trao đổi ánh mắt, nói gì vậy? Bọn người Khương Chấn Vũ, Khương Nhan Nguyệt, Khương Ngọc Thiền liên tiếp từ trong sương mù đi ra, tổng cộng 12 vị thiên võ cảnh, mặc dù nửa số là mới tấn, nhưng bất luận một vị thiên võ nào cũng đều lên đến 5-3 thánh võ đỉnh phong, càng có tiềm lực tăng lên 1-2 trọng thiên, bọn họ đều là sức chiến đấu tuyệt đối sau lưng Tần Mệnh. Chuyện gì? Khương Chấn Vũ nhìn lên hai người trước mặt, có chút kỳ quái. Tuy nhiên, nhìn lại, ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được toàn bộ lạc đến trên người nữ tử áo đen kia. Khí tức nữ tử áo đen rõ ràng có chút chấn động, ánh mắt nàng đảo qua mỗi người Khương Chấn Vũ, nhìn cánh chim dày rộng của bọn hắn, nhìn hắc vũ cứng như sắt thép của bọn hắn, nhìn minh hỏa như ẩn như hiện trên hắc vũ của bọn hắn, trong lòng kích động rốt cuộc không cách nào áp chế, nàng chậm rãi nhấc lên áo choàng. Các ngươi còn có bao nhiêu tộc nhân? Ngươi là? Đám người Khương Chấn Vũ thậm chí có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu. Thiên Dực tộc vạn năm sau, còn có bao nhiêu tộc nhân? 3.000 tộc nhân. Đều đến. Đến hơn 10 vị, những thứ khác còn ở thời đại thiên đình. Xin hỏi ngươi là? Cảm giác quen thuộc của đám người Khương Chấn Vũ càng cường liệt. Ta cũng thế. Thiên Dực tộc, nữ tử toàn thân đột nhiên mãnh liệt chấn lên cỗ sóng khí màu đen, như là nghìn vạn hắc vũ phất phới, sắc bén gào thét, chấn động lấy màu máu sương mù, nàng áo choàng màu đen đánh bay ra ngoài, bốn cái cánh chim dày rộng màu đen to lớn đột nhiên chấn mở, sương đen lượn lờ, bên trong càng có một chút minh hỏa bùng cháy. Khí chất cả người càng thêm sắc bén cường thế, như là một đầu nữ yêu dương cánh, con mắt đều trở nên một mảnh đen kịt, tạo nên cơn lốc, sắc mặt bọn người Khương Chấn Vũ đại biến. Rung động nhìn nữ tử trước mặt, cả kinh nói không ra lời. Thiên Dực tộc thời đại này. Tổ tiên của bọn hắn vạn năm trước. Tần Mệnh nhắc nhở qua bọn hắn không cần vội vã đi tìm tộc nhân thời đại này, là không muốn gây nên oanh động, dẫn ra tai họa cho giấu đi đám tổ tiên bọn họ, không nghĩ tới. Tổ tiên vậy mà tìm đến, bọn hắn nói không nên lời là kinh ngạc hay là vui mừng, lại có bao nhiêu cảm giác không chân thật, tổ tiên vạn năm trước, cứ như vậy sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn họ. Thiên Dực tộc. Ánh mắt Tần Mệnh ngưng lại, trách không được sẽ có một loại lại cảm giác quen thuộc kỳ quái. Ta là tộc trưởng Thiên Dực tộc đương đại, Khương Ngưng. Nữ tử áo đen huy động cánh chim rộng lớn, lông vũ hiện ra hàn quang như kim loại, ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Gặp qua tiên tổ, bọn người Khương Chấn Vũ thở ra một hơi thật sâu, hào hùng hô lớn. Mặc dù rất đột ngột, lại huyết mạch tương thông, vẫn là khơi dậy ngọn sóng cuộn trào trong nội tâm bọn họ. Khương Ngưng cũng rất kích động, từ sau khi Thí Thiên Chiến Thần vẫn lạc, bọn hắn đã bị tất cả hoàng tộc đuổi bắt. Như chó nhà có tang chạy thục mạng che giấu, ôm trong lòng oán hận cùng tuyệt vọng hoảng sợ không chịu nổi. Hơn 600 năm, thiên dực tộc rất nhiều lần bị giết liều chết chạy thục mạng, lại rất nhiều lần gặp phải nguy cơ diệt tộc, không thể không hơn 400 năm trước chủ động bạo lộ thân phận, dùng toàn tộc chết trận làm cái giá lớn, bí mật bảo toàn số ít tộc nhân. Từ sau đó, số ít người bọn hắn này liền ẩn núp trong bóng đêm, trải qua cuộc sống không ánh sáng, không dám đơn giản lộ diện. Bọn hắn trên tấm bia đá còn khắc lên quật khởi huy hoàng đã từng, huy hoàng ứng chiến thiên đạo, bi kịch hơn 400 năm trước bị các tộc đổ sát. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết bọn hắn có thể kiên trì bao lâu, lại sẽ từ lúc nào lần nữa bị phát hiện, lọt vào vô tình hủy diệt. Bọn hắn thậm chí nghĩ đến sau 300 hay 500 năm nữa, khả năng thiên dực tộc muốn triệt để xóa tên trong lịch sử. Nhưng mà, Khương Ngưng tuyệt đối không nghĩ tới, thiên dực tộc vậy mà lại kiên trì trên vạn năm, dưới bối cảnh rất nhiều thế lực cường đại lần lượt hủy diệt xuống, thiên dực nhất tộc bọn hắn vậy mà sinh sôi nảy nở trên vạn năm, lại tại bây giờ vượt qua thời không, một lần nữa về tới trước mặt của nàng. Đối với nàng đã tuyệt vọng mà nói, sự thật này mang đến trùng kích cùng cảm động quá lớn, quá lớn. Nàng thậm chí không thể chờ đợi được phải về đến trong tộc, tuyên cáo tin tức phấn chấn này tới tất cả mọi người, cổ vũ các tộc nhân lòng đã tuyệt vọng. Khương Ngưng nhìn thấy bọn hắn rất kích động, bọn người Khương Chấn Vũ nhìn thấy Khương Ngưng càng kích động, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng huyết mạch đồng tộc đồng tông cùng với trải qua giống nhau, đều khiến bọn hắn không có bất kỳ cảm giác khoảng cách lạ lẫm nào, ngược lại càng như là thân nhân. Tiên tổ, tộc nhân thời đại này còn có bao nhiêu? Đây là một lần cao hứng nhất của Khương Nhan Nguyệt sau khi Khương Thiên Sóc chết, cũng có bao nhiêu hy vọng trượng phu còn sống, có thể tự mình trải qua giờ khắc này. Hơn 1.000 người đều sinh sống trên lục địa. Thiên dực tộc thời đại này sống vô cùng khó khổ, bọn hắn không dám dung nhập xã hội nhân tộc, chỉ có thể sinh hoạt trong rừng rậm, hoặc là trong động đá vôi dưới mặt đất như là yêu thú. Tuy nhiên cuộc sống gian khổ để cho từng tộc nhân đều biến thành chiến sĩ, cũng sinh ra đời rất nhiều truyền nhân thiên phú chắc tuyệt. Khương Ngưng thậm chí trưởng thành đến thiên võ cảnh thất trọng thiên, trong tộc còn có một vị cường giả thất trọng thiên. Dùng tài nguyên bần cùng cùng nguy cơ thiên dực tộc đối mặt, có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, dựa vào là đương nhiên là thiên phú đủ cường thịnh. Các ngươi vạn năm sau sinh sống như thế nào đây? Vẫn luôn bị áp chế lấy, cũng vẫn luôn đang kiên trì, tuy nhiên chúng ta chưa bao giờ bị đánh suy sụp qua. Tốt, không hổ là thiên dực tộc kiêu ngạo. Tiên tổ, hai đại tộc khác đâu? Bên trên gia phả bọn hắn còn vẽ lại hai tộc đàn. Một là khoác lên huyết y vác lấy đao lớn, trong truyền thuyết huyết mạch có lấy uy lực man thú, trạng thái bạo tẩu vô cùng khủng bố, còn có thể dùng máu tươi nuôi nấng núi cao cùng lúc luyện thành chiến đao. Một là cưỡi lấy dị thú toàn thân vân xanh, truyền thuyết có thể bện mộng cảnh, tỉnh lại tâm ma, càng có thể nô dịch thời tiết tự nhiên, số lượng càng nhiều, uy lực liên hợp càng khủng bố. Nhưng mà tuổi tác bích họa quá xa xưa, bọn hắn đã không biết tên hai tộc đàn kia. Ngưu Sơn tộc cùng Phong Mị tộc. Bọn hắn. Phong Mị tộc tại 100 năm trước đã diệt tộc, đã từng lưu lại mấy huyết mạch, cũng không thể bảo vệ được. Ngưu Sơn tộc theo thiên dực tộc chúng ta sống chung một chỗ, năng lực sinh sôi nảy nở của bọn hắn rất mạnh, hiện tại không sai biệt lắm có hơn 5.000 người, tộc trưởng thiên võ cảnh bát trọng thiên. Thời điểm Khương Ngưng dẫn ra Phong Mị tộc thần sắc có chút tối sầm lại. Thiên dực tộc, Phong Mị tộc, Ngưu Sơn tộc, đã từng hưng thịnh cường đại, đã từng danh chấn tám phương, càng theo thí thiên chiến thần nghênh chiến thiên đạo. Nội chiến hoàng tộc nhân yêu ma, uy phong lẫm liệt, thiên hạ kính sợ. Nhưng một trận chiến nhất tuyến thiên, tam tộc thảm bại, máu nhuộm biển trời. Thí thiên chiến thần trước khi chết liều mạng, lực lượng cuối cùng bảo toàn ba người hầu đi theo hắn cả đời này, đưa vào hư không. Bọn hắn đau khổ kiên trì mấy trăm năm, trốn chết bốn phía, trốn đông trốn tây. Nhưng, Phong Mị tộc cuối cùng không thể kiên trì tiếp, đã bị chết ở trận quyết chiến tại trăm năm trước kia. Cũng là một cuộc chiến đấu kia, để cho tam đại vương tộc từng theo thí thiên chiến thần huy hoàng triệt để đi về hướng suy bại, đã không tồn tại trong mắt thế nhân nữa. Bọn người Khương Chấn Vũ cũng đầy thương cảm, tam đại di tộc vạn năm trước có thể là mấy đời gian nan nhất, không chỉ trải qua từ huy hoàng đến suy bại, cũng trải qua thiên hạ vây quét. Khương Ngọc Thiền cố gắng nở nụ cười tươi, tiên tổ, ta đến giới thiệu cho ngài, vị này chính là Tần Mệnh. Ta biết rõ, tại thời đại thiên đình, ngươi có thể trở thành bằng hữu thiên dực tộc, trở lại thời đại này, ngươi cũng là bằng hữu của thiên dực tộc chúng ta. Khương Ngưng vươn tay hướng Tần Mệnh. Tần Mệnh lộ ra vài phần vui vẻ, đưa tay nhẹ nhẹ nắm chặt, nên phải. Tiên tổ, chúng ta không phải là bằng hữu, chúng ta đi theo hắn. Bọn người Khương Nhan Nguyệt đều lộ ra vui vẻ. Đi theo, Khương Ngưng nhíu hàng lông mày nhỏ nhắn một cái, tuy nhiên tiếp theo lại tiêu tan, hơn 1.000.000 năm, có lẽ. Tổ huấn đều đã quên đi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám người Khương Chấn Vũ trao đổi ánh mắt, bỗng nhiên động thân, cánh chim chấn mở. Nghiêm túc đến trang trọng hô lớn, tổ huấn thiên dực tộc 1.000 năm vạn năm, ngậm máu mà đối đãi. Nếu như tân chủ hàng lâm, phải dẫn dắt thiên dực, tộc của ta là uống máu đi theo, lại tục hào hùng, tái chiến thiên đạo. Sắc mặt Khương Ngưng khẽ biến, nhìn chằm chằm bọn người Khương Chấn Vũ, một lát sau bỗng nhiên quay đầu, tập trung Tần Mệnh. Đám người Khương Chấn Vũ tiếp tục hô lớn, tổ huấn lửa in huyết mạch, đào khắc hải cốt, tử tôn lúc này lấy trung nghĩa thủ vững. Thiên dực không chết, tổ huấn không diệt. Khương Ngưng gắt gao dán mắt vào Tần Mệnh, ánh mắt lắc lư, hô hấp dần dần gấp rút. Một cái suy nghĩ thật không thể tin được đột nhiên xuất hiện trong đầu. Tần Mệnh nói, vĩnh hằng vương đạo, vạn năm một vòng. Thí thiên chiến thần là đời thứ 18, ta là đời thứ 19. Chúng ta tới nhất tuyến thiên này, là vì mở ra chiến trường tiên võ. Khương Ngưng trở lại tinh thần, nhưng vẫn là không thể tin được, nàng lần nữa nhìn về phía bọn người Khương Chấn Vũ. Không sai, chúng ta đợi mòn mỏi vạn năm, chờ đến tân chủ. Bọn người Khương Chấn Vũ kiên định gật đầu, dường như lại về tới một màn tại Đông Hoàng Thiên Đình kia, kích động, phấn chấn, càng may mắn khi thiên dực tộc vạn năm thủ vững. Ngươi là truyền nhân thí thiên chiến thần. Khương Ngưng không dám tin, trong lòng lại đã dần dần tuôn ra vài phần lửa nóng. Thiên hoang đều thay đổi sắc mặt, chăm chú nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Truyền nhân thí thiên chiến thần. Tần Mệnh lại là người thừa kế thí thiên chiến thần. Hắn lớn lên tại kiếp thiên giáo, biết rõ rất nhiều bí mật mà không muốn người khác biết. Ví dụ như truyền thuyết cùng trải qua của thí thiên chiến thần. Lại ví dụ như sau trận chiến ấy các tộc liên hợp bố trí lực lượng chôn vùi, triệt để phong ấn chiến trường tiên võ nhất tuyến thiên. Muốn cho mảng lớn không gian kia cũng hóa thành hư vô, để cho tất cả linh hồn, ý niệm, truyền thừa năng lượng về thí thiên chiến thần vân vân. Toàn bộ biến mất, vĩnh viễn gạt bỏ rất ra khỏi cái thế giới này, thậm chí là gạt khỏi trong lịch sử. Tần Mệnh vậy mà đạt được truyền thừa tại vạn năm sau. Điều này sao có thể? Đừng nói một vạn năm, chiến trường tiên võ không dùng được 100 năm liền triệt để không tồn tại. Ta không phải truyền nhân thí thiên chiến thần, chúng ta đều là người thừa kế vĩnh hằng vương đạo, không sai biệt lắm hơn một vạn năm một giấc tỉnh. Có đôi khi sẽ càng lâu, ta là đời thứ 19. Tần Mệnh nhìn ánh mắt Khương Ngưng, trong lòng ngược lại là kỳ quái, ngay cả Khương Ngưng đều không hiểu rõ những bí mật này. Là bọn hắn thất lạc trong trốn chết, hay là đầu lĩnh thiên dực, tộc năm đó mang theo những bí mật quan trọng nhất kia cùng chết tại chiến trường tiên võ. Ánh mắt Khương Ngưng nhìn Tần Mệnh dần dần lửa nóng, nàng mặc kệ cái gì truyền nhân, cái gì vương đạo, nàng coi như Tần Mệnh là thí thiên chiến thần luân hồi trùng sinh, ngẫm lại uy danh Tần Mệnh tại thời đại thiên đình truyền tới. Lại nghĩ về Tần Mệnh chinh phạt ở thời đại này, không phải là thí thiên chiến thần trong trí nhớ sao? Nàng đã từng vô số lần tuyệt vọng, nhìn không tới tương lai thiên dực tộc, nhìn không tới hy vọng quật khởi, nàng đã áp lực quá lâu, nàng cũng vô số lần khát vọng có thể một lần nữa đường chính chính xuất hiện, tại trước mắt người đời, có thể đại biểu thiên dực tộc, điên cuồng lại hào hùng cường sát một hồi, đây cũng là nguyên nhân nàng lựa chọn ủng hộ thiên hoang. Không nghĩ tới, trời xanh nhanh như vậy liền cho nàng cơ hội, còn là một đời thí thiên chiến thần mới. Ánh mắt Khương Ngưng đang lửa nóng, cũng đang mông lung, nàng dùng sức cắn răng, có thiên ngôn vạn ngữ, đều hóa thành cái khom người chào thật sâu, lại biến thành quỳ xuống một gối. Không ai có thể hiểu tâm tình nàng giờ phút này, không ai có thể hiểu trắc trở cùng tuyệt vọng thiên dực, tộc thừa nhận gặp phải hơn 600 năm qua, nàng cúi đầu thật sâu, trái tim kiên cường. Run rẩy, máu lạnh quá lâu cũng nóng lên, Tần Mệnh tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, muốn giải thích một cái, vương đời thứ 18 này khác vĩnh hằng truyền thừa, tuy nhiên. Ngẫm lại thôi, sau này lại để cho bọn hắn từ từ hiểu rõ đi. Thiên hoang hôm nay qua đến gặp Tần Mệnh là xem hắn là bằng hữu thiên dực tộc, hy vọng có thể có một lần hợp tác, lại không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một màn như vậy. Thí thiên chiến thần, sự kiện 600 năm trước mặc dù bị nghiêm mật phong tỏa, nhưng một khi công bố, chắc chắn sẽ như đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ truyền khắp thiên hạ, cũng sẽ kích thích vô số cường giả, càng sẽ dẫn phát chiến tranh đáng sợ. Cái tên Tần Mệnh này đã mang đến oanh động cho thời đại này. Nếu như thân phận thí thiên chiến thần lại truyền ra, hắn đều tưởng tượng không ra sẽ là dạng tình cảnh gì. Thiên hoang bỗng nhiên nghĩ đến, Tần Mệnh có cố ý tới nơi này hay không, chính là muốn dùng cái thân phận này trấn nhiếp tứ hoàng. Khương Ngưng nói, thái thản chiến hoàng bát hoang thú vực, yêu hoàng trúc long bách luyện thú vực, bạch hoàng vô hồi cảnh thiên, cũng đã đuổi tới tiên linh đế quốc, bọn hắn là hoàng đều có được thực lực không kém gì Hắc Kỳ Lân. Nếu như tiên linh đế quốc lại an bài một vị nhân hoàng qua đến, bọn hắn có đủ năng lực tù khốn cả phiến hải vực. Ngay cả không gian nơi này đều sẽ bị giam cầm, là hủy diệt hay là phong ấn, toàn bộ do bọn hắn định đoạt. Các ngươi có thể để tương lai lại đến nhất tuyến thiên, bây giờ còn là nên rời khỏi nơi này trước, ta đề nghị trốn đến lục địa. Không cần thiết tránh né, dù cho tứ hoàng đến ngay lúc này, chúng ta cũng có thể rút lui ngay. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, hiện tại liền về lục địa, mang lên thiên dực tộc cùng ngưu sơn tộc mau chóng di chuyển, tận khả năng tránh đi ánh mắt tất cả thế lực, toàn tộc vượt biển, đến tinh linh hải vực. Khương Ngưng vừa muốn khuyên. Điên có thể, cuồng cũng được, không thể lỗ mãng, nhưng... mở miệng ra lại bị câu nói cuối cùng kia của Tần Mệnh ngăn chặn cho, tinh linh hải vực. Hải linh trấn thủ chỗ đó khả năng chưa chắc sẽ cho các ngươi đi vào, các ngươi liền nói muốn gặp vương hầu, bất luận một vị nào cũng đều được. Bọn hắn sẽ tiến cử các ngươi vào tinh linh hải vực, đến trên một hòn đảo, trước an trí ở trong kia, chờ ta trở về hãy nói. Các ngươi cùng tinh linh đảo, Khương Ngưng càng không dám tin, mặc dù ở Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong, nhưng thân phận Dương Đỉnh Phong không hề được tinh linh đảo tán thành. Dương Đỉnh Phong làm việc càng không cần lo lắng trêu chọc phiền toái gì cho tinh linh đảo. Nàng phỏng đoán Dương Đỉnh Phong khả năng chính là cảm giác có ý tứ, muốn cùng Tần Mệnh điên một lần, mà không phải các loại muốn hợp tác cái gì, dù là thật có cái gì hợp tác, cũng liên lụy không đến tinh linh đảo. Mà ý tứ của Tần Mệnh hiển nhiên là tinh linh đảo đã tiếp nhận Tần Mệnh, càng có liên hệ càng sâu. Chuyện khá phức tạp, một lát nói không rõ ràng, các ngươi còn nhớ rõ Vạn Tuế Sơn một năm trước không? Cũng chú ý tới trên hải dương lục địa khắp nơi đều là khe hở tối tăm kia không? Đó đều biểu thị một hồi tận thế, khả năng 1-2 năm, cũng có thể 3-5 năm năm, thời đại này sẽ cùng thời đại thiên đình vạn năm sau toàn diện đả thông, trọng điệp đến cùng một chỗ, đến lúc đó sẽ có một hồi kịch biến đại loạn từ cổ chí kim hiếm thấy. Ngươi là từ nơi nào có được tin tức? Thiên Hoang lần nữa cau chặt mày, tin tức này so với tin tức Tần Mệnh là truyền nhân thí thiên chiến thần càng trùng kích, thậm chí là hoang đường. Hai thời không làm sao có thể trọng điệp, một cái sơ sẩy, chẳng phải là muôn đời đều không? Sớm làm chuẩn bị đi, trong lịch sử bình thường, hậu kỳ thời đại loạn võ sẽ là một hồi đại loạn hủy diệt, nhân tộc liên hợp yêu tộc đồ sát ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc bộc phát chiến tranh, có người muốn khống chế cục diện, kết quả càng náo càng loạn, vạn tộc suy bại, trăm họ lầm than, ngay cả năng lượng đất trời đều kịch liệt tiêu tán. Trận thời không nghịch loạn này có thể sẽ dẫn phát hỗn loạn càng lớn. Thực sự có thể sẽ phòng ngừa rất nhiều tộc đàn hủy diệt, ghi lại lịch sử. Ta đi về chuẩn bị, tận lực trong 2 tháng đuổi tới tinh linh hải vực. Khương Ngưng đã quá lâu không có phấn chấn qua như vậy. Hơn 600 năm, thiên dực tộc vậy mà lại chờ đến tân sinh. Đã có tinh linh đảo thủ hộ, nàng tộc đàn liền không cần tại trốn đông trốn tây sống dưới mặt đất, càng có thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, đứng trước mặt các tộc thiên hạ, theo Tần Mệnh lại chiến thiên hạ. Từ từ chờ chút đã. Thiên Hoang là muốn thông qua Khương Ngưng muốn một người từ Tần Mệnh, không nghĩ tới lại gây ra ngoài ý muốn như vậy. Ngươi muốn xử trí tiểu thiên tử tiên linh đế quốc như thế nào? Các ngươi là đến vì cái này hay sao? Ta nợ Cuồng Lãng Sinh một ân tình, ta muốn thay hắn là một con đường sống. Thiên Hoang đến Hoàng Thiên Thành là vì Hoàng Huyết Thạch, hơn nữa Hoàng Huyết Thạch đối với hắn rất là quan trọng, có thể đạt được, hay không trực tiếp quan hệ đến hắn có thể đem uy lực bất tử minh kính, phát huy đến tận cùng không, có thể nghênh chiến cường giả cấp bậc càng cao hay không. Cuồng Lãng Sinh giúp hắn, hắn nợ Cuồng Lãng Sinh một phần tình. Tiên linh đế quốc muốn đưa ta vào chỗ chết, ta còn phải thả hoàng tử bọn hắn. Tần Mệnh nhìn mắt Thiên Hoang, ra là đến muốn Cuồng Lãng Sinh cùng hắn. Khương Ngưng phiền phức nói thêm cái gì, nếu như Tần Mệnh chỉ là bằng hữu thiên dực tộc, nàng có thể dùng thân phận tiên tổ thiên dực tộc, cùng Tần Mệnh làm một cái giao dịch các loại, giúp đỡ Thiên Hoang một tay, đổi cho Cuồng Lãng Sinh một mạng. Cái này cũng là ước nguyện ban đầu tới đây, nhưng Tần Mệnh căn bản không phải bằng hữu thiên dực tộc, mà là chủ nhân trong tổ huấn muốn thể chết đi theo, nàng không tốt quá cưỡng cầu. Ta có thù oán cùng kiếp thiên giáo, mà một trận chiến chính cuối cùng của thí thiên chiến thần là chết tại một đời tiên võ kiếp thiên giáo kia, tương lai người thế tất muốn cùng kiếp thiên giáo chiến một trận. Chúng ta có thể hợp tác, cùng một chỗ ứng phó kiếp thiên giáo. Cuồng Lãng Sinh sẽ là uy hiếp của ngươi, ta lại có thể trở thành bằng hữu của ngươi, tương đương dùng ta đổi Cuồng Lãng Sinh. Tần Mệnh nở nụ cười, ngươi thật đúng là biết tính, ngươi muốn đơn thương độc mã cùng kiếp thiên giáo khai chiến, ta tương lai cũng có thể sẽ khai chiến kiếp thiên giáo. Đây rốt cuộc là ngươi đang giúp ta, hay là ta đang giúp ngươi? Ngươi làm sao mới bằng lòng thả hắn? Ngươi yên tâm, ta không có ý định giết Cuồng Lãng Sinh. Quả thật, trước đừng nóng vội mà vui mừng, ta không có ý định giết hắn, cũng không có ý định liền thả ngay lúc này. Những tiểu thiên tử khác thì sao? Trước nhìn tiên linh đế quốc có thái độ gì? Khương Ngưng mang theo tâm tình kích động rời khỏi, cũng mang Khương Ngọc Thiền đi. Nàng muốn từ chỗ Khương Ngọc Thiền đó biết càng nhiều nơi hiểu rõ thiên dực. Tộc vạn năm sau, cũng muốn hiểu rõ Tần Mệnh rốt cuộc là một dạng người gì, càng hy vọng có thể đưa Ngọc Thiền đến trước mặt tộc nhân của nàng, đưa đến trước mặt Ngưu Sơn tộc, để cho bọn họ cũng đều biết tương lai thiên dực tộc vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa, thí thiên chiến thần lại trở về. Thiên Hoang ở lại nhất tuyến thiên, một là muốn bảo đảm Cuồng Lãng Sinh còn sống, hai là muốn hiểu rõ bọn người đến từ vạn năm sau này, chứng kiến Tần Mệnh mở ra chiến trường tiên võ. Còn việc có bị người bên ngoài hiểu lầm các loại hay không, hắn căn bản không quan trọng. Từ sau khi hắn bị trục xuất khỏi kiếp thiên giáo, đã không có cái gì để sợ hãi nữa, cũng không có bất kỳ ràng buộc gì, cuộc đời này của hắn chỉ có một mục đích, để cho người của kiếp thiên giáo biết rõ năm đó bọn hắn đều sai. một gốc cây đại thụ cổ xưa trống rỗng xuất hiện tại biển trời, cứng cáp kiên cường, tán cây xanh tươi tốt, ánh xanh lượn lờ, to như núi cao, vỏ cây cứng rắn như sắt, hiện ra hàn quang yếu ớt, dường như có thể chống cự cả thần binh đả kích, mỗi một mảnh lá cây đều lớn như quạt hương bồ, tách ra mê quang hoa mỹ, nhẹ nhàng trong suốt, dường như gợn nước lượn lờ. Nhưng mà cái cây này là đổi chiều ở giữa không trung, cứ như vậy vừa đột ngột vừa thần bí từ trong hư không nhô ra, nhìn không tới rễ cây, cũng nhìn không tới thổ địa nó cắm rễ. Mặc dù chợt nhìn rất cổ quái, nhưng phóng mắt nhìn xung quanh hơn 10 dặm hải vực, các loại đá lớn, đỉnh núi kiếm, sườn đồi, núi non trùng điệp vân vân đều là trống rỗng xuất hiện, định tại giữa không trung như vậy, còn có dòng suối đứt quãng lăng không chảy tràn, đã thấy nhiều cũng liền nhìn nhưng không thể trách. Nguyệt Tình cùng tất cả mọi người tụ tại nơi này, cùng một chỗ chứng kiến Tần Mệnh mở ra chiến trường tiên võ, cũng lo lắng đến an toàn của hắn. Dù sao nơi này cũng không phải thí thiên chiến thần lưu lại, ngược lại là lồng giam đám tiên võ hoàng võ dùng để khốn giết thí thiên chiến thần, cũng có thể nói là một tòa luyện lô to lớn. Chỗ đó có năng lượng gì, có nguy hiểm gì, ai cũng nói không rõ ràng. Tần Mệnh đi vào, có thể sẽ có cơ duyên, cũng có thể sẽ gặp phải nguy cơ. Điện chủ cùng mọi người đều yên lặng thay Tần Mệnh cầu nguyện, cũng đang đợi chờ lấy. Nếu như có thể thuận lợi đi vào, lại thuận lợi đi ra, đối với Tần Mệnh tất nhiên là một cơ duyên cực lớn. Dù sao trong chỗ này, còn sót lại rất nhiều thứ đều là cấp bậc hoàng võ hoặc là tiên võ. Nguyên một đám làm gì? Biểu lộ trầm trọng như vậy, đưa đám ma sao? Nếu không lấy chút tiền giấy, vung một vòng cho Tần Mệnh, tiểu tổ từ trong sương mù đi ra, thanh âm ngả ngớn lại muốn ăn đòn để cho mọi người một hồi im lặng. Nhưng sau khi nhìn rõ ràng bộ dáng tiểu tổ, biểu lộ trên mặt tất cả mọi người đều trở nên đặc sắc. Tiểu tổ không biết lúc nào lại rút vào trong cái mai rùa kia, như là một tiểu quy to tầm lòng bàn tay, đứng thẳng người lên, kiêu ngạo đứng ở trên đầu Hắc Phượng. Hắc Phượng bình thường rất không nguyện ý người khác đụng vào cái đầu cao quý nó, nhưng bây giờ lại cam tâm tình nguyện để tiểu tổ đứng, còn diễu võ dương oai bay tới. Ngươi, mai rùa không phải ném đã cho ta sao? Tần Mệnh kinh ngạc nhìn tiểu tổ, đi ra vậy mà còn có thể rụt về lại. Bộ dáng đều biến thành tiểu quy. Cái ném ngươi là giả. Tần Mệnh một hồi phiền muộn. 10 năm không gặp, vừa gặp liền bịp ta, ngươi có ý tứ sao? Đây chính là xác huyền võ, một tôn huyền võ cuối cùng tại thời đại loạn võ sau khi vẫn lạc lưu lại, vương đời thứ 18 chính là dùng nó trấn bản tổ tông. Đồ tốt như vậy, ta có thể ném cho ngươi. Lần đầu tiên tiểu tổ cảm giác cái xác tiểu quy này rất thoải mái, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trên bả vai Tần Mệnh. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian. Làm gì? Đến chiến trường tiên võ, ngươi muốn cùng theo. Đương nhiên, bằng không thì ta mặc cái thân xác tiểu quy này làm cái gì? Tiểu tổ đưa đầu, đưa móng vuốt ra, hoạt động thân thể, rất lâu không mặc, còn có chút không thích ứng. Nó không thích ứng mai rùa, những người khác càng không thích ứng, vừa mới quen bộ dáng hắc long bá đạo hung hãn, chỉ chớp mắt lại trở nên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như vậy, bộ dạng chết thẳng cẳng ló đầu còn có chút buồn cười như vậy. Mặc cái thân xác tiểu quy này liền có thể đi. Là xác huyền võ, ngươi vừa rồi tự mình nói là xác tiểu quy. Ta có thể nói. Người khác không thể. Bản tổ tông không như tiểu quy. Tranh thủ thời gian. Đừng lề mề. Nếu khe hở đã là đường đi thí thiên chiến thần để lại, người khác khẳng định vào không được. Nhưng nếu như hắn cùng Tần Mệnh lại hợp thành một thể, không thể cùng một chỗ tiến vào sao? Đám người Khương Chấn Vũ hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều rất quái dị. Bát ca. Xác huyền võ còn rộng rãi không? Có thể lại nhét một người không? Dương Đỉnh Phong vác lấy phong thiên tà long trụ qua đến. Bát ca. Tiểu tổ trong mắt hơi híp, tập trung Dương Đỉnh Phong. Bát ca, cái gì, không biết lớn nhỏ, gọi long ra. Hắc Phượng tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn. Dương Đỉnh Phong, ta nhớ được ngươi. Trong trí nhớ tương lai ngươi chính là nhân vật cấp bán hoàng. Biểu lộ tiểu tổ bỗng nhiên trở nên rất ý vị sâu xa. Bán hoàng, về sau thì sao? Không có đột phá. Dương Đỉnh Phong còn cho là tương lai mình nhất định sẽ tiến vào hoàng võ cảnh. Tiểu tổ lộ ra nụ cười vi diệu. Nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, kéo lấy âm điệu dung một câu, già, thảm, chết. Dương Đỉnh Phong có chút phóng đại đồng tử. Còn không phải sao? Ai giết? Ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dương Đỉnh Phong biểu lộ cứng đờ, mọi người đồng loạt nhìn tiểu tổ. Nói đùa hay sao? Tần Mệnh nhìn tiểu tổ. Cái tên tiểu tử này năm đó rất cuồng, còn muốn lột ra ta luyện long giáp, dũng khí có thể khen. Sau đó thì sao? Dương Đỉnh Phong muốn biết bản thân là chết như thế nào. Tiểu tổ chỉ cái bụng trắng như ngọc của bản thân. Ngươi ăn hết. Xác thực mà nói là nhai. Nuốt. Tiêu hóa. Dương Đỉnh Phong biểu lộ cứng lại cứng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thế này là làm sao? Được rồi, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại. Tần Mệnh tranh thủ thời gian cắt ngang, cái này hợp với tính cách Dương Đỉnh Phong, càng hợp với tính cách tiểu tổ. Cái gì gọi là chuyện quá khứ, hẳn là chuyện tương lai. Sắc mặt Dương Đỉnh Phong nhìn không tốt, thì ra bản thân thảm như vậy. Hắc hắc, tiểu tổ xấu xa cười hai tiếng, còn cố ý liếm liếm miệng đối với Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, trách không được lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, liền có một loại xúc động luyện ngươi. Tần Mệnh từ bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng mời ra vương đời thứ 18, pho tượng thí thiên chiến thần nguy nga anh vĩ, đứng thẳng như núi, má trái bình thường, má phải khô lâu, đại biểu cho sống hay chết. Pho tượng từ trong ra ngoài tách ra kim quang cường thịnh, như là do hoàng kim điêu khắc, tuy nhiên hiện tại trên pho tượng có nhiều thêm từng đường huyết văn tinh hồng, trải rộng toàn thân, khiến nó thoạt nhìn nhiều thêm vài phần khí tức oai hùng, càng nhiều thêm vài phần sát khí mãnh liệt đến chân thật. Linh hồn thí thiên chiến thần dường như thức tỉnh, hốc mắt bên trái giấy lên kim quang, bên phải bắt đầu dâng lên minh hỏa, hắn nhìn xung quanh, ánh kim toàn thân đại phóng, giống như là thủy triều kích động cuộn trào mãnh liệt, đem cả phiến biển trời đều chiếu thành màu vàng, cũng cho trên người mỗi người đều sấp tầng dáng mây màu vàng. Thí thiên chiến thần, thật là hắn, thiên hoang cảm xúc nhấp nhô, hắn từ trong ghi chép kiếp thiên giáo, che giấu đã từng gặp qua bức họa về thí thiên chiến thần, giống cái này như đúc. Không nghĩ tới bản thân vậy mà có thể lần nữa nhìn thấy hắn. Mặc dù là pho tượng, nhưng lại chân thật như là phục sinh. Tại lông mày thí thiên chiến thần ra lơ lửng một viên huyết châu, tách ra khí tức sinh mệnh bành trướng, càng bắt đầu khởi động lấy huyết khí to lớn, quay cuồng dữ dội, khí tức khủng bố, mơ hồ như là có cái gì đó khủng bố muốn từ bên trong sông ra đến, mà huyết khí tách ra đang không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào trong pho tượng thí thiên chiến thần. Rốt cục thiên hoang cũng hiểu tại sao Tần Mệnh phải cưỡng đoạt tiên võ thần huyết tại Lâm Lang thịnh hội. Người khác không dùng được, Tần Mệnh lại có thể dùng. Nghe nói giọt máu tươi này ngưng tụ huyết dịch thí thiên chiến thần, càng ngưng tụ máu tất cả tiên võ cùng hoàng võ tham dự chiến đấu năm đó, trình độ chân quý không cần nói cũng biết, lại bá đạo không gì sánh được, khó có thể dung luyện. Nếu như vô hồi cảnh thiên biết, còn không có tức giận đến thổ huyết, toàn thân Tần Mệnh hiện ra văn ấn màu vàng, như là vô số phù văn cổ xưa, từng cái đều bành trướng lấy lực lượng vương đạo cường thịnh, như là muốn cùng thiên đạo chiếu rọi. Để cho bản tổ tông lĩnh giáo một chút. Chiến trường tiên võ trong truyền thuyết là như thế nào? Tiểu tổ lơ lửng tại trước mặt Tần Mệnh, dung nhập bên trong kim quang chói mắt cường thịnh, từ bên trong xác huyền võ sống lại trận pháp nó đốt đứt khi trước, trong một cái chớp mắt, kim quang bành trướng như là như thủy triều dũng mãnh tràn vào huyền võ giáp, cùng với tiếng ầm ầm dữ dội, đinh tai nhức óc, vù vù giữa biển trời, kim quang cô đọng thành một sợi xiềng xích hoàng kim, một mặt nối vào hoàng kim tâm, một mặt với nối vào huyền võ giáp, cùng lúc ở bên trong hình thành xiềng xích phong ấn giao thoa dày đặc. Trên mấy trăm vạn sợi, hoàn toàn quấn chặt lấy Hắc Long, Tần Mệnh rơi xuống trên vai thí thiên chiến thần, cùng đi về phía gốc cổ thụ to lớn kia, toàn thân hắn lượn lờ kim quang, giống như là sấm sét tán loạn, các loại phù văn vương đạo bành trướng giữa huyết nhục, càng nổ vang ở trong trời đất. Huyết quang tách ra trên tiên võ thần huyết chỗ mi tâm thí thiên chiến thần càng cường thịnh, gần như cùng kim quang đầy trời giao hòa đến cùng một chỗ, tại trên người thí thiên chiến thần sấp một tầng chiến y màu máu, nhất tuyến thiên bình tĩnh hơn 600 năm cuối cùng. Cũng tại thời khắc này nổi lên gợn sóng, lên lên xuống xuống, cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, đây không phải một phần gợn sóng, mà là mấy trăm dặm đại dương mênh mông tập thể dung chuyển. Cũng tại không lâu sau đó kinh động đến tất cả khe hở xung quanh vòng xoáy năng lượng, trong một cái chớp mắt, mấy trăm dặm đại dương ầm ầm nổ lớn, trên vạn vòng xoáy dữ dội ầm ầm thành hình, xoáy lên sóng cồn ngập trời, càng hình thành vòng xoáy phóng lên trời, như là như cơn lốc quét ngang, đụng chạm lấy khe hở phụ cận. Hải hoàng không có khống chế, tùy ý để nhất tuyến thiên hải vực lâm vào trong kịch biến giống như cuồng phong bạo vũ. Nhất tuyến thiên hải vực bạo động lớn, phạm vi này không phải ai cũng xông vào được, rất có thể là hải hoàng khởi động tất cả đại trận nhất tuyến thiên. Lập tức trở về báo cáo, hải hoàng liền ở nhất tuyến thiên. Chẳng lẽ hải hoàng muốn đón đánh hoàng tộc tại nhất tuyến thiên sao? Quá tự phụ. Hải hoàng ở đây, Hắc Long khẳng định ở đây, bọn hắn ở đây, Tần Mệnh nhất định cũng ở nơi đây. Vô cùng nhiều tán tu vừa đuổi tới gần nhất tuyến thiên liên tiếp hiện thân. Cách rất xa ngắm nhìn hải vực phương xa, mơ hồ có thể thấy được vô số sóng lớn ngập trời, các loại vòng xoáy như là cự long vặn vẹo, thanh thế to lớn, rung động lắc lư giữa biển trời, còn triệt để đảo loạn mảnh sương mù bình tĩnh hơn 600 năm kia. Mặc dù cách rất xa, bọn hắn đều có thể cảm nhận được chỗ đó đang bạo động năng lượng khủng bố, hãi hùng khiếp vía, bọn hắn còn nghĩ đến làm sao tới gần chỗ đó, làm sao xác định hải hoàng phải chăng ở bên trong, hiện tại tốt, trực tiếp liền có thể kết luận. Nhanh nhanh nhanh, đi tiền linh đế quốc. Tin tức chậm liền không đáng giá. Đám tán tu như chim như thú tản ra, đều muốn lấy là người đầu tiên chạy đến tiền linh đế quốc. Dùng cục diện tiền linh đế quốc bây giờ, nếu như ai có thể là người đầu tiên cho bọn hắn vị trí của Tần Mệnh, phần ban thưởng kia nhất định là vượt quá tưởng tượng rất nhiều. Sâu trong nhất tuyến thiên hải vực, cái mảnh không gian bị giam cầm kia triệt để bạo động, sóng lớn quay cuồng, cuồng liệt va chạm, nổ tung bọt nước đầy trời, mặt biển rung chuyển hỗn loạn, như là có mãnh thú khủng bố gì đó quay cuồng tại đáy biển, phóng thích ra năng lượng cường đại. Lui lui lui! Tất cả mọi người, rút khỏi hải vực này. Hải hoàng xoáy lên sóng lớn, đều bao bọc mỗi một người, theo mặt biển quay cuồng, thối lui đến ngoài mấy chục dặm. Xảy ra chuyện gì? Bọn người Đồng Hân vừa há mồm, biểu lộ lập tức trở nên khiếp sợ không gì sánh được. Hơn 30 dặm không gian trước mắt chỉnh thể vặn vẹo, như là bị một thủy cầu năng lượng nào đó nắm thành đấm đánh nát, phạm vi quá lớn, hơn nữa vặn vẹo vô cùng dữ dội, như là bên trong xen lẫn lửa giận nào đó, muốn triệt để nát bấy cái phiến không gian kia. Đây là có chuyện gì, cũng là thí thiên chiến thần lưu lại hay sao? Bọn hắn rõ rõ ràng ràng nhìn thấy những tảng đá lớn những ngọn núi kia bị sống sờ sờ nghiền nát, lượng lớn sóng lớn ngút trời sai chỗ chia lìa, từng màn trùng kích lấy tầm mắt của bọn hắn, càng kích thích tâm hồn của bọn hắn. Bọn hắn muốn nhìn rõ tình huống của Tần Mệnh, nhưng ngoại trừ kim quang chỗ sâu nhất đã phá thành mảnh nhỏ kia, thì cái gì cũng đều nhìn không tới. Không có việc gì. Không có việc gì. Thực lực Hắc Long rất mạnh, dù thật có ngoài ý muốn trốn cũng có thể trốn tới. Hải Hoàng an ủi bọn hắn. Đám người Nguyệt Tình gần như cùng lúc nắm chặt tay phải, cảm thụ lấy tình huống vương ấn, xác định sinh mệnh Tần Mệnh còn hay không, còn cường thịnh hay không. Sâu trong không gian vặn vẹo, gốc đại thụ cứng cáp kia như là cự thú thức tỉnh, vặn vẹo lên dãy giụa dữ dội, càng dùng tốc độ phát triển khoa trương, từ độ cao gần 100 thước bạo đã tăng tới 300-400 thước, mỗi chạc cây cũng bắt đầu kéo dài ra xung quanh, to như là sóng lớn, hào quang trên lá cây càng thêm sáng chói. Tần Mệnh đứng ở trên vai pho tượng thí thiên chiến thần, phóng thích ra năng lượng vương đạo bành trướng, cùng đại thụ cộng minh, tỉnh lại phong ấn năng lượng của thí thiên chiến thần lưu lại khi chạy khỏi nơi này. Đại thụ càng ngày càng khổng lồ, chật ních tầm mắt Tần Mệnh, khuếch tán qua đến đối với hắn và pho tượng, cuối cùng nuốt hết toàn bộ, mấy nghìn cành cây tráng kiện quấn quanh đan vào nhau, rậm rạp chẳng chịt. Đây không phải cây, đây là hồn. Tiểu tổ kinh ngạc chừng lớn con, cái cây này lại là ảo tưởng. Cho tới bây giờ nó mới mơ hồ có thể nhìn ra được, đây quả thực là vô số linh hồn đan vào thành xiềng xích linh hồn, rậm rạp chẳng chịt, có nhân loại có linh yêu càng có cự thú. Từng linh hồn đều là một sợi xiềng xích luyện khóa, số lượng chừng hơn 100 triệu. Những linh hồn này là từ nơi nào đến? Sẽ không phải là thí thiên chiến thần cả đời chém giết đấy chứ? Tần Mệnh không thấy được hồn, nhưng nhìn thấy lại là vô tận giết chóc, là cường địch thí thiên chiến thần chém giết, trong vây quét tránh thoát lớp lớp vòng vây, là thí thiên chiến thần gào thét thiên đạo, là thiên tai thiên kiếp ùn ùn kéo đến chìm ngập lấy hắn. Không biết qua bao lâu, trạc cây ngừng quấn quanh lại, cảnh tượng tiêu tan, tiếng nổ vang dữ dội cũng dần dần biến mất. Tần Mệnh cùng tiểu tổ đều hoảng hốt trong chốc lát, mới dần dần hoàn hồn. Vừa rồi như thế nào? Là ảo giác, tiểu tổ nhíu mày, ngươi nhìn thấy được. Cả đời thí thiên chiến thần. Ngươi thì sao? Nữ tử, một đoàn nữ tử. Cái gì? Đang tắm, trắng bóng một mảnh. Ở lại một bên đó đi. Thí thiên chiến thần chấn quyền đánh mở trạc cây dày đặc, một mảng lớn mê quang kỳ dị chiếu vào đến. Đây chính là chiến trường tiên võ, Tần Mệnh đi ra con đường đi bị nghiền nát. Hiện ra trước mặt chính là một không gian vỡ vụn, các loại mê quang kỳ dị như là dải lụa màu phất phới, nhìn không đến phần cuối, nơi này trôi giặt lấy đại sơn đá lớn nghiền nát, thậm chí còn có rất nhiều pho tượng khổng lồ như mãnh thú, chúng vô thanh cứng lại ở bên trong kia, có chút đã khô kiệt, có chút sinh ra đại thụ, mang đến vài phần sinh cơ cô độc. Nơi này là chiến trường thí thiên chiến thần đối kháng thiên đạo, càng là trận chiến cuối cùng của thí thiên chiến thần. Bây giờ, nơi này như là một mảnh phế tích, càng là một nơi hẻo lánh bị vứt bỏ. Dường như đã không tồn tại ở trên thế giới này. Thiên đạo là dùng phương thức gì giết vương đạo? Thí thiên chiến thần khiêu chiến chính là thiên đạo, làm sao lại bị các tộc vây quét? Tần Mệnh đứng trên một tảng đá lớn, nhìn qua xa xa, chỗ đó đang có lượng lớn mê quang quấn quanh đan vào nhau, hóa thành một nam tử uy nghiêm, hiện ra tư thái chiến đấu, hắn ngửa đầu gào thét, 7 thanh cự kiếm vờn quanh, đan vào thành một mảnh sát trận tử vong, xông về phía trước. Nhưng rất nhanh cái mảnh mê quang kia liền sụp đổ, tiêu tán trong không gian phế tích này. Không lâu sau đó, các hướng khác lại có lượng lớn mê quang hội tụ, biến thành một đầu cự long to vài trăm trượng, nhưng nó chỉ có một nửa thân hình, bị chặt đứt ngang, thống khổ kêu thảm. Một mảnh mê quang giao hội tại trước mặt Tần Mệnh, biến thành một ma ảnh to lớn. Mặc dù là do mê quang rực rỡ màu sắc hội tụ thành, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cái cỗ ma uy ngập trời giết chóc cả đời kia. Một nam tử hùng tráng, to hơn 30 thước, sôi trào lấy sóng khí đáng sợ, vốn là một đầu hoang cổ man thú, quay quay một mảnh sơn mạch. Dùng tư thái cuồng dã không gì sánh được vung về phía trước, dường như có thể nhìn thấy biểu lộ dữ tợn của nó, nghe được tiếng nó gào thét vượt qua thời không. Những hình ảnh không ngừng xuất hiện này, chính là ý niệm chiến đấu của những cường giả kia lúc ác chiến năm đó lưu lại, bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Mặc dù đều là ngắn ngủi xuất hiện, lại dường như mang bọn người Tần mệnh về 600 năm trước, bản thân đã trải qua một hồi chiến đấu đỉnh phong đại biểu cho muôn dân trăm họ kia. Không chỉ có tiên võ vây quét thí thiên chiến thần, càng có lượng lớn cường giả nghênh chiến thiên dực tộc, ngưu sơn tộc, phong mị tộc. Thiên đạo, cái gì gọi là thiên đạo? Thiên đạo đang ở đâu? Tần mệnh nhẹ giọng tự nói, tâm tình lại đặc biệt bình tĩnh, không thương cảm giống như trong suy nghĩ, cũng không có cái phần chấn động kia. Tiểu tổ nhìn qua bốn phía, cũng đang nói một mình, vương đạo, bá đạo, thiên đạo. Vương đạo chính là vừa ý cô nương nhà ai, lên. Bá đạo chính là, quản nàng cũng không từ, cứng lên. Thiên đạo chính là, cô nương, cần phải hiến thân cho ngươi, ngồi trên đến, bản thân động. Tần mệnh đầy mặt đen lại, có thể nói chút chính sự hay không? Tiểu tổ nhảy đến trên đầu Tần mệnh, đưa đầu nhìn quanh, thiên đạo hư vô mờ mịt, không phải thật thể, mà là một loại trật tự, không thể trực tiếp nhúng tay chuyện muôn dân chăm họ, mà là thông qua con đường đặc thù nào đó, đến duy trì muôn vật trời đất diễn biến cùng phát triển. Bằng không thì nó, vì cái gì không tại lúc phát giác được ngươi liền trực tiếp một tia thiên phạt đánh chết ngươi? Áo nghĩa truyền thừa đại biểu cho thiên đạo, muôn dân chăm họ càng là con dân thiên đạo. Vĩnh hằng vương đạo khiêu chiến thiên đạo, chẳng lẽ chính là khiêu chiến tất cả cường giả thiên hạ? Tần mệnh vẫn luôn có rất nhiều nghi vấn, mà có lẽ ở trong đó có thể tìm đến một chút đáp án. Sai. Áo nghĩa truyền thừa là đến từ thiên đạo, nhưng muôn dân chăm họ thiên hạ cũng không phải thiên đạo biến thành. Thiên đạo là trật tự, là một loại thống trị, mà không phải thật thể. Nói một cách đơn giản, đem trời đất này so sánh với một quốc gia, thiên đạo chính là hoàng quyền. Có thể giao phó quyền lợi cho ai, có thể bổ nhiệm ai là chư hầu đại tướng, có thể uy hiếp vạn dân, nhưng con dân thiên hạ đều là hắn sinh hay sao? Là phụ thân sinh mẫu thân dưỡng. Tần mệnh lắc đầu, tiểu tổ tông này nói chuyện luôn một hồi đứng đắn một hồi ngả ngớn. Tiểu tổ nói, thiên đạo cùng vương đạo, giống như là phương thức thống trị khác nhau đối với một quốc gia. Giải thích rất sâu khắc a, tiểu tổ ta là kẻ mà ngươi vĩnh viễn đều phải nhìn lên cúng bái, học tập một chút. Tiểu tổ nhảy đến trên đầu Tần mệnh, đưa đầu nhìn quanh, thiên đạo hư vô mờ mịt, không phải thật thể, mà là một loại trật tự, không thể trực tiếp nhúng tay chuyện muôn dân chăm họ, mà là thông qua con đường đặc thù nào đó, đến duy trì muôn vật trời đất diễn biến cùng phát triển. Bằng không thì nó, vì cái gì không tại lúc phát giác được ngươi liền trực tiếp một tia thiên phạt đánh chết ngươi? Áo nghĩa truyền thừa đại biểu cho thiên đạo, muôn dân chăm họ càng là con dân thiên đạo. Vĩnh hằng vương đạo khiêu chiến thiên đạo, chẳng lẽ chính là khiêu chiến tất cả cường giả thiên hạ? Tần mệnh vẫn luôn có rất nhiều nghi vấn, mà có lẽ ở trong đó có thể tìm đến một chút đáp án. Sai. Áo nghĩa truyền thừa là đến từ thiên đạo, nhưng muôn dân chăm họ thiên hạ cũng không phải thiên đạo biến thành. Thiên đạo là trật tự, là một loại thống trị, mà không phải thật thể. Nói một cách đơn giản, đem trời đất này so sánh với một quốc gia, thiên đạo chính là hoàng quyền. Có thể giao phó quyền lợi cho ai, có thể bổ nhiệm ai là chư hầu đại tướng, có thể uy hiếp vạn dân, nhưng con dân thiên hạ đều là hắn sinh hay sao? Là phụ thân sinh mẫu thân dưỡng. Tần mệnh lắc đầu, tiểu tổ tông này nói chuyện luôn một hồi đứng đắn một hồi ngả ngớn. Tiểu tổ nói, thiên đạo cùng vương đạo, giống như là phương thức thống trị khác nhau đối với một quốc gia. Giải thích rất sâu khắc a, tiểu tổ ta là kẻ mà ngươi vĩnh viễn đều phải nhìn lên cúng bái, học tập một chút. Hiểu như vậy, có quá phiến diện hay không? Đều là thứ hư vô mờ mịt, thuận tiện tự mình hiểu mà thôi. Tần mệnh trầm ngâm một lát, mỉm cười gật gật đầu, không được đối mặt đầy đủ, cũng rất xảo diệu. Thiên hạ như một quốc gia, chiến thiên đạo như chống lại hoàng quyền. Nếu nói như vậy, ta liền thành cái người khởi nghĩa kia đúng không? Ngươi cũng không phải là vậy. Ngươi thừa kế áo nghĩa tựa như hoàng quyền khâm mệnh chư hầu đại tướng. Ta giết hết bọn hắn, là được trực tiếp tiến vào hoàng đô. Hoàng quyền một tiếng lệnh, chư hầu đại tướng thiên hạ phải quần công. Nhưng ngươi chỉ cần chém giết những kẻ mạnh nhất kia, liền có thể chấn nhiếp toàn bộ. Khiêu chiến bọn hắn, khả năng chỉ là bước đầu tiên, nếu muốn thay thế thiên đạo nên còn có càng nhiều khảo nghiệm càng khó khăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hẳn là vậy, nếu không 18 đời vương cổ kim vì cái gì toàn bộ đều thất bại. Chiến chư hầu, bước đầu tiên, tiến vào hoàng thành, bước thứ hai, giết nhân hoàng, bước thứ ba, thay thế hoàng quyền. Không sai biệt lắm hẳn là như thế này. Tần mệnh cùng thí thiên chiến thần đi tại giữa những tảng đá lớn mất trật tự, nhìn mảnh không gian vỡ vụn này, toàn thân bọn hắn đều mênh mông cuồn cuộn kim quang, xua tán tối tăm, viên tiên võ thần huyết kia bành trướng huyết quang càng thêm cường thịnh, không ngừng mà kéo dài về phương xa, như là muốn đem phiến chiến trường này nhuộm thành màu máu. Tại sao vương đạo phải một lần lại một lần khiêu chiến thiên đạo? Cái gọi là khởi nghĩa, lại là nguồn gốc từ nhân quả gì? Chúng ta ví von thì là ví von, Tình huống thật khẳng định liên lụy đến rất nhiều bí mật, nói thí dụ như vương đạo cùng thiên đạo cùng chung giữ gìn trật tự muôn dân trăm họ, về sau vì nguyên nhân nào đó vương đạo suy bại, thiên đạo hưng thịnh, kết quả vương đạo đã bị thiên đạo cắn nuốt, tiểu tổ đối với cái thứ hư vô mở mịt kia kỳ thật không có hứng thú, dạng giống như hóa hiểu cũng chỉ là hiển hóa ra bộ phận mà thôi, bí mật cùng chân thật cuối cùng đều cần tần mệnh, tương lai trực tiếp đối mặt với thiên đạo tìm kiếm đáp án. Tuy nhiên, ta cuối cùng vẫn cảm thấy trước đây thật lâu đã phát sinh qua chuyện gì. Thời điểm trời đất sơ khai, đã từng có 9 tòa thần sơn ở thế chân vạc mà đứng, chống lên cái mảnh đất trời này, diễn biến ra trật tự, năng lượng, sinh linh, tâm niệm, số mệnh, thời không vân vân. Các loại chân thật lại lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa ngoại trừ những thần sơn kia, trong trời đất còn có các loại không gian đặc thù cùng loại với địa ngục. Về sau thì sao? Không còn. Toàn bộ không còn. Hiện tại ngẫu nhiên nhặt được một chút mảnh vỡ liền như nhặt được đại bảo bối. Tần mệnh trầm mặc không nói gì. Hắn yên tĩnh đứng ở trên vai thí thiên chiến thần, nhìn qua phía trên, chỗ đó giống như vô biên vô hạn, tối tăm tĩnh lặng, không có cái gì. Nhưng, năm đó thí thiên chiến thần chết ở chỗ này, cũng chính là vương đạo ở chỗ này đã gặp phải cổ kim lần thứ 18 hủy diệt. Mặc kệ thiên đạo là cái thứ gì, trật tự cũng được, năng lượng cũng được, trận chiến dịch kia đúng trọng tâm từng định tại nơi này, nhìn trộm qua thí thiên chiến thần, nhìn xuống qua trận chiến dịch này. Hài tử, nghe tiểu tổ ta một câu, không nên chỉ đem tinh lực đặt ở vĩnh hằng vương đạo. Ngươi nên tìm kiếm càng nhiều thứ càng đặc thù, ví dụ như những thứ có thể kia liên lụy đến thời đại thượng cổ, mặc kệ tác dụng hay không, nắm bắt tới tay lại bàn. Nếu không, tiểu tổ ta năm đó cho thứ chôn cùng đời thứ 18, tương lai khả năng còn muốn chôn cùng ngươi. Tiểu tổ đem cái gọi là thiên đạo vương đạo ví thành một quốc gia, ở phương diện khác khả năng không thỏa đáng, nhưng ở phương diện khác vẫn là dễ dàng hiểu hơn. Ví dụ, ngươi khởi nghĩa đối kháng hoàng quyền, khẳng định cần lực lượng đủ mức, đây là đơn giản nhất, nhưng cũng là cần có tăng cường nhất. Lực lượng đến ở đâu? Vương đạo lúc ban đầu tại sao lại bại? Nếu như tần mệnh vẫn là đi theo đường xưa thừa kế 18 vị vương đạo kia, kết quả cơ bản liền tưởng tượng được đến. Tần mệnh ngẩng đầu nhìn qua thâm không, trầm mặc thật lâu, ảo tưởng chỗ đó đang có một đôi mắt cũng đang nhìn chăm chú hắn, bên trong cặp mắt kia có lạnh giá cùng hủy diệt, cũng có trào phúng. Vĩnh hằng vương đạo cổ kim 18 lần thức tỉnh, 18 lần chống lại là 18 lần hủy diệt. Đây là chấp nhất, chẳng phải là một loại bi thương. Tần mệnh cách hư không ngóng nhìn thiên đạo, chút bất chi bất giác. Ý thức dần dần trở nên không linh, linh hồn dường như rời khỏi thân thể từ từ đi lên. Khả năng qua thật lâu, cũng có thể là mấy hơi ngắn ngủi mà thôi. Ở bên trong thâm không tối tăm vô tận nổi lên điểm điểm ánh sáng, từ không đã có, từ lẻ tẻ nửa điểm đến vô biên vô hạn. Tần mệnh phân không rõ đây là ảo giác ra cảnh tượng, hay là thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hắn nhìn qua cái mảnh trời sao mênh mông này, yên tĩnh đến mỹ lệ. Mênh mông lại huyền diệu, vô số tinh thần nhìn như lộn xộn không trật tự, lại giống như dùng trật tự đặc biệt bài bố, đang diễn biến đại đạo, đang thai nghén muôn dân trăm họ. Tần mệnh chậm rãi nhấc tay, muốn đụng vào ánh sáng trước mắt, nhưng tại giây phút này, sâu trong hư không vô tận như là có cái gì đó đang lặng lẽ mở mắt, một cỗ khí tức kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng đang thức tỉnh. Trời sao rõ ràng rất bình tĩnh rất mỹ lệ, lại dường như bạo lên toàn bộ, ùn ùn gào thét kéo đến tần mệnh. Hồn thể tần mệnh mờ ảo suýt chút nữa bị chôn vùi. Lại bị hắn ương ngạnh chống cự lại, hắn bỏ qua các loại tinh thần đập vào mặt, cực lực nhìn về phía phần cuối trời sao, chỗ đó tối tăm vặn vẹo, thiên tinh nghịch chuyển, đang ngưng tụ thành hai con mắt to lớn đến sâu xa, vượt qua tinh không vô tận, nhìn về phía tần mệnh. Giờ khắc này, linh hồn tần mệnh trong vặn vẹo bị phá vỡ, không chịu nổi cái cỗ khí tức tuyệt vọng đến kinh khủng kia, đó dường như chính là trời xanh, chính là cự thần cổ xưa khống chế muôn dân trăm họ. Thời đại loạn võ, thời đại thiên đình. Tất cả người truyền thừa thiên đạo đều tại thời khắc này thức tỉnh, bất luận là bế quan, tu luyện, trao đổi, đều tại thời khắc này ngẩng đầu nhìn qua trời cao, đồng tử trong hai mắt không ngừng khuếch tán, xua tán đi tròng trắng mắt, tràn ngập hốc mắt, sau đó biến thành trời sao vô tận. Bất luận là bình thản, hay là nghiêm túc, tà ác, vẻ mặt đều tại thời khắc này bị uy nghiêm thay thế. Nguyệt tình, điện chủ, chiến vương, các ngươi như thế nào? Nhất tuyến thiên hải vực, bọn người đồng hân kinh ngạc nhìn Nguyệt tình. Điện chủ, hỗn thế chiến vương lơ lửng ở giữa không trung, không gian xung quanh bọn hắn đều đang vặn vẹo, trong hốc mắt tràn ngập tinh thần, trong khí tức ngưng tụ sát ý, không nên đụng vào bọn hắn. Thanh Long Vương nhắc nhở. Hải Hoàng nhấc lên sóng lớn, thủ hộ mỗi người, cũng cảnh giác đám người Nguyệt tình. Tần mệnh đột nhiên phát ra một tiếng gào khàn khàn như là chân thật lại như hư ảo, hồn thể tại thời khắc này bành trướng dữ dội, không ngừng phát triển, tiếng gào thét làm vỡ nát tinh thần đang lao đến, rung động mảnh ngân hà nơi này. Bỗng nhiên, hư vô cùng chân thật giao thoa, trời sao trọn vẹn trở về lặng ngắt như tờ, khôi phục bình tĩnh, cặp mắt tinh thần ngưng tụ kia đều trọn vẹn không còn. Ảo giác? Hay là biến mất? Tần Mệnh ngóng nhìn thật lâu, bỗng nhiên tại phần cuối thâm không nhìn thấy một cái gì đó. Chỗ đó là một mảnh mông lung hỗn độn, rõ ràng cái gì cũng đều thấy không rõ, nhưng thật giống như thật sự có gì đó ở chỗ kia. Ngươi là Thiên Đạo. Tần Mệnh muốn đi lên phía trước, nhưng trời sao khôn cùng, nơi nào là phần cuối, mảnh hỗn độn xa xa kia không hẹn. Nhưng, càng là ngóng nhìn, càng là tiến về phía trước, Tần Mệnh càng là cảm giác chỗ đó có thứ gì đó tồn tại, là người. Hay là cái gì? Nhưng, Thiên Đạo vô hình, sao có thể có thực thể? Tự dưng lại sững sờ. Tiểu tổ chấn lên đạo bạch quang, làm Tần Mệnh tỉnh giấc. Tần Mệnh trọn vẹn khôi phục thanh minh, vẫn là đứng tại trên vai Thí Thiên Chiến Thần. Xung quanh vẫn là mảnh chiến trường nghiền nát kia, nào có trời sao gì, nào có kịch biến gì, nào có hỗn độn gì. Không có sao, có chút cảm khái có làm được cái gì, ngươi đến hành động. Đừng cho ta là nói chuyện giật gân, vương quốc vĩnh hằng thức tỉnh 18 lần, truyền thừa 18 đời, nghe rất có khí thế, cũng rất chấp nhất, nhưng từ đầu tới đuôi chính là một cái bi kịch. Vương mỗi một thời đại đều là chút ít thiên kiêu nhân kiệt, vương mỗi một thời đại đều trưởng khống giả vĩnh hằng vương đạo. Cũng khẳng định đều muốn dùng hết tất cả biện pháp thủ đoạn chiến thắng Thiên Đạo, nhưng kết quả thì sao? Một người tiếp lấy một người chết. Ngươi tự nhận là đều cường đại hơn so với mỗi một thời đại vương ư, đều có trí tuệ có năng lực hơn so với mỗi một thời đại sao? Nếu như không, ngươi cũng sẽ chết. Cho nên, đừng có lại chấp nhất tại vương đạo, không phải nói nó không mạnh, mà là khẳng định thiếu chút gì đó. Tiểu tổ đứng tại trên vai Tần Mệnh, khó được nghiêm túc, ta khả năng chưa hẳn đều mạnh hơn so với bọn hắn, cũng chưa chắc đều ưu tú hơn so với bọn hắn. Nhưng ta có một thứ mà bọn hắn không có. Cái gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.